Thôi Lăng Ca nhìn trước mặt hai mắt cười cong cong, lực định hắn tô họa, hơi hơi sửng sốt, nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng, vẫn là ở Quý Quốc công phủ, kia một lần hắn phụng mệnh đêm tập công phủ, nàng dẫn theo kiếm, cắt ra chói buộc áo váy, lôi kéo công tử huyết chiến huyết con rơi, khi đó hắn nhìn nàng sáng quắc tỏa sáng đôi mắt cùng bất khuất chiến ý, làm như thấy được linh xu. Lần thứ hai gặp mặt, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu ngồi canh ở Thôi ra nóc nhà Hải Đông Thanh. Lần thứ ba gặp mặt, nàng bị Hải Đông Thanh đuổi giết, tế ra chính mình ý cảnh đồ, đóng băng toàn bộ Bắc Cát, khi đó hắn liền biết được luôn có một ngày cái này không chút tiếng tăm gì tiểu nương tử nổi danh trấn Cửu Châu. Khó trách công tử lần này sẽ quải đạo tới Thương Thành Sơn, năm nay thi kiếm đại hội, nói vậy sẽ ngã phá mọi người hốc mắt. Thôi Lăng Ca gật đầu mỉm cười, nhàn nhạt nói, lần này tiến vào tiền tam thuật sĩ sẽ được đến Vân Thủy chân nhân bói toán, nương tử vì sao không chọn đứng đầu vài vị kết minh tổ đội. Tay cầm tranh cuộn tô họa con mắt cười nói, ta tạ tạ vô danh, chỉ sợ bọn họ là không mang theo ta. Vân Thủy chân nhân bói toán thực đáng giá sao? Giữa trưa hắn vì một bữa cơm đồ ăn liền đưa ra đi tam quẻ đâu. Bất quá Quý Tứ tâm tâm niệm niệm ngàn năm hỏa tham, Quý Hàn chấp là thế gian vạn vật toàn không vào tâm, nàng sao, đã sớm là chết quá người, không tin số mệnh, ba người thế nhưng ai đều không có đi tìm Vân Thủy chân nhân bói toán. Ai sẽ không mang theo ngươi? Một đạo thanh lãnh như băng tuyết thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tạ Phong Giao từ tuyết trắng tiên hạc thượng rơi xuống, nhàn nhạt nói, hôm qua mới vừa trở về núi, xử lý hảo chút sự tình, tô họa, lần này thi kiếm đại hội, nếu là các ngươi đội ngũ còn thiếu người, tiện thể mang theo ta. Mọi người nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, tiện thể mang theo hắn. Lần này lớn nhất đứng đầu đoạt giải quán quân người được chọn chính là hắn cùng Vương Sơ Nguyệt, Tạ Phong Giao thế nhưng nói tiện thể mang theo hắn. Cái này tiểu nương tử rốt cuộc là người nào? Cùng Tạ Phong Giao cái gì quan hệ? Tô Họa cười gật đầu, hảo nha, bất quá ta hiện tại đều không có biết rõ ràng tỉ thí quy tắc. Tỉ thí chia làm văn thí cùng võ thí, văn thí là thuật pháp luận đạo, mỗi năm hình thức bất đồng, bất quá đại thể là hợp tác sống quan. Năm nay văn thí tỉ thí nơi sân chính là Thông Thiên Ngai, xông qua văn thí lúc sau, tiền tam đội ngũ tiến vào võ thí, tiến hành cá nhân chiến, cuối cùng quyết ra tiền tam giáp. Nói tóm lại, văn thí là đoàn thể chiến, võ thí là cá nhân chiến. Tạ Phong Giao tinh tế mà nói lần này thử kiếm quy tắc. Tiến vào võ thí, liền xem như mới lộ đường kiếm, ở Cửu Châu dần dần sấm hạ danh khí, cho nên tổ đội kết minh liền có vẻ đặc biệt quan trọng, chỉ cần đội ngũ nội có siêu cường thuật sĩ, liền có thể mang theo toàn bộ đội ngũ tiến vào võ thí. Cửu Châu thế gia san sát, quan hệ rắc rối phức tạp, đều có một cổ vô hình quy tắc, phần lớn này đây gia tộc vì đơn vị tổ đội. Năm nay Thôi gia xảy ra chuyện, Thôi Lăng Ca mang theo Tâm Phúc một mình đi gặp, tô họa lại xem như không có gia tộc tán tu, cho nên mới sẽ xuất hiện lâm thời tổ đội hiện tượng. Nguyên lai là như thế này. Tạ sư huynh không cùng Tạ gia con cháu cùng nhau tổ đội sao? Tô họa bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những người này xa lánh Thôi Lăng Ca. Thôi Lăng Ca liền tính cảnh giới giảm xuống, tu vi thuật pháp cũng không dung kinh thường, thiếu hắn, bọn họ liền nhiều một phân tiến vào võ thí hy vọng. Tạ Phong Giao mặt mày mỉm cười, thanh như thanh tuyển, lần này thi kiếm đại hội là Thương Thành Sơn chủ sự, ta là Thương Thành Sơn đệ tử, cho nên chỉ tham gia văn thí, không tham gia võ thí. Nếu không phải Tô họa tham gia, hắn liền văn thí đều không tham gia. Không sai, tiểu sư thúc nếu là tham gia, cầm ngàn năm hỏa tham, chiếm sư tổ bói toán danh lạch, chuyến ra đi nói chúng ta Thương Thành Sơn keo kiệt, chính mình ra điểm có tiền lại làm chính mình ra đệ tử lấy về tới, kia nhiều không dễ nghe à. Vũ Tư mặt mày hớn hở mà chen vào tới, cười nói, tô nương tử, ta xem trọng ngươi Nga. Vây xem thế ra con cháu tức khắc tất cả đều sôi trào lên, vui mừng ra mặt, Tạ Phong Giao thế nhưng không tham gia võ thí. Thương Thành Sơn lúc này đây thành ý mười phần, không phải, kia hắn nơi đội ngũ chẳng phải là muốn cử đi học tiến võ thí. Vừa rồi còn châm chọc mỉa mai thế ra con cháu tất cả đều suy sụp mặt, muốn khóc. Giờ phút này tưởng kéo tô họa tiến đội ngũ đã không còn kịp rồi. Đi, ta mang người đi báo danh. Tạ Phong Giao thấy nàng còn vác nửa rổ sơn trà, tức khắc bật cười, hôm qua trở về núi lúc sau vẫn luôn nội, ngươi ở sau núi trụ còn thói quen sao. Thói quen, ta còn hái được thật nhiều sơn trà đâu. Tô họa hai mắt cong thành tiểu nguyệt nha, theo Tạ Phong Giao đi báo danh. Đăng ký đệ tử phát hiện là tiểu sư thúc tự mình dẫn người lại đây, vội vàng kích động mà đứng dậy, cung kính mà giúp Tô họa làm tiểu một bài, sau đó chỉ dẫn nàng quải đến Thông Thiên Nhai xiềng xích thượng. Tiểu sư thúc, trưởng giáo có việc thỉnh ngài qua đi một chuyến. Hai người còn không có liêu hai câu, Tạ Phong Giao đã bị Thương Thành Sơn đệ tử kêu đi. Tô họa thấy bên này cũng không có gì sự tình, hướng tới Thôi Lăng Ca hơi hơi mỉm cười, vác nửa rổ sơn trà hồi sau núi. Tô nương tử là hồi sau núi sao? Ta cùng nương tử đồng hành. Thôi Lăng Ca làm Thôi Tín đi về trước, gọi lại Tô họa, hộ tống nàng một đường hồi sau núi. Hai người vừa đi, thông thiên ngay liền tạc. Ta nghe nói mấy ngày trước có cái không chút tiếng tăm gì nữ thuật sĩ tiến vào thuật sư, khiến cho ba loại kiếp lôi, giống như cũng họ Tô, nên sẽ không chính là cái này tiểu nương tử đi. Ta cũng nghe nói là Tô ra người, bất quá Tô ra bên kia không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng cùng Tạ Phong giao rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cùng Thôi Lăng ca như thế nào cũng nhận thức. Cửu Châu khi nào ra như vậy nữ thuật sĩ? Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đầy mình nghi vấn. Chỉ biết năm nay thì kiếm đại hội nổi bật nhất thịnh nữ thuật sư ước chừng không phải Vô Song huyện chúa, mà là trước mắt cái này làm Tạ Phong giao tự mình hộ giá hộ tống, lại cùng Thôi Lăng ca quen biết Tô Họa. Tô Họa không có học khống chế hạc giấy thuật pháp, không thể giá hạc, liền vác nửa rổ sơn trà hướng sau núi đi. Thôi Lăng ca một đường đồng hành, nhất thời có chút trầm mặc. Thế tử như thế nào sẽ đến tham gia thí kiếm đại hội? Là vì Vân Thủy chân nhân bói toán vẫn là ngàn năm hỏa tham. Tô Họa cười ngâm ngâm mà đánh vỡ trầm mặc. Thôi Lăng ca bị hỏi hít thở không thông, cùng nàng trước sau bảo trì nửa bước khoảng cách, thấp giọng nói, không phải, ta chịu hương ước đại giam gửi gắm, tiến đến bảo hộ quý thế tử. Giờ phút này cũng chỉ có thể đem hàng năm canh giữ ở Hoàng Lăng hương ước đại giam lôi ra tới làm tấm mục, thôi ra một dịch lúc sau, hắn tâm nguyện đã xong, buồn muốn đi luôn, chỉ là lo lắng công tử an nguy, lúc này mới trên đường lộn trở lại, tham gia này cái gọi là thí kiếm đại hội. Bảo hộ quý hàn chấp. Tô Họa sửng sốt một chút, ô đàn sắc mắt to hơi hơi nheo lại, cười nói, đi Bắc Hoang cũng không phải hung hiểm việc đi, thôi thế tử giống như thực lo lắng quý hàn chấp an nguy. Là cũ thức, xem như bằng hữu, cũng là chủ tớ. Thôi Lăng ca không có dấu dếm, công tử đối Tô Họa thập phần bất đồng, rất nhiều chuyện cũng lừa không được, đơn giản không dối gạt. Tô Họa tươi cười hơi hơi thu liễm, cũng không có tế hỏi, chỉ ẩn ẩn nhận thấy được thôi ra những cái đó sự tình, quý hàn chấp có lẽ là cảm kích hơn nữa tham dự, nếu không lấy hắn tính cách, sao có thể sẽ ở quý quốc công phủ thiêu hủy lúc sau, trụ đến thôi ra đi. Có đôi khi giết người cũng không dựa sức trâu. Có chút lớn lên Tuấn Mỹ lang quân nhìn như tay trói gà không chặt, kỳ thật hung tàn thực. Hắn khi còn nhỏ bằng vào một hơi có thể căng 3 ngày, còn có thể bỏ dậy, liền biết không phải thiện tra. Cho nên ngươi cùng ta đến sau núi là vì thấy quý hàn chấp. Thôi Lăng ca gật đầu. Nga. Tô Họa mãn nhan ý cười, nói, ta còn tưởng rằng hắn một cái bằng hữu đều không có đâu, cả ngày thích phát giận, trong chốc lát cao hứng trong chốc lát lại không cao hứng. Thôi thế tử cần phải nhiều đảm đương một ít, ngàn vạn không cần cùng hắn so đo. Thôi Lăng ca nghẹn lời, cũng không biết nói như thế nào trả lời. Chỉ cảm thấy nàng cười rộ lên ngũ quan linh động, cổ linh tinh quái, cực kỳ giống muội muội Linh Xu, rõ ràng là hai cái hoàn toàn bất đồng người, lại đều cho người ta một loại ấm áp cảm giác, giống cái tiểu thái dương. Phía trước hình như là quý thế tử. Thôi Lăng ca tầm mắt rơi xuống phía trước trên đường núi. Quý Hàn chấp một bộ sơn thủy mặc họa nho bảo, mặc phát như thác nước, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt thượng không có một tia biểu tình, bị Vương Sơ Nguyệt ngăn ở trên đường núi. Tô Họa ngũ cảm sáu thức nhanh nhẹn, nghe gió núi thổi tới vài câu như tố như khóc nữ tử thanh âm. Ta đã đưa tin hồi lang ra, có thể không làm gia chủ, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào. Năm đó chúng ta hồ thượng chơi thuyền, hoa tiền nguyệt hạ, rõ ràng thực xứng đôi, trên đời này còn có thể tìm được so với ta càng tốt nữ tử sao. Tô Họa, vị này Vô Song huyện chúa thật đúng là tự luyến đâu, tuy nói nàng sắc thật xuất thân cao quý, thuật pháp cao thâm, nhưng là như vậy cho không, quả thực rơi các nàng nữ tử cốt khí. Quý Hàn chấp như vậy hỉ nộ vô thường người, gả cho có cái gì hảo. Chứ bỏ lớn lên đẹp, phú khả địch quốc, giống như cũng không có gì ưu điểm. Tô Họa hư lạnh một tiếng, liền thấy trên đường núi, Quý Hàn chấp đã phát hiện nàng cùng Thôi Lăng ca, màu trà đôi mắt hơi thâm, lanh đạm nói, lại đây. Tô Họa bĩu môi, vội vàng cười ngâm ngâm mà đi qua đi, thế tử có gì phân phó. Quý Hàn chấp duỗi tay quặc trụ cổ tay của nàng, đem nàng đưa tới chính mình trước người, đôi mắt thâm trầm, nhìn về phía Vương Sơn Nguyệt, lạnh lùng nói, huyện chúa vẫn là trở về kế thừa gia nghiệp đi, tổ mẫu vì ta định rồi một cọc hôn sự, ta muốn cưới người là Tô Họa. Chương 45.045 ta sẽ phụ trách. Tô Họa nghe vậy cả kinh, sườn mặt nhìn Quý Hàn chấp duyên dáng cảm tuyến, đang muốn nói chuyện, đối phương đầu ngón tay hơi dùng sức, thủ đoạn bị nắm địa phương nóng bỏng như lửa đốt. Vương Sơ Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Quý Hàn chấp, nước nở nói, ta không tin, ngươi nhất định là gạt ta. Quý Hàn chấp hít sâu, mặt mày bao trùm một tia không kiên nhẫn, đem Tô Họa ôm vào trong lòng ngực, túi đầu hôn hôn nàng gương mặt, màu trà đôi mắt thâm thúy như hải, lạnh lùng nói, hiện tại đâu? Còn không đi. Vương Sơ Nguyệt thân thể mềm mại run lên, nước mắt lăn xuống, quay đầu liền khống chế hạt giấy, lao xuống sân đi. Nam nhân trên người khô ráo ấm áp đàn hương hơi thở mãnh liệt bao phủ nàng, mang theo vài phần nguy hiểm hơi thở, Tô Họa ngừng thở, bị hắn thân gương mặt nóng bỏng một mảnh, đột nhiên một phen đẩy ra hắn. ta sẽ phụ trách, hồi thượng kinh lúc sau, chúng ta liền thành thân đi. Trong lòng ngực Ôn Hương Nhuyễn Ngọc chợt biến mất, Quý Hàn chớp ánh mắt trầm như sương chiều. Kiêu ngạo như hắn cũng chỉ là một con phác hỏa thiêu thân. Nhiều năm sau gặp lại, nàng che chở chính mình, rút kiếm bổ về phía những cái đó huyết con rơi khi, hắn liền suy nghĩ, lần thứ hai, là nàng chính mình tới trêu chọc, kia liền cùng nhau ở trong bóng tối cộng trầm luân đi. Không muốn. Ngươi có thể để yêu cầu, ta sẽ nỗ lực đạt thành. Quý Hàn chớp đôi mắt nheo lại, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, nắm chặt trên cổ tay Phật Châu. Tô Họa tim đập như cổ, trên tay nửa rổ sơn trà rớt tới rồi trên mặt đất, tập thượng chân. Không, không, không cần phụ trách, ta coi như bị muỗi cắn một ngụm, ta đi cấp Vân Thủy chân nhân đưa sơn trà. Nàng nhặt lên nửa rổ sơn trà, chạy chối chết. Đáng giận, suýt nữa trầm mê ở hắn sắc đẹp trùng, mê muội mất cả ý chí. Bị muỗi cắn một ngụm. Quý Hàn chấp khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, nhìn nàng chạy chối chết bóng dáng, lông quạ giống nhau lông mi nguy hiểm mà nheo lại. Hắn tương đương muỗi. Khu khu toàn bộ hành trình xem diễn Thôi Lăng Ca thanh thanh giọng nói, ức chế trụ giơ lên khóe miệng. Mặt mày khói mù tan đi, nhịn không được muốn cười. Quý Hàn chấp cười lạnh, ngươi tới Thương Thành Sơn làm cái gì? Không phải cho ngươi đi dưỡng thương sao? Ta thương thế đã mất trở ngại, mấy năm nay tâm nguyện được đền bù, cũng nên trở lại công tử bên người. Không địa phương đi liền nói thẳng. Là, cầu công tử thu lưu. Thôi Lăng Ca mỉm cười, thong thả ung dung mà bồi thêm một câu, công tử truy tô nương tử khi, nhưng ngàn vạn không thể như vậy ngạo kiều, sẽ bị đánh. Quý Hàn chấp. Tô Họa xách theo nửa rổ sơn trà chạy về Trúc Úc, vuốt nóng bỏng gương mặt, mặc niệm mười biến thanh tâm chú, mới tính hạ tâm tới. Nghĩ đến Quý Hàn chấp vì cự tuyệt Vương Sơ Nguyệt, thế nhưng thân nàng, Tô Họa liền nhịn không được nắm chặt tiểu nắm tay, đáng chết, tuy rằng chỉ là gương mặt, kia cũng là hôn nàng một chút. Có hại, thiệt thòi lớn. Phúc, ngươi nếu là cảm thấy có hại liền thân trở về. Bích Ngọc Tiên Hạc cái châm cài đầu, đào hoa hiểu điệu thân ảnh huyễn hóa ra tới, ở phòng trong huyễn hóa ra một gốc cây đào hoa chi. Ngồi ở đào hoa chi thượng đãng bàn đu dây, cười tủm tỉm mà nói, chúng ta linh vật trời sinh mỹ hoặc, bên cạnh ngươi có vài cái tuấn tiếu lang quân, tùy tiện chọn một cái, không thể lãng phí. Tô Họa hai mắt ướt rầm rề, nhị tiêm đỏ lên, nàng từ nhỏ liền thích tuấn tiếu tiểu ca ca, còn thích ôm lông xù xù tiểu động vật trở về dưỡng, mỗi lần đều bị mẹ tấu, nói chỉ có thể dưỡng một cái. Nàng liên thế khó xử, cuối cùng khóc chít chít tất cả đều thả lại sơn. Tuyển lang quân cùng dưỡng tiểu động vật là một đạo lý. Kia nàng nhất định phải tuyển một cái lớn lên nhất tuấn tiếu nhất nghe lời. Đào hoa, vậy ngươi thân quá cái kia cho ngươi bung rủ tiểu đạo sĩ sao? Sao lại đã xảy ra cái gì? Mắt đào hoa sóng như thu thủy, gật đầu nói, thân quá, cho nên hắn nói phải đối ta phụ trách, trở về bẩm báo sư môn liền phải xuống núi cưới ta. Nàng ở trong núi tu hành mấy trăm năm, hắn ở đạo quan không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nguyên tưởng rằng yêu nhau là hai người sự tình, bên nhau cũng là... Sau lại hắn trở lại Thương Thành Sơn liền bị sư môn trên dưới ôm đùi, khóc lóc cầu hắn lưu lại. Hắn đưa tin cho nàng, nói vô pháp cô phụ sư môn ân tình, phải vì sư môn bồi dưỡng ra tiếp theo vị đại thuật sư, hắn ở Thương Thành Sơn thượng đẳng nàng. Nàng tự nhiên muốn lên núi đi, lại nửa đường gặp được tiến đến khiêu chiến Tô Nam Y Điề, bị nàng lừa đi dã đào sơn, bị tám thuật sư vây công. Trận chiến ấy máu chảy thành sông, nàng trọng thương Tô Nam Y Điề, giết chết tám thuật sư, cuối cùng chết ở diệt sinh trận hạ. Sau lại ta không có thể đi tìm hắn, bỏ lỡ 30 năm, cho nên ngươi nếu là gặp được Thích Lang Quân, liền đừng làm chính mình hối hận. Đào hoa cười liền từ đào hoa chi thượng nhảy xuống, nhẹ nhàng điểm điểm nàng giữa mày, nhàn nhạt đào hoa hương khí hoàn toàn đi vào giữa mày tranh cuộn đào hoa điên cuồng mà nở rộ, làm như gia nhập nùng mặc đạm màu một bút, cho nên đào hoa đều sống giống nhau. Đào hoa nói xong, một lần nữa hoàn toàn đi vào cái châm cài đầu ngủ say, Tô Họa chỉ cảm thấy đôi mắt sắp sáp, sờ sờ khóe mắt. Phát hiện lông mi thượng hình như có đào hoa lệ tích rơi xuống. Nàng nuốt giữa mày, hỏi tiểu tranh cuộn, linh vật sau khi chết còn có thể sống lại sao? Kim sắc tiểu tranh cuộn quang mang chợt lóe, chậm rãi hiện ra một câu tới, không thể, trừ phi linh phách chưa tán, chôn nhập kỳ chân bên trong vườn, trăm năm sau nhưng một lần nữa ngưng tụ linh thân, nhưng sẽ mất đi hết thể ký ức. Này linh vật chết đi 30 năm, linh phách tiêu tán không chỗ có thể tìm ra, chỉ dư một mảnh đào hoa. Kỳ chân viên chữa trị tiến độ vì 28%. Có được trúc tía ngọc dịch, 1, long khí, 1, đào hoa, 1. Tô Họa lúc này mới phát hiện tranh quận trung ương kỳ chân trong vườn bị đốt sáng lên hai cái địa phương, một cây màu tím cây trúc phát ra mở mịn ánh sáng tím, mà bên trong vườn bay múa thiển sắc đào hoa, một tia như có như không long khí quanh quẩn ở kỳ chân bên trong vườn, làm cho cả kỳ chân viên thậm chí tranh quận đều tản mát ra một tia thần bí hơi thở. Tô Họa trầm mặc thật lâu sau, tia cánh đào hoa tất nhiên là nàng tặng cùng. Vô luận như thế nào nàng trước chữa trị tranh quận cùng kỳ chân viên, ngày sau lại tìm hắn pháp. Tô Họa nhập định đả tọa, tiếp tục tu hành. Thực mau chính là ngày thứ ba thí kiếm đại hội. Sáng sớm tinh mơ. Ngày thứ ba đó là thí kiếm đại hội, sáng sớm tinh mơ Thương Thành Sơn tiếng chuông liền gõ vang, Tô Họa bế lên trên giường lông xù xù tiểu mao cầu, mang hảo bích ngọc tiên hạc cái châm cài đầu, vội vội vàng vàng ra cửa, đón đầu liền gặp được ra cửa Quý Hàn trước. Hai người bốn mắt giao tiếp, đều là sửng sốt. Tô nương tử là chuẩn bị đi tham gia thí kiếm đại hội sao? Quý tứ nhiệt tính hỏi. Ân. Tô Họa cười gật đầu, thấy Quý Hàn chấp cùng thường lui tới giống nhau, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta cùng lang quân đi vì ngươi cố lên. Quý tứ khờ khạo mà cười. Đi rồi. Quý Hàn chấp lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở Tô Họa trên người, thấy nàng đắm chìm trong tia nắng ban mai trùng, tươi cười điểm mỹ, không cấm hít mắt, nhân sinh trên đời, nhiều có cực khổ. Hắn gặp qua chúng yêu nơi vạn yêu kêu khóc, cũng gặp qua chúng sinh muôn nghìn vì danh lợi mặt mày khả ố, nàng lưu lạc thượng kinh, ăn nhờ ở đậu, tựa hồ trước sau đều là cười ngâm ngâm. Vô tâm không phổi ngốc tử. Đối quý tứ cười tủm tỉm, nhưng thật ra trốn rồi hắn hai ngày. Nương tử mạc khẩn trương, lang quân nói ngươi tu hành tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, là có hy vọng tiến vào đại thuật sư. Hôm nay thi kiếm đại hội có thể quan sát nhiều gia thuật pháp, chủ yếu là đi thâu sư, bên đều không cần để ý. Tô Họa loát trong lòng ngực lông xù xù tam vĩ tiểu linh hồ, con mắt cười nói, ta không khẩn trương a. Mỗi ngày thiên sáng ngời nàng liền đi cổ một cầm đài dâng hương vẩy nước quét nhà, tăng lên tu hành hiểu được, buổi tối đi đi rừng trúc ánh trăng đường nhỏ, kia đường nhỏ thập phần quỷ dị, mỗi đi một bước, ngăn ở phía trước tâm ma liền cường đại gấp 10 lần. Mỗi ngày cùng cường đại như Tô Nam Ý gì tồn tại đối chiến, Tô Họa tâm đèn đã từ phía trước 30 trượng biến thành 40 trượng. Hôm nay thi kiếm đại hội bất quá là kiểm nghiệm chính mình trong khoảng thời gian này tu hành thành quả, kiến thức một chút người khác thuật pháp, sau đó nhất nhất khiêu chiến, chiến thắng bọn họ. Nếu là liền này đó thuật sư đều không thể chiến thắng, nàng như thế nào đi trước phủ đồ tháp đi chiến Tô Nam Ý đi hề. Quý tứ dầu dĩ nói, hảo đi, ta khẩn trương. Tô Họa phụt cười ra tiếng tới, ôm tam vĩ tiểu linh hồ, cùng Quý Hàn chấp chủ tớ hai người đi thử luyện nơi sân, thông thiên ngai. Thông thiên ngai trước đã tụ tập mấy chục danh thế gia con cháu. Đều là lần này tiến đến tham gia thi kiếm đại hội, thuật sĩ chiếm thập phần chi chín, trẻ tuổi trung thuật sư không đủ 10 người. Đại bộ phận đều là sinh gương mặt, Tô Họa nhìn lướt qua, trừ bỏ Vương Sơ Nguyệt cùng Thôi Lăng Ca, bên nàng một cái không quen biết. Quý Thế Tử, trưởng giáo thỉnh ngài ghế trên. Thương Thành Sơn đệ tử tiến đến cung kính mà nói, tò mò mà đánh giá Quý Hàn chấp, vị này chính là hương ước đại giam bảo hộ vị kia lang quân sao. Khó trách không thông thuật pháp, trưởng giáo cùng vài vị thế gia gia chủ đều còn muốn mời hắn đi ghế trên. Quý Hàn chấp gật đầu, nhìn về phía Tô Họa, trầm thấp nói, không cần liều mạng, ngươi tu hành thời gian đoạn, đánh không lại cũng không mất mặt. Tô Họa dương mắt nhìn hắn thâm thúy đôi mắt, con mắt phất tay, tốt, Thế Tử Điện Hạ. Quý Hàn chấp mang theo Quý Tứ đi trên đài cao ngồi xuống. Tô Họa thấy hắn thế nhưng là ngồi ở Thương Thành Sơn trưởng giáo Dương ông chân nhân bên cạnh người, Tiêu gia gia chủ Tiêu Thạch Phong còn muốn hướng bên cạnh dịch một dịch, tức khắc hơi hơi giật mình, xem ra đại thuật sư lực ảnh hưởng so thế gia còn muốn đại. Đáng tiếc Tiêu Thiểu không có tới, trong khoảng thời gian này nàng cấp Tiêu Thiểu chuyển qua hạt giấy, cũng không biết hắn ở vội cái gì, thế nhưng không có hồi tin tức. Bất quá không tin tức chính là tin tức tốt, này phân loạn thế đạo, cũng là sợ. Tô Họa. Một đạo lạnh băng tầm mắt rơi xuống trên người, Tô Họa đánh một cái dùng mình, quay đầu lại liền thấy Vương Sơ Nguyệt đứng ở sau lưng, ánh mắt khinh miệt, Tiêu Căng lạnh nhạt mà nói, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một ván, đánh cuộc lần này thí kiếm đại hội, ai có thể thắng được ngàn năm hỏa tham. Lấy không được người phải rời khỏi Quý Hàn trước. Tô Họa thấy nàng không coi ai ra gì bộ dáng, vuốt trong lòng ngực tiểu linh hồ, nhợt nhạt cười nói, hảo nha, huyện chúa cần phải nói được thì làm được. Vương Sơ Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, nội tâm lại hận lại đố, thả làm nàng trước đắc ý, nàng căn bản là không biết, Quý Lang Quân là cái dạng gì người, thần quỷ thủ đoạn, tâm tư quỷ quyệt, đối với ngươi tốt thời điểm có thể hỏi han ân cần đem người sủng lên trời, bỏ chi như giày cũ thời điểm cũng lanh khốc đến lục thân không nhận, phúc hắc, âm trầm. Chí mạng, như hắc quên nở rộ bị ngạn hoa, hắn chỉ là nhất thời hứng khởi mới có thể đối Tô Họa có hứng thú, chờ nghị về sau nàng liền chờ khóc đi. Chỉ có nàng mới là chân chính có thể làm bạn hắn, hiểu người của hắn. Tô Họa, vậy ngươi nhưng đến liều mạng tiến vào võ thử. Vương Sơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, lần này trừ bỏ Thôi Lăng Ca, Tạ Phong, Giao, mặt khác thuật sư đều cùng nàng kết minh, nàng trong đội ngũ có 5 vị thuật sư, Tô Họa bên này chỉ có 3 người, chờ vào võ thí. Sa luân chiến cũng có thể mệt chết Tô Họa. Nay liên không nhọc huyện chúa lo lắng. Tô Họa mỉm cười, tâm mệt, trở về muốn tìm Quý Hàn chấp thêm tiền thù lao, này một chuyến chưa nói còn phải đối phó tình địch. Chương 46046 nàng tuổi còn nhỏ, lại kiểu khí. Trên đài cao, Tiêu gia gia chủ nhìn phía dưới tinh thần phân chấn bồng bột những người trẻ tuổi kia, cười đến giống như một tôn Phật Di Lặc, không bằng chúng ta sau tiền đặt cược, đánh cuộc một keo lúc này đây thi kiếm đại hội, ai sẽ rút đến thứ nhất. Dương ông đạo nhân vuốt trong râu, cười nói, Phong giao sư đệ không tham gia võ thí, lúc này đây ta cũng liền không đánh cuộc Thương Thành Sơn đệ tử, chư vị trước hết mời. Tiêu gia chủ, nhà ngươi nghĩa tử như thế nào không có tới tham gia, hắn nếu là tới, còn có thể tranh một tranh này khôi thủ đâu. Tiêu gia chủ ha ha cười nói, Thiều Nhi có việc về quê đi, không đuổi kịp chuyện tốt như vậy, ta áp một chút thôi ra kia hải tử thôi lăng ca đi. Mặt khác thế gia gia chủ nghe vậy biểu tình có chút vi diệu, thôi ra suy tàn, Tiêu Thạch Phong này cáo giả không áp chính mình trong tộc đệ tử, thế nhưng muốn áp thôi lăng ca, này lao đông tây trong hồ lô muốn làm cái gì. Lang gia vương thị người tới nói, ta đây liền không khách khí, áp nhà của chúng ta chất nữ Sơ Nguyệt. Quý thế tử áp người nào? Thấy Quý Hàn Chấp vẫn luôn lười biếng nhàn tản mà ngồi ở bàn Phật Châu, có người ra tiếng hỏi. Nghe nói ngày hôm trước hương ước đại giam đi ra Hoàng Lang biến mất, cũng không biết đã xảy ra kiểu gì đại sự, mọi người có tâm thử Quý Hàn Chấp, kết quả này tuổi trẻ tuấn mỹ ôm yếu lang quân thập phần trầm ổn, áp được bãi, cùng bọn họ ngồi một chỗ nhàn nhã tự đắc, chính là cái gì đều không có bộ ra tới. Quý Hàn Chấp tầm mắt dừng ở trong sân tô họa trên người, đôi mắt nửa hạp, trầm thấp nói, nếu chư vị đều áp chính là trong tộc con cháu. Ta đây liền áp một chút ta quý quốc công phủ người đi, 10 vạn châu áp tô họa. 10 vạn châu. Mọi người thở dốc vì kinh ngạc, mặt có chút lục. Gần nhất liền chơi lớn như vậy sao? Quả nhiên là phá của tay ăn chơi. Chính là năm nay tiến vào thuật sư, dẫn hạ ba loại lôi kiếp vị kia. Tiêu Thạch Phong cười đến giống như hồ ly, vị này nương tử lúc trước ở Thượng Kinh mới gặp liền cảm thấy thập phần bất phàm. Như vậy thiên phú nữ thuật sĩ, quý gia giấu cực hảo a. Mọi người âm thầm gật đầu. Chẳng lẽ là hương ước đại giam âm thầm tài bồi? Nếu không như thế nào sẽ vào quý quốc công phủ, đi theo Quý Hàn Chấp bên cạnh người? Quý Hàn Chấp cười nhạo, này đó lao đông tây phía trước cũng chưa nghe nói qua đi, nam tử vớt ve thủ đoạn Phật Châu, lười biếng nói, thiên tài cũng sợ ngã xuống, nàng tuổi con nhỏ, lại kiêu khí thực, chỉ phải dưỡng ở khuê phòng, lại thêm 10 vạn châu áp tô hòa đi. Mọi người, ha ha ha, ta đây liền cùng 10 vạn châu. Vương gia Tam Thúc vẻ mặt không khí vui mừng mà nói, đối Vương Sơ Nguyệt tràn ngập tin tưởng. Mọi người manh trợn trắng mắt, Vương gia người là rớt vào lỗ đồng tiền đi. Quý Hàn Chấp điểm này tiền bạc cũng tưởng thắng. Thắng người không cao hứng, không phải đánh hương ước đại gia mặt sao. Dương ông đạo nhân cười ha hả mà nói, đạo quan không có như vậy nhiều tiền bạc, ta đây liền áp một chút ta đệ tử Vu Tư đi, lấy Thương Thành Sơn đặc sản Tùng Nhung Tam Bảo tới. Mọi người thấy kia Tùng Nhung một đám màu sắc no đủ, cái đầu cực đại, tản ra dược hương, tuy rằng không kịp ngàn năm hỏa tham, nhưng là cũng coi như là trăm năm cấp bậc dược liệu, nhưng ăn nhưng làm thuốc, cũng thập phần chân quý, âm thầm gật đầu, vẫn là Thương Thành Sơn sẽ là người, này không phải nói rõ bồi chạy lại tặng lễ sao. Kia bọn họ liền vui lòng nhận cho. Mọi người từng người áp chính mình trong tộc ưu tú đệ tử, sau đó Dương ông đạo nhân liền làm người gõ chung, tiến lên bắt đầu tuyên bố lần này thí kiếm đại hội quy tắc. Lần này thí kiếm đại hội văn thí nội dung là hạ thông thiên ngai, tiến đến đáy vực Hàn Hồ nước mang tới một gốc cây nguyệt kiến thảo. Tỷ thí thời gian là 3 ngày, tích phân tối cao 10 người thăng cấp tiến vào võ thí. Tỷ thí quy tắc, mỗi người mới bắt đầu một bài tích phân vì 10 phân, mỗi đoạt một quả tiểu một bài thêm 10 phân, nguyệt kiến thảo tích phân vì 100 phân, mặt khác che giấu tích phân tạm không công bố, tỷ thí trong quá trình đả thương người tánh mạng giả trục xuất sư môn. Dương ông đạo nhân nói xong, tuyên bố thí kiếm đại hội bắt đầu. Mọi người sôi nổi đi lãnh tiểu một bài, sau đó nhìn sâu không thấy đáy thông thiên ngai, một bên tổ đội kết minh. Một bên thương nghị như thế nào hạ nhai. Thế nhưng là có thể đoạt một bài thêm phân, khó trách văn thi còn không có bắt đầu, thế ra con cháu nhóm liền sôi nổi bắt đầu tổ đội kết minh. Tô họa thấy 4-5 cái thế ra con cháu vây quanh Vương Sơ Nguyệt trực tiếp ngự phong hạ nhai, tức khắc nhướng mày. Tô đạo hữu, kia vài vị đều là săn yêu trên bảng có tên thuật sư, danh khí tuy rằng không bằng Tạ Lang quân đại, nhưng là cũng là xếp hạng top 10 anh tài. Một cái trung niên thuật sĩ tế tiến lên đây, có chút kích động mà cười nói. Nương tử còn nhớ rõ Tiêu Hoài sao? Phía trước ở Ngọa Long Chân chúng ta cùng đi săn giết gấu đen tinh. Ai có thể nghĩ đến hắn bất quá là trước tiên tới Thương Thành Sơn, kết quả liền nghe nói có chút họ Tô nương tử tiến vào thuật sư, phá lệ mà dẫn hạ ba loại kiếp lôi, săn yêu đứng đầu bảng Tạ Phong Giao còn vì nàng hộ pháp. Tiêu Hoài vừa nghe, người này hắn nhận thức a, tức khắc cái kia hối hận, sớm biết rằng liền ra mặt dày cùng Tô nương tử đồng hành, cũng có thể kiến thức một chút trong truyền thuyết ba loại kiếp lôi. Nguyên lai là Tiêu đạo hữu. Tô họa gật đầu mỉm cười. Tiêu Hoài mang theo một người tuổi trẻ viên mặt đệ tử, kia đệ tử thập phần ngượng ngùng, đứng ở Tiêu Hoài phía sau kích động chân tay luôn cuống. Các ngươi có đội ngũ sao? Có một cái tán đội, là chúng ta Tiêu gia trong tộc đệ tử. Tiêu Hoài chỉ vào cách đó không xa ba bốn người ta nói, lúc này đây tư chủ đại nhân không có tới, chúng ta cũng biết tiến vào võ thí vô vọng, chính là tới mở rộng tầm mắt. Đây là ta đệ đệ Tiêu Lĩnh. Tô Họa thấy bọn họ là Tiêu gia con cháu, nhịn không được hỏi, Tiêu Thiều lúc này đây vì sao không có tới. Nương tử nhận thức tư chủ đại nhân. Đại nhân đi Bắc Hoang. Tiêu Hoài đệ tử ló đầu ra, có chút ngượng ngùng mà nói. Tô Họa thấy hắn tựa hồ so với chính mình còn muốn tiểu 1-2 tuổi, thập phần nội hướng đáng yêu, lại là Tiêu Thiều thân tộc, tức khắc xoay người hỏi Tạ Phong Giao cùng Thôi Lăng Ca, chúng ta có thể dẫn bọn hắn cùng nhau sao? Cũng không cần tổ đội, liền chăm sóc một vài. Thôi Lăng Ca gật đầu, nương tử làm chủ liền hảo. Lần này vốn chính là làm theo việc công tử mệnh lệnh bảo hộ Tô Họa an nguy. Tạ Phong Giao gật đầu, có thể. Tiêu Hoài cùng Tiêu Lĩnh hai anh em tức khắc vui mừng khôn xiết, cảm kích mà nhìn Tô Họa, sau đó trở về hô mặt khác bốn người, đi theo Tô Họa ba người phía sau. Hoài ca, ngươi như thế nào cùng Tạ Thế Tử cùng Thôi Thế Tử nói? Thế nhưng nguyện ý mang chúng ta cùng nhau hạ nhai. Là Tô Nương Tử nguyện ý mang chúng ta, nàng cùng tư chủ đại nhân nhận thức, bất quá chúng ta thực lực cùng Tô Nương Tử đám người chênh lệch quá lớn, không thể kéo bọn họ chân sau. Vị kia Nương Tử thế nhưng là dẫn đầu người. Tiêu gia con cháu tức khắc tắp lưỡi. Kia chính là Tạ Phong Giao cùng Thôi Lăng Ca A, San Yêu đứng đầu bảng cùng đệ tứ nhân vật. Mau cùng thượng. Tô Họa lênh chính mình tiểu một bài, treo ở bên hông, đi đến thông thiên ngai biên vừa thấy, chỉ thấy mây mù lượn lờ, đáy vực sâu không thấy đáy, không ít thế gia con cháu dọc theo huyền ngai biên dây đằng hạ ngai. Ngai thâm 4.500 mễ, qua lại yêu cầu một ngày, chúng ta ở đáy vực chỉ có 2 ngày thời gian thu thập nguyệt kiến thảo. Tạ Phong Giao mở miệng, Họa Họa, ta trước hạ, ngươi đi theo ta phía sau. Thôi Lăng Ca. Tà sau điện. Như thế chung quanh đều không có góc chết. Tạ Phong Giao dẫn đầu dọc theo dây đằng hạ nhai, tuyết trắng tay háo bại như lưu vân ở trong gió tàng ra, giống như tiên nhân lâm thế, nói không nên lời thanh lãnh tuyệt đẹp. Tô Họa hoa một tiếng, đem tam vi tiểu linh hồ nhét vào chính mình tiểu ba lô, vớt nó lông xù xù đầu nhỏ, dặn dò nàng không cần lộn xộn, đi theo hạ nhai. Ngự phong là nàng sinh ra đã có sẵn thiên phú, hạ đáy vực loại chuyện này căn bản liền không cần ở nhờ dây đằng. Bất quá vì bảo trì thể lực cùng tâm đèn chi lực, Tô Họa cùng mặt khác người giống nhau quy quy củ củ mà theo dây đằng hạ nhai. Trong khoảng thời gian ngắn sơn gian đều là phình phình gió núi, đáy vực làm như động không đáy giống nhau, hai cái canh giờ lúc sau, mọi người liền chóng mặt nhức đầu có chút ăn không tiêu. Cũng may bên vách núi có sông ra tới cự thạch, Tạ Phong Giao tìm một chỗ cực đại nham thạch ngôi cao, dừng lại nghỉ ngơi. Tiêu gia con cháu ngự phong đến nham thạch ngôi cao, tất cả mệt nằm liệt, thấy Tạ Phong Giao ba người chút nào không thấy mệt mỏi. Tô Họa còn ven đường thu thập sơn gian quả dại, tiểu ba lô tắc đến tràn đầy, cười tủm tỉm mà uy thực tam vĩ tiểu linh hồ, còn tặng một ít cho bọn hắn, tức khắc đều xem dại ra. Loại này sơn gian quả dại không độc, hơn nữa vị cực hảo, ta mới vừa ăn một cái. Tô Họa ven đường còn ngắt lấy một ít thảo dược, thập phần cao hứng, nàng chữa trị tranh quận cẩm lý đồ lúc sau, đụng tới hy hữu dược thảo, tiểu tranh quận đều có nhắc nhở, nàng cũng có thể mơ hồ cảm ứng được dược liệu ẩn chứa linh lực, này thông thiên nhai hàng năm không người đặt chân. Ngai thượng sinh trưởng không ít hy hữu dược thảo, này một chuyến xem như kiếm lớn. Chỉ tiếc không có gặp được Cửu Châu kỳ chân bảng thượng thiên tài địa bảo. Tiêu gia con cháu thấy nàng lớn lên thanh thuần điềm mỹ, tóc đen như đại, ô đàn sắc mắt to ngập nước, quanh thân đều tràn đầy lệnh nhân tâm hỉ hơi thở, còn như thế thân hòa không có cái giá, nội tâm thuyết phục, này đại khái chính là chân chính thế gia con cháu đi. Tô Họa có thể so vị kia mắt cao hơn đỉnh vô song huyện chúa thảo hỉ nhiều. Tô đạo hữu, ngươi cũng là trừ yêu tư đăng ký trong danh sách thuật sĩ đi. Vì sao đến nay không có thượng săn yêu bảng? Tiêu Hoài tò mò hỏi. Lấy Tô Họa tu vi thuật pháp, liền tính bài không tiến tiền 10, hẳn là cũng sẽ thượng bảng, huống hồ cũng không có thượng thanh vân các mỹ nhân bảng cùng anh tài bảng, không thể tưởng tượng a. Tô Họa cười nói, ta cũng không biết, có thể là ta săn yêu không đủ nhiều. Săn yêu bảng tính toán công thức là săn yêu năng lực, săn yêu vật cấp bậc càng cao săn yêu lực càng cao, thí dụ như Tạ Lang Quân. Sở dĩ cao cư đứng đầu bảng là bởi vì hắn săn giết phần lớn đều là cao đẳng yêu vật. Thôi Lăng Ca giải thích nói. Tô Họa liền tính lên không được săn yêu bảng, lần này thi kiếm đại hội lúc sau cũng sẽ nổi tiếng Cửu Châu. Săn yêu bảng là tu hành mãn 1 năm mới có thể thượng bảng. Tạ Phong Giao như suy tư gì. Huyết con rơi sự kiện, nàng liền săn giết tam cấp huyết thiểm thử, sau lại được Hải Đông Thanh cùng gấu đen tinh nội đan, này đó tất cả đều là cao đẳng yêu vật, đặc biệt là ngũ cấp gấu đen tinh. Săn giết một con đủ để ngàn chỉ yêu vật. Duy nhất giải thích chính là Tô Họa tu hành thời gian đoạn, săn yêu bảng còn chưa minh khắc hạ tên nàng. Tô nương tử tu hành không đầy 1 năm. Thiêu gia con cháu không dám tin tưởng mà kêu lên. Sao có thể? Người bình thường muốn tiến vào thuật sư ít nhất 10 năm tu hành, còn phải xem thiên phú vật khí, yêu nghiệt như Tạ Phong Giao cũng là hoa 3 năm thời gian tiến vào thuật sư. Nếu là Tô Họa tu hành không đầy 1 năm liền tiến vào thuật sư, kia chẳng phải là khiến cho Cửu Châu hoành động. Ta kỳ thật tu hành tới nay chỉ săn giết 1, 2, 3 chỉ yêu vật. Tô Họa đếm trên đầu ngón tay, có chút buồn rầu mà đếm, cao cấp nội đan cơ bản đều là nhặt của hời, còn có rất nhiều tam vĩ tiểu linh hồ ngầm tới, nàng chính thức liền không có giết quá mấy chỉ yêu vật, tự nhiên là lên không được săn yêu bảng. Tiêu thị con cháu nhóm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác lại có thể hô hấp, nếu là Tô Họa tu hành không đầy 1 năm liền tiến vào thuật sư, kia bọn họ cũng đừng sống. Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta liền tiếp tục hạ nhai đi. Còn muốn tìm kiếm hàn hồ nước vị trí. Tạ Phong Giao đứng dậy, nhìn phía dưới lượn lờ mây mù, nhàn nhạt nói. Tạ đạo hữu cũng không biết hàn hồ nước vị trí sao. Tạ Phong Giao lắc đầu, mắt phượng thanh lãnh, thông thiên nhai là thương thành sơn cấm địa, ta chỉ nghe sư phụ đề qua, ta cũng là lần đầu tiên xuống dưới. Mọi người hơi lăng, vội vàng thu thập một phen, tiếp tục hạ nhai. Chương 47.047 Hàn băng lục liên. Mọi người một đường đi xuống, càng rơi xuống đáy vực, ánh mặt trời càng ám, mà trên vách núi dây đằng tắc càng nhiều, đến cuối cùng cơ hồ mãn nhai đều là. Tam vĩ tiểu linh hồ hưng phấn mà từ Tô Họa tiểu ba lô chạy ra, ở màu xanh lục dây đằng mặt trên nhảy tới nhảy lui đãng bàn đu dây. Tuyết trắng tiểu mao cầu đoàn thành một đoàn, phát ra chít chít thanh âm, kết quả chơi rất cao hứng, băng kỷ một chút từ dây đằng khe hở rất đi xuống, ném tới đáy vực. Mọi người bị manh ra vẻ mặt huyết, nguyên bản căng chặt cảm xúc hòa hoãn xuống dưới, nhịn không được cười ra tiếng. Tô Họa chạy nhanh ngự phong hạ đáy vực, cười tủm tỉm mà đem quăng ngã dơ hề hề tiểu mao cầu bế lên tới, thế nó xoa đầu nhỏ. Không cần nghịch ngợm, chờ buổi tối lại cho người tắm rửa. Chít chít mông quăng ngã đau tiểu linh hồ đáng thương hề hề mà cọ đến Tô Họa trong lòng ngực. Tô Họa bật cười, may mắn lúc này đây Quý Hàn chấp không co theo tới, nếu không tất nhiên sẽ thói ở sạch phát tác, đem vật nhỏ này trực tiếp bỏ qua. Mọi người đi theo xuống dưới, nhìn đến đáy vực, đều là vui vẻ, ngay sau đó lại dùng mình. Chỉ thấy đáy vực nơi nơi đều là che trời cao lớn cây cối, giống như rừng rậm, trên mặt đất đều là thật dày lá rụng cùng dây đằng, trong rừng quái thạch đá lởm chởm, trước kia xuống dưới những cái đó thế ra con cháu đã sớm không thấy bóng dáng. Đại gia tiểu tâm một ít, trước xuyên qua này cánh rừng. Tạ Phong Giao ra tiếng, dẫn đầu mở đường. Mọi người gật đầu, Thiêu gia con cháu cũng theo sát Tô Họa đám người. Thông thiên ngai thượng, Dương Ông đạo nhân đám người mở ra thủy kính, nhìn đáy vực tình huống. Thấy Vương Sơn Nguyệt đội ngũ cái thứ nhất đến đáy vực, Lang gia Vương thị đám người lộ ra vui mừng tươi cười. Lần này thí kiếm đại hội văn thí, sở dĩ an bài ở thông thiên đáy vực, không chỉ có bởi vì đáy vực rừng rậm che trời, là thiên nhiên chiến đấu nơi sân, còn bởi vì Nguyệt Kiến Thảo Hàn Đảm sinh trưởng Hàn Băng Lục Liên sắp thành thủ. Nguyệt Kiến Thảo bất quá là Hàn Băng Lục Liên cộng sinh thảo, luận chân quý trình độ, Hàn Băng Lục Liên còn muốn ở ngàn năm hỏa tham phía trên, đến nỗi ai có thể ngắt lấy đến Hàn Băng Lục Liên, liền phải xem vật khí. Trường giáo đại nhân, không biết Hàn Băng Lục Liên biên bảo hộ yêu vật là cái gì? Có thế gia gia chủ hỏi. Là một đầu kiệt ngạo khó thuần ngũ cấp yêu vật mang yêu, sớm chút năm bị sư huynh đả thương, sau lại liền ngủ đông ở đáy vực hồ sâu, thủ kia cây Hàn Băng Lục Liên. Ngũ cấp yêu vật, các ngươi thương thành sơn thế nhưng không chu sát. Nếu là này đó tiểu bối không địch lại, ngắt lấy không kịp, Hàn Băng Lục Liên bị yêu vật sở ăn, kia này mang yêu nhất định sẽ lột sắc thành lục cấp đại yêu. Vương thị hư lạnh một tiếng, huy tay háo nói. Ngươi ý tứ, này một thế hệ trung lợi hại nhất Phong Nguyệt Song Bích đều không thể đánh chết một đầu ngũ cấp yêu vật. Có năng lực, ngươi đi xuống. Bị chất vấn thế gia gia chủ tao đầy mặt đỏ bừng, buồn một bụng khí. Không phải cả ngày thổi phồng nhà bọn họ thiên chi kiều nữ sao, có cái gì hảo đắc ý khoảng thời gian trước còn ra một cái dẫn hạ ba loại kiếp lôi nữ thuật sư đâu. Về sau này Cửu Châu đệ nhất nữ thuật sư muốn thay đổi người cũng không phải không có khả năng a. Dương Ông đạo nhân vuốt râu mỉm cười nói. Ta cũng hỏi qua sư huynh đồng dạng lời nói, sư huynh nói, thiên hạ trung quy là người trẻ tuổi thiên hạ, cho nên làm người trẻ tuổi đi lang bạt. Vân Thủy chân nhân thật là tự châu ngọc. Quý thế tử, ngươi này uống chính là cái gì trà? Như thế thanh hương. Lang gia Vương thị Tam thúc thấy bọn họ tranh đến đỏ mặt cổ thô, Quý Hàn chấp lại nhàn nhã tự đắc mà uống trà xanh, nhất phái ung dung hoa quý quý công tử diễn xuất, tức khắc cười tủm tỉm mà lôi kéo làm quen. Trong khoảng thời gian này Sơ Nguyệt suýt nữa cùng trong nhà nháo phiên, muốn chết muốn sống phải gả cho Quý Hàn chấp. Ngay từ đầu bọn họ tất nhiên không đồng ý à, một cái ốm yếu thế tử, liền tính sau lưng có đại thuật sư, cũng không chịu nổi hắn mệnh đoản. Luận liên hôn, Trần Quận Tạ Thị là lựa chọn tốt nhất, nhất vô dụng còn có Nam Dương Tô Thị con cháu. Kết quả náo loạn tiểu một tháng, trừ yêu tư tư chủ thượng Bắc Hoang, hương ước đại giam đi ra Hoàng Lăng, hắn đại ca không biết vì sao đột nhiên lại đồng ý. Lần này vừa thấy, vương gia tam thúc mới kinh ngạc phát hiện, này quý thế tử có chút không giống nhau, sinh tuấn mỹ không nói, khí chất cũng xuất chúng, cho người ta một loại thần bí quỷ quyệt cảm giác, thế nhưng không hề thua kém sắc với Tạ gia con cháu Tạ Phong Giao. Tuế Hàn Tam Hữu, thải tự 4-5 ngàn mệ cao núi sâu sương mù trà, lấy băng sơn thượng hàng năm không hóa tuyết thủy nấu nấu, này trà nhập khẩu hơi khổ, dư vị cam thuần, có tuyết thủy thanh lãnh, cho nên kêu Tuế Hàn Tam Hữu. Quý Hàn chấp lười biếng mà mở miệng, lông quạ giống nhau lông mi ở hốc mắt chỗ rơi xuống một hoàng bóng ma, trà xanh sương mù mờ mịt lượn lờ, sấn người càng thêm không thể nắm lấy. Ha ha, thế tử lịch sự tao nhã đến cực điểm a, này sương mù trà tất nhiên là thiên kim khó tìm. Không khó, một năm đến một tiểu vại, Vạn Châu cũng có thể bán. Quý Hàn chấp mỉm cười. Vương gia tam thúc, quý thế tử đều không lo lắng sao? Ngươi chính là áp 20 Vạn Châu. Các ngươi mau xem, Vương Sơ Nguyệt đã đoạt được mười mấy tiểu một bài. Mọi người vội vàng nhìn về phía thủy kính, chỉ thấy rừng rậm nội, Vương Sơ Nguyệt bằng vào chấm đất hình ưu thế, đã liên tiếp ngăn cản hai đội nhân mã, không cần tốn nhiều sức liền đoạt tới rồi mười mấy tiểu một bài, bị đánh cướp hai đội thuật sĩ chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ở rừng rậm nội nghỉ ngơi, cũng không cam lòng như vậy rời khỏi, hạt chuyển động. Hình ảnh vừa chuyển, một đường đi một đường nghỉ ngơi, còn thường thường đầu uy tam vĩ tiểu linh hồ tô họa đám người rốt cuộc ở rừng rậm nội tới gần chặn đường đánh cướp Vương Sơ Nguyệt đám người. Nay rừng rậm sâu thẳm mát mẻ, thật là tránh nóng hảo địa phương. Tô họa ôm lông xù xù tiểu linh hồ, thấy vậy mà đầy đất dây đằng, thủ cao lâm thâm, không cấm âm thầm cảm thán, đào hoa cũng từ bích ngọc tiên hạc cái châm cài đầu nội ra tới, ở trong rừng khắp nơi phiêu đãng. Cũng là phục kích hảo địa phương, chúng ta một đường đi tới, gặp được hai đội nhân mã bị đánh cướp, xem ra Vương Sơ Nguyệt quyết tâm muốn tranh đầu danh. Thôi Lăng Ca nhàn nhạt mở miệng. Lần này đội ngũ chung, thực lực mạnh nhất đó là bọn họ cùng Vương Sơ Nguyệt đội ngũ. Nếu muốn đoạt đầu danh nhất định phải ở võ thí phía trước đào thải rất đối phương, rừng rậm phục kích là một cái thực tốt lựa chọn. Liên tính đoạt mọi người tiểu một bài, cũng bất quá mấy chục phân, không thắng nổi tìm được một cây nguyệt kiến thảo. Chúng ta vẫn là tìm kiếm nguyệt kiến thảo đi. Còn có che giấu thêm phân. Tạ Phong Giao nhàn nhạt nhắc nhở. Đối Nga, Tạ Phong Giao, sư phụ ngươi sẽ thiết trí cái gì che giấu thêm phân hạng A? Tô họa ngửa đầu cười ngâm ngâm hỏi. Tạ Phong Giao thấy nàng khuôn mặt nhỏ bị dơ hề hề tiểu linh hồ cọ một chỗ hôi, nhịn không được rỗi tay trả lau, khàn khàn nói, không biết, ta giúp ngươi ôm tiểu linh hồ. Tiểu Mao cầu dựng thẳng lên cái đuôi, hưng phấn mà nhảy đến trong lòng ngực hắn, nháy mắt đem tuyết trắng thuật sư trưởng bảo cọ mấy chỗ hôi. Tô họa, cẩn thận. Một cây thật lớn dây đằng đột nhiên từ lá rụng đôi bạo khởi, chiều hướng Tô họa đám người, cùng lúc đó, mấy cái bọt nước nhà giam xuất hiện, mang theo gió mạnh nhằm phía mọi người. Đang sát, thủy lao kết giới. Còn có lưỡi dao gió Thôi Lăng Ca lời còn chưa dứt, liền thấy thật lớn dây đằng thượng đột nhiên nở rộ từng đóa màu đỏ ngọn lửa chi hoa, ngọn lửa chi hoa nơi đi đến, châm hết mọi thứ, trong rừng sương mù đầu sinh, đem mọi người giam cầm ở sương mù kết giới nội. Tiêu gia con cháu nhóm hoảng hốt, lần đầu tiên cảm nhận được như thế che trời lấp đất khủng bố thuật pháp công kích, sắc mặt trắng bệnh, bị cảnh giới áp chế liền động đều không thể nhúc nhích. Hảo gia hỏa, thế nhưng là mấy người đồng thời ra tay, ngự hỏa thuật, ngự thủy thuật, ngự mộc thuật, ngự phong thuật còn có ngự xương mù thuật. Tô họa trong mắt sinh ra bồng bột chiến ý, vận chuyển tâm đèn chi lực, quanh thân 10 mét nội đều là bông tuyết, đem quỷ quyệt xương mù tất cả đông lại. Mà bên kia, Tạ Phong Giao nhất kiếm chém giết dây đằng, Thôi Lăng Ca ngự thủy kết khởi đẩy trời thủy mạc, trực tiếp đem ngọn lửa chi hoa tất cả bóc chết. Vương Sơ Nguyệt đám người một kích không trúng, lục đạo thân ảnh từ rừng sâu nội hiện thân, sắc mặt lạnh băng mà nhìn chăm chú vào Tô họa đám người. Tạ sư huynh, chúng ta cướp đoạt một bài là quy tắc cho phép. Các ngươi là tính toán che chở này một đội thuật sĩ sao? Vương Sơ Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Tô họa, nội tâm lại giận lại ghét, không nghĩ tới bọn họ 6 người xuất kỳ bất ý ra tay, thế nhưng công không dưới Tô họa 3 người. Nàng vẫn luôn kiêu ngạo ngự xương mù thuật được xưng là cửu châu nhất quỷ quyệt khó phá thuật pháp, không nghĩ tới liền Tô họa thân cũng chưa gần, đã bị đầy trời băng tuyết đông lại. Tô họa sinh ra chính là khắc nàng đi. Tạ Phong Giao chấp kiếm thanh lanh nói, ngươi cướp đoạt một bài cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, đừng chắn nói là được. Cái gì đoạt tiêu ra con cháu một bài đều là hư, Vương Sơ Nguyệt mục tiêu rõ ràng chính là Tô họa cùng Thôi Lăng Ca. Quận Vương Điện Hạ, ngươi thật sự phải vì những người này cùng chúng ta trở mặt sao? Một người thế gia con cháu căm giận nói. Bọn họ tuy rằng gia thế địa vị không bằng Tạ gia, nhưng là cũng coi như là cửu châu có uy tín danh dự nhị đẳng thế gia, phía dưới cũng có phụ thuộc thế lực, Tạ Phong Giao thế nhưng vì một cái bị xóa tên Thôi gia cùng một cái Tạ vô danh nữ nhân, công nhiên đánh bọn họ mặt. Đáng giận. Các ngươi thể diện thực đáng giá sao, phiên liền phiên, còn cần cùng các ngươi thương nghị. Thôi Lăng Ca nhúng mày, văn nhã nho nhã khuôn mặt thượng lộ ra một tia mỉm ai. Thôi Lăng ca, có ngươi nói chuyện phần. Đều câm mồm. Vương Sơ Nguyệt thấp giọng quát lớn, nhìn về phía Tô Họa, Tô Họa, ngươi nếu thị phi muốn che chở bọn họ cũng có thể, chúng ta công bằng khiêu chiến. Như thế nào khiêu chiến? Tô Họa đem tam vĩ tiểu linh hồ nhét vào ba lô, đầu ngón tay quanh quẩn một tia thanh phong, một bước cũng không nhường. Nếu đối phương đều tới cửa tới và mặt, kia nàng cũng chỉ có thể đánh đi trở về. Ngươi mới vừa tiến vào thuật sư, ta tự sẽ không khi dễ ngươi, Ngân Hà, ngươi đi cùng nàng tỉ thí, một ván định thắng bại, ngươi thắng, ta liền buông tha này đội thuật sĩ, ngươi nếu là thua, liền không cần lo cho chúng ta nhàn sự. Vương Sơ Nguyệt đưa mắt ra hiệu, một cái diện mạo âm nhu tú khí tuổi trẻ nam tử đứng ra. Tạ Phong Giao cùng Thôi Lăng ca đồng thời nhíu mày, cái này đề nghị nhìn như thập phần công bằng, kỳ thật Vương Sơ Nguyệt là ở thử Tô Họa thuật pháp tu vi. Rốt cuộc ai đều không rõ ràng lắm Tô Họa sức chiến đấu. Hảo. Tô Họa cười tủm tỉm gật đầu, đem tam vĩ tiểu linh hồ nhét vào ba lô. Trừ Ngân Hà tiến vào thuật sư 5 năm, săn yêu bảng đứng hàng thứ 7, thiện đăng sát, hắn đằng một chi lực cùng Tiêu Thiểu bất đồng, Tiêu Thiểu chủ sinh, hắn chủ chết. Tạ Phong Giao cúi đầu, ở Tô Họa bên thai trầm thấp nói, ngự hỏa thuật nhất khắc hắn, Vương Sơ Nguyệt cố ý tuyển hắn cùng ngươi chiến đấu, ngươi có thể viễn trình diều hắn, lại tìm cơ hội thủ thắng. Nói xong không có. Trừ Ngân Hà thanh âm tiêm tế, đầu ngón tay sinh ra hai căn thật nhỏ nhu nhược dây mây, âm lãnh nói, Tạ Phong Giao, chờ ta đánh bại nàng, ngươi trở lên không muộn. Tô Họa thấy hắn trong lời nói thập phần cuồng vọng, đối Tạ Phong Giao rất là khinh thường, nói vậy bị Tạ Phong Giao thảm đè ép nhiều năm, tức khắc cười nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, ngươi hôm nay muốn bị loại trừ. Tô Họa nói xong, ngự phong dựng lên, ở đáy vực rừng sâu nội hóa ra mấy đạo tàn ảnh. Thật nhanh thân pháp, hảo thái quá ngự phong thuật. Mọi người đồng tử co rụt lại, nội tâm kinh hãi, thế nhưng tìm không thấy nàng vị trí. Trừ Ngân Hà thầm kêu không tốt, giữa trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, chút nào không dám đại ý, vận chuyển tâm đèn chi lực, điều động khởi mãn núi rừng cây cối dây đằng, tức khắc toàn bộ đáy vực rừng sâu giống như sống giống nhau. Chương 48.048 một thuật phá thuật sư. Trừ Ngân Hà tu hành chính là ngự một thuật, ở đáy vực rừng sâu có thể nói là chiếm cứ địa thế ưu thế, ở nhờ núi rừng dây đằng có thể phát huy ra gấp hai sức chiến đấu. Đây cũng là Vương Sơ Nguyệt tuyển hắn tới thử Tô Họa thuật pháp nguyên nhân chủ yếu. Trừ Ngân Hà sức chiến đấu chỉ ở sau nàng, cùng Thôi Lăng ca tương đương, Tô Họa nếu muốn đánh bại hắn, cần thiết dùng ra mạnh nhất thuật pháp, một cái có thể dẫn hạ ba loại kiếp lôi người, làm nàng nội tâm ẩn ẩn bất an. Tốt nhất ở nàng trưởng thành lên phía trước, liền đem nàng bóp chết ở trong nôi. Đáy vực rừng sâu nội, cây cối lắc lư, dây đằng bay múa như xà, che trời lấp đất đều là khủng bố đằng một khí tức, Tiêu gia con cháu nhóm ngừng thở. Khẩn trương mà nhìn chằm chằm thay đổi trong nháy mắt cục diện, chỉ thấy Trừ Ngân Hà sử dụng dây đằng, khắp nơi đuổi giết Tô Họa tàn ảnh. Mà Tô Họa tắc không ngừng mà mượn dùng ngự phong thuật thành thạo mà du tẩu ở rừng rậm nội. Tô nương tử ngự phong thuật có thể nói nhất tuyệt, nhưng là thời gian một lâu, tâm đèn chi lực khô kiệt, có thể hay không đối nương tử bất lợi. Tiêu Lĩnh lo lắng mà nói, Trừ Ngân Hà chính là tiến vào thuật sư 5 năm, tâm đèn chi lực tự nhiên so mới vừa tiến vào thuật sư Tô Họa cường. Kia làm sao bây giờ? Những người khác mặt lộ vẻ tiêu sắc. Bọn họ cũng chưa tiến vào thuật sư đâu, cũng không kế khả thi a. Không đổi, đi xuống xem. Tạ Phong Giao mắt phượng thâm thúy, nhất quán thanh lãnh khuôn mặt lộ ra một tia mỉm cười. Tô Họa ngự phong thuật là sinh ra đã có sẵn thiên phú, căn bản liền không cần dùng đến tâm đèn chi lực, Trừ Ngân Hà muốn bại. Thời gian từng điểm mà qua đi, Trừ Ngân Hà sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, cục diện nhìn như là hắn đứng ở thượng phong. Sử dụng dây đằng khắp nơi đuổi giết Tô Họa, kỳ thật hắn liền Tô Họa thân ảnh đều sờ không tới, đối phương dường như nhìn thấu hắn sở hữu thuật pháp quý đạo, trước tiên tránh đi, lưu cầu giống nhau mà ở lưu hắn. Đáng chết. Trừ Ngân Hà sắc mặt xanh mét, đầu ngón tay đè lại giữa mày, trực tiếp tế ra chính mình mạnh nhất sát chiêu, này thuật, Đạp Nguyệt Toái Ngân Hà. Chỉ thấy toàn bộ đáy vực rừng rậm đột nhiên ám trầm hạ tới, vô số cây cối dây đằng tụ tập đến một chỗ, trưởng thành một cây đỉnh thiên lập địa đại thụ, kia thụ thẳng phá tận trời. Cành lá xanh nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ không trung, đem tinh nguyệt đều nghiền nát, tệ đến chân trời. Khủng bố sát ý từ thiên địa mãnh liệt mà đến, thẳng bức Tô Họa. Hảo cương ý cảnh đồ. Mọi người sắc mặt khẽ biến, cảm giác quanh thân đều bao phủ ở đằng sắt bên trong, không thể che giấu. San yêu bảng đứng hàng thứ 7 thuật sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Có lẽ Thôi Lăng ca cảnh giới hạ ngã lúc sau, nay chiến, Trừ Ngân Hà có thể bước lên tiến trước năm. Ta cũng có một thuật. Thanh triệt bình tĩnh thanh âm truyền đến. Tô Họa thân ảnh xuất hiện ở che trời đại thụ hạ, tuyết trắng như ngọc đầu ngón tay chỉ hướng phía chân trời, này đồ đêm trăng pháo hoa. chỉ thấy một vòng trăng tròn xuất hiện ở che trời đại thụ phía trên, từ một cái nho nhỏ mâm ngọc bắt đầu không ngừng mà nở rộ ra nhu hòa quan mang, ánh trăng nơi đi đến lá xanh tăng dã, cánh đứt từng khúc, vô số lưỡi dao gió từ rừng rậm bốn phương tám hướng đánh út lại, giống như một trương rậm rạp lưới trời, nháy mắt đem Chử Ngân Hà lại cho rằng ngạo che trời đại thụ treo cổ. Mọi người chỉ cảm thấy lạnh băng gió núi như lưới dao giống nhau cắt ở trên da thịt, đại thụ sập, bụi đất phi dương, mãn lâm dây đằng đứt từng khúc, lá cây điêu tàn thành thổ. Chử Ngân Hà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, thất thanh kêu lên, không có khả năng. Hắn tiến vào thuật sư 5 năm, tâm đèn chi lực có 30 trượng, cũng không dễ dàng dùng ra mạnh nhất sát chiêu, Tô Hỏa mới vừa tiến vào thuật sư, sao có thể nhất chiêu liền phá hắn ý cảnh đồ. Chử Ngân Hà đầu ngón tay phát run, một tia vết máu dọc theo lòng bàn tay nhỏ giọt xuống dưới, Tô Hỏa ý cảnh đồ vừa ra, hắn liền bị bao phủ ở đáng sợ ánh trăng dưới, kia ánh trăng dường như chân thật giống nhau, từ thần bí sao trời rơi xuống, nhưng cắn nuốt hết thảy. Nàng như thế nào sẽ tu ra như thế đáng sợ thuật pháp? Ngươi bại, Ngân Hà. Nàng ngay từ đầu lợi dụng thân hình khắp nơi chạy trốn, kỳ thật ở mỗi một chỗ đều giấu đi một đạo lưỡi dao gió, dệt thành một trường thiên la địa vong lưỡi dao gió chi võng. Vương Sơ Nguyệt mặt đẹp hàm băng, lạnh lùng nói, Tô Hỏa, ngươi tu hành chính là ngự phong thuật cùng ngự tuyết thuật, vì sao có thể huyễn hóa ra đêm trăng đồ? Một thuật song tu thiên phú, Cửu Châu ít ỏi mấy người. Ý cảnh đồ tu chính là tu vi cảnh giới, huyện chúa Hà tất biết rõ cố hỏi. Tạ Phong Giao thanh lãnh nói, vô luận là tâm đèn chi lực vẫn là tu vi cảnh giới, Chử Ngân Hà đều bị Tô Hỏa nghiền áp. Vương Sơ Nguyệt sắc mặt khẽ biến, nói, Tô Hỏa, chúng ta võ thi thấy, chúng ta đi. Vương Sơ Nguyệt còn chưa đi ra hai bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô, phía trước bị bọn họ đánh cướp hai đội thuật sĩ không biết khi nào sờ soạn lại đây, cùng Tiêu gia con cháu cùng nhau vỗ tay hoan hô chung. Vô Song huyện chúa sắc mặt càng thêm lạnh băng, liếc mắt một cái không còn dùng được Chử Ngân Hà, bất quá cũng may nàng gặp được Tô Hỏa ý cảnh đồ, võ thí thượng, tự thấy kết cuộc. Thông Thiên ngai đài cao thủy kính trước, chúng thế gia gia chủ lặng ngắt như tờ, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, khiếp sợ đến một câu đều nói không nên lời. Duy độc Quý Hàn chấp thông thả ung dung mà uống trà, khóe môi gợi lên một tia độ cung. Nàng đánh bại Chử Ngân Hà. Có gia chủ phục hồi tinh thần lại, không dám tin tưởng mà kêu lên, không phải nói nàng mới vừa tiến vào thuật sư sao? Chử gia gia chủ sắc mặt xanh mét, tưởng phản bác, liếc mắt một cái Quý Hàn chấp, ngạnh sinh sinh đem đến miệng nói nuốt đi xuống. Chỉ có thể chờ mong Vô Song huyện chúa đánh bại Tô Hỏa, cho bọn hắn Chử gia tìm về mặt mũi. Dương ông đạo nhân cười tủm tỉm mà nói, năm đó sư huynh tiến vào thuật sư lúc sau, liền nhất chiêu đánh bại Thương Thành Sơn các sư thúc. Thuật sư cùng thuật sư chi gian, cũng là có chênh lệch. Đáng tiếc Chử Ngân Hà thế nhưng Nưu Toan lấy tu vi cảnh giới thủ thắng, trực tiếp bị phá mạnh nhất sát chiêu, nguyên khí đại thương, ngắn hạn trong vòng đừng nghị khôi phục. Tiêu gia chủ nhìn thủy kính thảo hỉ Tô Hỏa, vỗ đùi âm thầm hối hận, sớm biết rằng hắn đi Bắc Hoang, làm Thiều Nhi tới Thương Thành Sơn, lần này tới Thương Thành Sơn, Thiều Nhi còn cố ý làm hắn chiếu cố một chút Tô Hỏa. Thật là đến miệng tức phụ nhi, bị sói đói ngậm đi rồi. Tiêu Thạch Phong liếc thủy kính Hàn Băng Hòa Tan Tạ Phong Giao cùng với bên cạnh người lười biếng Phúc Hắc Quý Thế Tử, con của hắn đưa tin cấp Tô Hỏa những cái đó hạt giấy, bất quá là bị này hai người cấp nửa đường chặn đứng đi. Tiêu gia chủ khắp một con hạt giấy, trực tiếp đưa tin cấp xa ở Bắc Hoang Tiêu Thiểu. Những người khác cũng âm thầm đưa tin, xem ra năm nay thì kiếm đại hội lớn nhất hắc mã chính là Tô Hỏa. Quý Thế Tử, vị này nương tử nên không phải là Hương Ước Đại Giam quan môn đệ tử đi. Nghe nói Hương Ước Đại Giam không lâu trước đây đi ra Hoàng Lăng, đi trước Bắc Hoang. Quý Hàn chấp nếu như không nghe thấy, lười biếng mà uống trà. Đi Bắc Hoang làm cái gì? Kia gà không sinh trứng chim không thèm địa phương không phải một cái chùa Hàn Giang sao? Mọi người đột nhiên im tiếng, không nghĩ để chùa Hàn Giang vị kia, chỉ cần hắn không xuống núi, thế ra tiện lợi hắn không tồn tại. Cái loại này kinh thế dèm pha, đề ra đều cảm thấy đen đủi. Đi lấy hổ cốt cho ta làm thuốc đi. Quý Hàn chấp thông thả ung dung mà thổi xanh biếc lá trà, uống một ngụm trà xanh, ý bảo Quý Tứ thêm trà. Nguyên bản chính hắn muốn đi chùa Hàn Giang, hiện giờ lao thái giám muốn đi sát hổ, hắn ngược lại không hảo đi. Hổ cốt. Có gia chủ thất thanh kêu lên, đây là muốn khoảnh khắc vị linh vật lấy hổ cốt sao? Hổ cốt vốn chính là dược liệu, huống chi là một con trăm năm linh vật, năm đó vị kia có thể một đêm nhập đại thuật sư, tàn sát ngàn người, kia chỉ linh hổ công không thể không. Nghe nói năm đó giết người tăng tàn sát ngàn người lúc sau, dầu hết đèn tắt, là kia chỉ linh hổ chở hắn dọc theo đường đi chùa Hàn Giang, không có đông chết ở băng thiên tuyết địa. Kia chỉ linh hổ tương đương hắn ân nhân cứu mạng, Hương Ước Đại Giam muốn đi lấy hổ cốt, không phải tương đương muốn sát giết người tăng. Hảo gia hỏa, vừa ra Hoàng Lăng liền làm sát đại thuật sư sự tình. Khó trách Tiêu gia vị kia nghĩa tử, hộ vệ thượng kinh an toàn trừ yêu tư tư chủ cũng tiến đến Bắc Hoang. Tức khắc mọi người nhìn về phía Quý Hàn chấp ánh mắt đều ẩn ẩn sinh dị, vị này nếu là có thể thắp sáng tâm đèn, có kia lao thái giám, hoàng tộc chỉ sợ muốn quật khởi. Vạn hạnh, vạn hạnh. Bất quá hiện giờ nhiều một cái hắc mã Tô Họa, thượng kinh thế cục lại hỗn loạn. Mọi người các hoài tâm tư, tiếp tục nhìn về phía thủy kính. Đáy vực rừng rầm nội. Tiêu Hải cùng Tiêu Lĩnh hai anh em biết rõ chính mình cùng Tô Họa, Tạ Phong giao đám người chênh lệch, Vương Sơ Nguyệt mang đội một đường tìm kiếm Hàn Hồ nước, bọn họ cũng không hảo tiếp tục kéo chân sau, thực mau liền cáo tử, cùng Tô Họa binh chia làm hai đường, hỗ trợ tìm kiếm Hàn Hồ nước. Tô Họa ba người tiếp tục đi phía trước đi, thẳng đến trời tối cũng không có đi ra rừng rậm, đơn giản ở trong rừng nghỉ ngơi một đêm. Tạ Phong giao ở trên cây bày ra một cái lôi điện kết giới, Thôi Lăng Ca thì tại dưới tảng cây bày ra một cái thủy mạc kết giới, màu thủy lam giọt nước kết giới cùng màu xanh lơ lôi điện cây nhỏ phòng đều cực có đặc sắc. Hai người liếc nhau, đều không có nói chuyện. Bọn họ màn trời chiếu đất, ngủ ở đống lửa biên là được, này kết giới tự nhiên là cho Tô Họa bày ra. Thấy Tô Họa đi cấp tam vĩ tiểu linh hồ tắm rửa, Tạ Phong giao một bên thêm củi lửa, một bên lãnh đạm nói, nghe nói Thôi Thế Tử khoảng thời gian trước hòa ly, còn tặng cùng một nửa tài sản riêng cấp quý gia nương tử. Thôi Lăng Ca ngồi ở lửa trại biên, lấy ra tùy thân mang theo thư tịch, nhàn nhạt đáp, ân. Thôi Thế Tử đối Họa Họa thập phần chú ý. Thôi Lăng Ca nghẹn lời, thấy Tạ Phong giao nhiều mặt thử, có khổ nói không nên lời, hắn xác thật thập phần chú ý Tô Họa, chỉ vì ở trên người nàng thấy được vài phần linh xu bóng dáng, chỉ là vị này chính là công tử nhớ thương người, hắn bất quá là phụng mệnh bảo hộ mà thôi. Bất quá cái này nổi vô luận như thế nào cũng muốn bối. Tô Họa cũng coi như là ta gì muội. Quân vương điện hạ muốn cùng ta thành thật với nhau sao? Nói vậy giờ phút này thông thiên ngai thượng, vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Tạ Phong giao mắt phượng nheo lại, Thôi Lăng Ca tới Thương Thành Sơn liền thập phần quỷ dị, hắn một tay phá hủy Thôi ra, sát yêu báo thù, có thể thấy được là không coi trọng danh lợi danh dự, xong việc lại cùng Quý Huyền Hòa Ly, tặng cung nàng một nửa tài sản riêng, coi tiền tài như cặn bã. Không vì danh lợi lại tới tham gia thí kiếm đại hội, kia chỉ có thể vì tư tình. Tới Thương Thành Sơn lại ca nguyện hộ vệ Tô Họa, Tạ Phong giao hít sâu, làm như từ này đó dấu vết để lại nhìn thấy một ít không người biết bí mật. Dĩ vãng những cái đó suy đoán tiến thêm một bước bị chứng thực. Thôi Lăng Ca là vì Quý Hàn chấp tới. Tiểu sư thúc, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Một đạo nhẹ nhàng vui mừng thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Tô Họa ôm tiểu linh hồ, mang theo Thương Thành Sơn đệ tử trở về, trước mặt một người đúng là thần thái phi dương Vu Tư. Vu Tư hưng phấn mà đem tay nải một ném, dịu rít mà nói, ta liền so các ngươi chậm một bước, kết quả dọc theo đường đi đều đang nghe nói, Tô Họa đánh bại Trử Ngân Hà, quá châu bò. Tô Họa, kia chính là Trử Ngân Hà, ngày thường đôi mắt trường đến đỉnh đầu thượng, nhìn thấy tiểu sư thúc liền phải toan vài câu Trử Ngân Hà a, đánh hảo, ha ha ha. Chính là may mắn. Tô Họa cười tủm tỉm mà nói, từ nhỏ ba lô lấy ra rửa sạch sẽ quả tử, đưa cho Tạ Phong giao, sau đó thấy Thôi Lăng Ca một người yên lặng mà gặm lương khô, cũng để mấy viên qua đi. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Tạ Phong giao thấy bọn họ một hàng 6-7 người không có việc gì, nhàn nhạt nói. Tức khắc Thương Thành Sơn các đệ tử hưng phấn mà vây quanh lửa trại ngồi xuống, mở ra tay mải, lấy ra mang đến lương khô phân ăn. Vũ Tư gần nhất, yên tĩnh ban đêm cũng có vẻ thập phần náo nhiệt. Tô Họa ăn quả dại, ôm lông xù xù tiểu linh hồ, vào trên cây lôi điện tiểu kết giới, ngọt ngào mà ngủ, có loại ra tới ăn ngủ ngoài trời nấu cơm giã ngoại ảo giác. Rời đi thượng kinh, ra tới rèn luyện quả thực thập phần thú vị. Khó trách khi còn nhỏ A Cha yêu nhất cùng nàng nói hắn cùng mẹ lang bạt Cửu Châu sự tình. Thông Thiên ngai thượng, thấy Tô Họa trực tiếp thượng trên cây lôi điện kết giới ngủ, chúng thế gia gia chủ liếc mắt một cái sắc mặt hơi hơi xanh mét Quý Hàn chấp, đánh ngáp trở về ngủ. Tô gia tiểu nương tử cùng Tạ Phong giao quan hệ phỉ thiện a. Xem ra mặt sau nhìn thật là náo nhiệt. Thấy chúng thế gia gia chủ đều đi nghỉ ngơi, chỉ Dương ông đạo nhân cùng Tiêu Thạch Phong lưu lại tiếp tục thủ thủy kính, Quý Tứ thấp giọng mở miệng, "Lang quân, canh thâm lộ trọng." Chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi, tiểu tâm cảm lạnh. Tối nay hẳn là không có việc gì đã xảy ra, ngày mai chúng ta lại qua đây đi. Có tam ca ở, Tô nương tử như thế nào đều sẽ không xảy ra chuyện. Quý Hàn chấp rỗi tay tiếp được bay tới hạt giấy, mở ra vừa thấy, mặt trên chỉ có ít ỏi số ngữ, Tạ Phong giao khả năng đoán được công tử thân phận. Quý Hàn chấp đôi mắt đột nhiên một thầm, đem hạt giấy hóa thành hư có, trầm thấp nói, liền ở chỗ này ngủ đi. Chương 49.049 ta đây lấy thân gắn nợ. Lửa trại tư tư mà thiêu đốt một đêm, ban đêm rừng rậm nội động tĩnh liên tục. Tô Họa ban đêm ngủ thập phần an ổn, lôi điện kết giới nội đều là thanh lôi hơi thở, đây là nàng từ nhỏ liền quen thuộc hương vị, chỉ là tới rồi sau nửa đêm không biết vì sao bắt đầu làm ngộng. Trong mộng đều là tí tách mưa nhỏ, nàng ngồi ở thuyền hoa thượng, cao hứng phấn chấn mà thu thập đài sen, sau đó hái được một mảnh lá sen mang ở trên đầu đường cây dù nhỏ. Ngắt lấy một rổ đài sen, hái được mấy đoá diễm lệ hoa sen, đang muốn về nhà đi, liền thấy Quý Hàn chấp từ thuyền hoa nội ra tới, đem nàng đài sen cùng hoa sen tất cả tịch thu, lười biếng nói, này đó đều lấy tới gán nợ đi. Nàng căm giận nói, rõ ràng là ngươi thiếu ta tiền bạc. Quý Hàn chấp đến gần, bóp nàng eo nhỏ, túi đầu ám ách nói, ta đây lấy thân để nợ đi. Khô giáo ấm áp một chất mùi hương mãnh liệt mà đến, đem nàng bao phủ. Tô Họa nháy mắt bị dọa tỉnh, vô có chút nóng lên khuôn mặt nhỏ, lúc này mới ý thức được chính mình làm một cái không thể nói ngộng. Nàng hạ thủ Úc, liền thấy Vu Tư đám người không thấy, Thôi Lăng Ca cùng Tạ Phong Giao ở đả tọa điều tức, thấy nàng tỉnh đều mở to mắt. Tạ Phong Giao, Vu Tư đêm qua mang theo các sư đệ đi phía trước dò đường đi, ngủ ngon sao? Tô Họa nhĩ tiêm mạc danh nóng lên, hàm hồ gật đầu, khá tốt, chúng ta đây cũng chạy nhanh xuất phát đi. Vu Tư một đường để lại ký hiệu, Tô Họa ba người ngự phong một đường hướng bắc, đi rồi một canh giờ mới đi ra đáy vực rừng rậm. Ra rừng rậm, đáy vực mở rộng chi nhánh lộ rất nhiều. Thôi Lăng Ca thấy bị mất dấu vết, hỏi, các ngươi Thương Thành Sơn đáy vực đều lớn như vậy. Hẳn là mau tới rồi. Tạ Phong Giao hơi hơi trầm ngâm, mang theo hai người ngự phong quải nhập một chỗ hẹp hòi đáy vực tiểu đạo, đi rồi hơn nửa canh giờ. Rốt cuộc tiến vào một chỗ địa thế trống trải nơi, nghe thời hào hạt dòng nước thanh. Tô Họa đôi mắt hơi lượng, tiểu ba lô tam vĩ tiểu linh hồ cũng bắt đầu kích động lên, không ngừng mà dò ra lông xù xù đầu nhỏ. Có dòng nước thanh, xem ra hướng chúng ta hẳn là đối. Tạ Phong Giao gật đầu, Thương Thành Sơn chung quanh thanh sơn rất nhiều, ta đã từng giá hạc xem qua, dãy núi vây quanh thành hoa hình, hàn hồ nước hẳn là ở trung ương địa thế thấp nhất vách núi chi đế. Cho nên đi khúc chết điểm. Thôi Lăng Ca nhữ mày nói, phía trước có tiếng đánh nhau. Tô Họa đám người liếc nhau, bay nhanh tiến lên, quải qua một đạo vách đá, liền thấy phía trước xuất hiện một cái sóng nước lóng lánh hồ nước bốn phía đều là trên vênh vách đá đường nhỏ, trên đường nhỏ Vu Tư đám người người mặt xám mày cho mà chạy trốn chung, một bên chạy một bên mắng, Vương Sơ Nguyệt, Trử Ngân Hà, các ngươi có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Nga, đau đã chết, Sư Minh, bị đánh đều là chúng ta. Thương Thành Sơn các đệ tử quần áo tả tơi, vẻ mặt đau khổ kêu lên. Là tiểu sư thúc cùng Tô Nương Tử mọi người thấy Tô Họa cùng Tạ Phong Giao, tức khắc đại hỉ, giống như gặp được cứu tinh giống nhau chạy như bay mà đến. Tô Họa thấy bọn họ trên người đều là thuật pháp dấu vết, có bị lửa đốt quá bị thủy xối quá, tương đương thê thảm, hẳn là gặp được Vương Sơ Nguyệt đội ngũ, vội vàng hỏi, Vương Sơ Nguyệt bọn họ ở phía trước. Không sai, nương ai, Tô Họa, nếu không phải chúng ta cơ linh, các ngươi chỉ sợ đều không thấy được chúng ta. Vu Tư căm giận lên ăn nói, bọn họ làm bộ bị thương. Hấp dẫn chúng ta qua đi, kết quả chúng ta vừa đi liền vây công chúng ta. Vũ Tư, đầu óc là cái thứ tốt, hy vọng ngươi có, chúng ta căn bản là không có vây công các ngươi. Một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, chỉ thấy Vương Sơ Nguyệt mang theo Trử Ngân Hà đám người cũng thập phần chật vật mà chạy như bay mà đến. Bọn họ một hàng sáu người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, trong đó Trử Ngân Hà bị thương nặng nhất. Vương Sơ Nguyệt nhìn về phía Tạ Phong Giao, gàn từng chữ một mà nói, hàn hồ nước có đại yêu. Mọi người chấn động. Thương Thành Sơn đệ tử kinh hô, công kích chúng ta chẳng lẽ là đại yêu? Chúng ta liền bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Chúng ta cũng không có nhìn thấy. Trừ Ngân Hà tức giận mà nói, phun ra một búng máu, đáng chết yêu vật, thấy hắn bị thương, chuyên môn đánh hắn, làm hại hắn nội thương tăng thêm, tu vi cảnh giới cũng ẩn ẩn có hạ ngã xu thế. Thôi Lăng Ca lãnh đạm nói, Thương Thành Sơn địa giới sao có thể sẽ có đại yêu, Vân Thủy chân nhân không có khả năng mặc kệ, chẳng lẽ là các ngươi lừa chúng ta? Vương Sơ Nguyệt tức giận đến suýt nữa hộc máu. Kia yêu vật ít nhất ngũ cấp hậu kỳ, canh giữ ở hàn hồ nước phụ cận, bên trong đều là tảng lớn nguyệt kiến thảo, các ngươi tin hay không tùy thích. Lấy ngươi tu vi cũng không có nhìn thấy yêu vật chân thân. Tạ Phong Giao nhíu mày, sư phụ không để ý tới hồng trần, đối vạn sự vạn vật đều đối xử bình đẳng, mặc kệ một con yêu vật sinh hoạt ở Thương Thành Sơn cũng không phải không có khả năng. Chít chít. Một đạo tia chớp thân ảnh biến mất. Tiểu linh hồ chạy đi vào. Tô Họa thấy tam vĩ tiểu linh hồ giống như tia chớp giống nhau. Chạy về phía hàn hồ nước, tức khắc cả kinh, ta đi xem. Thôi Lăng Ca gọi được nàng trước mặt, nhàn nhạt nói, nguy hiểm, ta đi trước. Tô Họa sửng sốt, mặc danh cảm thấy Thôi Lăng Ca không giống như là tới tham gia thi kiếm đại hội, như là tới bảo hộ nàng, chỉ là sao có thể. Tạ Phong Giao mắt phượng một thầm, hoa hoa, làm thôi thế tử đi trước. Hắn nói xong nhìn thoáng qua Vương Sơ Nguyệt. Vương Sơ Nguyệt biết rõ kia yêu vật lợi hại, bọn họ sáu người liên thủ đều không phải đối thủ. Cần thiết muốn ở nhờ Tạ Phong Giao đám người lực lượng mới có thể lấy được Nguyệt Kiến Thảo, tức khắc nén giận mà nói, chúng ta có thể tạm thời liên thủ, lấy được Nguyệt Kiến Thảo, chờ võ thí lại ganh đua cao thấp. Có thể. Mọi người đạt thành nhất trí, từ Thôi Lăng Ca khai đạo tiến lên, cùng nhau tới gần sóng nước lóng lánh Hàn Hồ Nước. Một tới gần Hàn Hồ Nước, mọi người chỉ cảm thấy đầy trời hàn khí bước tới, độ ấm sậu hàng, lông mày đều ẩn ẩn kết một tầng băng xương. Nơi này hảo, hảo, lãnh. Tô Họa, ngươi không lạnh sao? Vũ Tư Hàm răng phát run, đi đến Tô Họa bên người, kết quả phát hiện trên người nàng lạnh hơn. Tà tu ngự tuyết thuật. Tô Họa quanh thân bông tuyết quay chung quanh, các nàng linh vật là không sợ lãnh, khi còn nhỏ nàng còn sinh hoạt ở hàng năm tuyết động hào sơn đâu. Đại gia cẩn thận. Thôi Lăng Ca ra tiếng nhắc nhở, mang theo mọi người quẹo vào sơn trong bụng, đi vào Hàn Hồ Nước thượng du, chỉ thấy sơn trong bụng sinh trưởng tảng lớn nguyệt kiến thảo, tuyết trắng tiểu thảo đón gió phấp phới, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, giống như sẽ sáng lên giống nhau. Là nguyệt kiến thảo. Mọi người kinh hỉ mà kêu lên. Loại này thảo toàn thân tuyết trắng như ngọc, chỉ sinh trưởng ở hàn đàm phụ cận, một giáp tử mới có thể thành hình, tính ôn lương, có thể giải bách độc, mấu chốt nhất chính là nó có thể trung hòa sở hữu dược tính, là hiếm quý phương thuốc thượng ắt không thể thiếu một mặt dược liệu. Gì, như thế nào không yêu vật? Vũ Tư hừ hừ nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vũ Tư lời còn chưa dứt, liền một cái lảo đảo, mặt chấm đất quăng ngã cái cầu găm bùn. Ai? Ai đánh lén ta? Mọi người sắc mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ tất cả mọi người không có phát hiện là ai hạ tay. Vũ Tư té ngã lúc sau, ngay sau đó chính là Trử Ngân Hà, đột nhiên một đầu chát hướng vách đá, đâm mặt mũi bầm dập, phun ra một búng máu tới. Vũ Tư thấy hắn mặt xương phủ giống đầu heo đầu, ngồi dưới đất vô đùi ha ha cười ra tiếng tới. Trử Ngân Hà phun ra một viên hôn huyết hàm răng, mặt mày giận đến mức tận cùng, không quan tâm mà tế ra chính mình đằng một chi lực, tức khắc một cây che trời đại thụ nhanh chóng trưởng thành. Che trời đem toàn bộ sơn bụng che khuất, chỉ là kia che trời đại thụ vẻ ngoài, so với phía trước kém cỏi không ít. Không thể. Vương Sơ Nguyệt sắc mặt khẽ biến, muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ thấy một đạo nhanh như tia chớp bóng dáng nhằm phía kia che trời đại thụ, trực tiếp đem đại thụ đâm đoạn, ý cảnh đồ biến mất, Trừ Ngân Hà bị thương nặng, trực tiếp hộc máu hôn mê. Mọi người cả người căng chặt, lúc này mới ý thức được Hàn Hồ Nước thật sự cất giấu một con khủng bố yêu vật, kia yêu vật vẫn luôn ở trêu chọc mọi người. Thôi Lăng Ca, ngươi đi thu thập Nguyệt Kiến Thảo. Tạ Phong Giao rút ra thanh phong kiếm, thanh lãnh mở miệng, mũi kiếm dẫn tiếp theo nói phong lôi, chiếu sáng lên u ám sơn bệnh trướng nước đàm. Thôi Lăng Ca kết ra một đạo thủy mạc hồng tiểu, thẳng đến Hàn Hồ Nước chỗ sâu trong Nguyệt Kiến Thảo. Vương Sơ Nguyệt đám người liếc nhau, cũng sôi nổi đi thu thập Nguyệt Kiến Thảo. Cẩn thận! Một đạo mềm nhẹ thanh âm vang lên, Bích Ngọc Tiên Hạc cái châm cài đầu một năng, Tô Họa chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một đạo cực ám bóng dáng, làm như có cái gì đang tới gần. Tức khắc không chút nghĩ ngợi mà ngự phong dựng lên, tích góp lưỡi dao gió hướng tới trong hư không buôn tập mà đi. Mu, một đạo thanh thúy tiếng kêu ngưu tiếng kêu vang lên, chỉ thấy một con bụ bấm nho nhỏ man ngưu ở lưỡi dao gió hạ hiện thân, đỉnh đầu một đôi lửa đỏ như ngọc sừng châu, hưng phấn mà ném đi Thôi Lăng Ca giá khởi thủy mạc hồng tiểu, hướng tới Tô Họa chạy như bay mà đến. Toàn bộ sơn bụng đều ở ẩn ẩn chấn động, giống như núi lở giống nhau. Mọi người sắc mặt đột biến, sôi nổi tế ra tâm đèn chi lực, ổn định thân hình. Tu vi kém cõi thương thành sơn đệ tử tắc trốn tránh không kịp, rất tới rồi Hàn Hồ Nước, đông lạnh đến môi sắc trắng bệnh. Tô Họa đồng tử co rụt lại, tưởng ngự phong tránh né, nhưng mà thân thể giống như hám sâu vũng bùn giống nhau, mắt thấy kia man như liền phải đâm lại đây, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, vận chuyển tâm đèn chi lực với mũi chân, một chân đạp toái vũng bùn giống nhau vượt chi kết giới, rơi vào hàn đàm nội. Lạnh băng hàn đàm chi thủy dũng mãnh bảo, nháy mắt đem nàng cắn nuốt, Tô Họa ngực hít thở không thông, chỉ cảm thấy giữa mày một năng kim sắc tiểu tranh cuộn hưng phấn mà quay trùng quanh tâm đèn bay múa, hiện lên một hàng tự, Cửu Châu Kỳ Chân Lục thứ 5, Hàn Băng Lục Liên. Hàn đàm đáy nước tản mát ra một đạo mờ mịt lục quang, Tô Họa nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đáy đàm sinh trưởng một gốc cây màu xanh lục hoa sen, kia hoa sen đã thành thục, kết ra 5 viên ôn nhuận như ngọc hạt sen, dọc theo nước gợn giãn ra mềm mại hoa diệp, tản ra một cổ như có như không thanh hương. Tô Họa kinh hỉ, này Hàn Hồ Nước đáy đàm thế nhưng sinh trưởng một gốc cây thiên tài địa bảo. Này man như căn bản liền không phải bảo hộ Nguyệt Kiến Thảo, mà là bảo hộ Hàn Băng Lục Liên. Mù sơn trong bụng truyền đến man như tiếng kêu cùng với ẩm vang tiếng sấm nổ mạnh, hiển nhiên là Tạ Phong Giao cùng man như giao thủ. Tô Họa không chút nghĩ ngợi, hướng tới đáy đàm bơi đi, thừa dịp kia man như phân thân vô thuật, trực tiếp ngắt lấy đáy đàm Hàn Băng Lục Liên. Màu xanh lục hoa sen, châu ngọc giống nhau tuyết trắng hạt sen, vừa ở vào tay Tô Họa liền biết được này bất phàm chỗ, nàng ngắt lấy cẩn thận, cố ý để lại hoa sen rễ cây. Hy vọng vô số năm sau này Hàn Đàm còn có thể dựng dục ra tân Hàn Băng Hạt Sen tới. Hàn Băng Hạt Sen vừa đến tay, tiểu tranh quận liền kích động trong lòng đèn thượng lan lộn, mà làm như cảm ứng được chính mình vất vả bảo hộ bảo bối bị người cướp đi. Hàn Đàm phía trên, Man Ngưu phát ra ra thịnh nộ tiếng hô, Ngưu để đạp ở hồ nước thượng, nháy mắt đem hồ nước phân ra một cái thật lớn con đường. Đáng chết, này yêu vật như thế nào đột nhiên bạo tẩu? Vương Sơ Nguyệt Kiều thanh quát mắng nói, Tô Họa, ngươi ở đáy đàm làm cái gì? Này Man Ngưu bảo hộ tại nơi đây, tất là thủ trọng bảo, giờ phút này thấy nó bạo nộ liên tục, nhằm phía đáy đàm, nghĩ đến phía trước Tô Họa rơi vào hồ nước biến mất một đoạn thời gian. Vương Sơ Nguyệt đám người nhìn chăm chú nhìn lại, nơi nào còn có trọng bảo, chỉ có một đoạn tuyết trắng hoa sen rễ cây, tức khắc sắc mặt đột biến, ẩn ẩn vặn mèo. Tô Họa ngự phong dựng lên, nương Man Ngưu va chạm chi lực, nhảy đến hàn hồ nước chỗ sâu trong, thu thập một phen nguyệt kiến thảo, hô, tiểu mao cầu. Tam vĩ tiểu linh hồ từ đáy đàm bay ra tới, phe phẩy cái đuôi nhỏ nhảy đến Tô Họa tiểu ba lô, mà mất đi hàn băng lục liên Man Ngưu tắc phẫn nộ mà thân thể bạo trướng, nháy mắt trở thành một con cự ngưu, thật lớn sừng châu đỉnh sân bụng, thẳng đến Tô Họa mà đi. Cẩn thận. Tạ Phong Giao cùng Thôi Lăng Ca đồng thời biến sắc, phi thân đi cản, nhưng mà ngũ cấp yêu vật, lực lượng bạo tẩu, có thể so với đại thuật sư, kia Man Ngưu một góc một cái, trực tiếp đem hai người đỉnh phi, đem sơn bụng đỉnh phiên, bắt đầu sụp đổ. Chúng ta đi. Vương Sơ Nguyệt thấy thế, nhanh chóng quyết định, quay đầu liền chạy như bay rời núi bụng. Nếu là Tô Họa chết ở Man Ngưu trên tay, kia liền cùng bọn họ không quan hệ. Ngũ cấp hậu kỳ yêu vật, bạo tẩu lúc sau lực lượng có thể so với đại thuật sư. Mọi người liếc nhau, giá khởi hôn mê trừ ngân hà, chạy ra sơn bụng. Các ngươi này đó vương bắt con bê vù tư bỏ dậy, thấy đại khối nham thạch bắt đầu rơi xuống, tức giận đến dầm chân, bọn họ liên thủ còn có thể đánh chết này chỉ yêu vật. Hiện tại Vương Sơ Nguyệt dẫn người trực tiếp đi rồi, còn sát cái dám. Vũ tư, ngươi dẫn người trước đi ra ngoài. Tạ Phong Giao khí huyết quay cuồng, bị Man Ngưu đỉnh phiên, bị nội thương, thấy Tô Họa bị Man Ngưu bước đến vách đá thượng, không chút nghĩ ngợi mà rút kiếm tiếp tục phi thân mà thượng. Dẫn hạ phong lôi bổ vào Man Ngưu trên người, phách đến nó huyết nhục mơ hồ, chỉ là kiêng ngưu làm như điên khùng giống nhau, không quan tâm mà công kích tới Tô Họa. Thôi Lăng Ca sắc mặt cũng ngưng trọng lên, tâm đèn chi lực vận chuyển tới cực hạn, này ngũ cấp yêu vật lực lớn vô cùng, còn tinh thông vực chi kết giới, một khi tiến vào nó quanh thân một mét trong vòng, tâm đèn chi lực đã bị đông lại, bên này giảm bên kia tăng thập phần khủng bố. Tô Họa, ta cùng Tạ Phong Giao ngăn lại nó, người trước thượng ai? Thôi Lăng Ca văn nhã khuôn mặt lộ ra vài phần tàn nhẫn, xem ra hôm nay muốn liều mạng. Tô Họa bị Man Ngưu bước đến vách đá thượng, điên cuồng mà vận chuyển tâm đèn chi lực, ngăn cản Man Ngưu công kích, chỉ là này Man Ngưu làm như tinh thông cách sơn đánh vật, không trong chốc lát công phu, nàng liền cách không bị đá vài chân, trong miệng tanh ngọt, liên tiếp bại lui. Mu, Man Ngưu trầm thấp mà quát, lửa đỏ sừng châu phát ra ra một đạo chói mắt hỏa hồng sắc quang mang, mang theo khủng bố hơi thở chém về phía Tô Họa. Sừng châu màu đỏ vầng sáng nơi đi đến, hồ nước bốc hơi, cự thạch hóa thành bột phấn. Cẩn thận. Tạ Phong Giao cùng Thôi Lăng Ca sắc mặt đột biến, phi thân ngăn ở Tô Họa trước mặt. Tô Họa thấy thế, cả người chấn động, nhìn Man Ngưu mạnh nhất sát chiêu liền phải chạm đến hai người trên người, hai mắt hiện lên một đạo kim quang, trực tiếp tế ra tiểu tranh cuộn. Tức khắc kim sắc tiểu tranh cuộn bao phủ trụ toàn bộ sân bụng, thời gian yên lặng, Man Ngưu mạnh nhất sát chiêu cũng trực tiếp bị đông lại ở trên hư không trung. Thông Thiên Ngai Thượng, xem trong lòng run sợ thế gia gia chủ nhóm đột nhiên phát hiện thủy kính một mảnh mơ hồ, cái gì đều nhìn không tới, đồng thời kinh hô, sao lại thế này? Mắt thấy ngũ cấp yêu vật mạnh nhất sát chiêu liền phải rơi xuống, như thế nào cái gì đều nhìn không tới? Đấy vực kia ba người một vị là Thương Thành Sơn xuất sắc nhất đệ tử, một vị là năm nay mạnh nhất hắc mã, người chết người bị thương đều là không thể vãn hồi tổn thất. Trường giáo, có phải hay không thủy kính ra vấn đề? Quý Hàn chấp môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Lòng bàn tay nôn nóng mà vướt ve trên cổ tay Phật Châu, trầm giọng nói, Vân Thủy chân nhân ở sao? Dương ông đạo nhân vội vàng xem xét thủy kính, kết quả phát hiện thủy kính mạnh khỏe, chỉ là không biết vì sao lại nhìn không tới đáy vực tình huống. Vội vàng nói, sư thúc vẫn luôn ở sau núi Trúc Úc, đại gia chớ hoảng sợ, nếu là thật sự xảy ra chuyện, sư thúc nhất định sẽ ra tay. Lời này nói thập phần không tự tin. Mọi người biểu tình khác nhau, nếu là Vân Thủy chân nhân ra tay, kia này Văn Thí còn muốn như thế nào so? Kia ba người chỉ sợ đều phải đánh mất thăng cấp cơ hội. Khi nói chuyện, chỉ thấy một đóa màu xám đám mây từ phía chân trời bay tới, rơi xuống Thông Thiên Ngai Thượng, người tới áo xám đạo bào, khuôn mặt gầy guộc, mang theo vài phần không dính hồng trần đạo ra hơi thở, đúng là Vân Thủy chân nhân. Vân Thủy chân nhân vừa đến, mọi người vội vàng đứng dậy. Đạo trưởng khả năng nhìn đến đáy vực tình huống. Quý Hàn chấp thanh âm hơi trầm xuống, có Thôi Lăng Ca ở, hơn nữa hắn ở Tô Họa trên người để lại một cây con rối ti. Tuy rằng biết được bọn họ giờ phút này tánh mạng vô ưu, nhưng là đáy vực là tình huống như thế nào lại như cũ không rõ. Vân Thủy chân nhân rót vào một đạo tâm đèn chi lực đến thủy kính thượng, chỉ thấy mặt trên như cũ sương mù tràn ngập, tức khắc di một tiếng, này thủy kính chính là bọn họ Thương Thành Sơn trấn sơn chi bảo, khả quan tinh tú, khả quan triều tịch, trừ bỏ không thể xem sinh tử, khả quan cửu châu hết thảy. Giờ phút này sương mù tràn ngập, chỉ có một loại khả năng, chính là thủy kính vô pháp xem ra so nó cấp bậc càng cao thiên địa dị bảo. Sư thúc muốn hay không đi xem? Dương ông đạo nhân lòng nóng như lửa đốt, liền tính mất đi thăng cấp tư cách, đáy vực ba người đều không thể xảy ra chuyện, bọn họ chính là cửu châu khó gặp kỳ tài. Vân Thủy chân nhân bấm tay tính toán, vuốt tròm râu ha ha cười nói, chớ hoảng sợ, an tâm chờ đợi liền hảo. Mọi người thấy thế nháy mắt nổ tung, khe khe nói nhỏ lên. Thương Thành Sơn thật đúng là trầm ổn a. Chẳng lẽ là kêu Man Nhu tiến vào lục cấp, trở thành đại yêu? Ta cảm thấy là thủy kính hỏng rồi, nếu là Man Nhu tiến vào lục cấp, hẳn là trực tiếp chém giết ba người. Đáy vực rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thông thiên đáy vực. Tô Họa tế ra kim sắc tiểu tranh cuộn, lập tức đem ngũ cấp Man Nhu định ở chính mình quyển trục trong thế giới. Từ nàng chữa trị bốn phúc tiểu quyển trục, trở thành tranh cuộn chi chủ lúc sau, nội tâm liền ẩn ẩn ý thức được tranh cuộn cũng là vũ khí. Lần đầu tiên tế ra tranh cuộn, Tô Họa mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai tranh cuộn chính là tăng mạnh bản vực chi kết giới. Ở tranh cuộn bao phủ trong thế giới, nàng chính là vực chủ. Tiểu tranh cuộn phát ra nhàn nhạt kim quang, cắn nuốt rất Man Nhu phát ra cường đại hồng quang, trực tiếp dập nát một con trâu rác. Man Nhu hộp máu ném tới trên mặt đất, nháy mắt thu nhỏ lại thành một con tiểu thanh Nhu, bối thượng bị Tạ Phong giao cùng Thôi Lăng Ca thương huyết nhục mơ hồ, không cam lòng mà nhìn Tô Họa. Tô Họa thấy nó bộ dáng khờ khạo, toàn thân đều là màu xanh lơ tường vân hoa văn, hai căn sừng trâu vỡ vụn một cây, nguyên khí đại thương, nghĩ đến lấy hắn lực lượng ở Vu Tư đám người lần đầu tiên tiến vào là có thể đánh chết rất Thương Thành Sơn đệ tử. Này chỉ tiểu thanh như lại chỉ là trêu chọc đả thương bọn họ. Hẳn là chính mình đoạt hàn băng lục liên, chọc giận này chỉ tiểu thanh như. Toái nó một con trâu rắc cũng coi như là nó tự tìm. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Chỉ là này hàn băng lục liên ta có khác tác dụng, không thể cho ngươi. Tô Họa nhàn nhạt mở miệng. Không thể. Tạ Phong Giao cùng Thôi Lăng Ca từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, đồng thời kêu lên. Hai người liếc nhau, nội tâm kinh hãi, Tô Họa như thế nào sẽ có như vậy cường pháp khí. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Tạ Phong Giao mắt phượng nheo lại, trong tay thanh phong kiếm phát ra than nhẹ thanh. Không sai, Tô Họa, nếu không phải chúng ta mạng lớn, hôm nay chết đó là chúng ta. Thôi Lăng Ca lạnh giọng nói, ta cuộc đời hận nhất yêu. Tiểu thanh như hai mắt ảm đạm rồi vài phần, thê thảm mà mu một tiếng, như chân vô lực mà bảo trên mặt đất đá vụn. Nó sừng trâu nát một cây, cơ bản tương đương trọng thương, kia tranh cuộn thật là đáng sợ, so đại thuật sư còn muốn đáng sợ. Cảm ứng được tiểu thanh nhu tuyệt vọng, thấy nó chết đã đến nơi còn nhìn chằm chằm nàng túi thơm hàn băng hạt sen, Tô Họa nhìn nó trên người mọc ra tới tường vân hoa văn, trầm ngâm mấy giây. Nàng gặp qua trở thành mọc ra yêu vật nội đan linh vật, cũng gặp qua thân hiện tường vân yêu vật. Nay cửu châu to lớn, quả thực việc lạ gì cũng có. Nếu linh vật có khả năng biến thành yêu, như vậy yêu vật cũng có khả năng tu thành chính quả. Tô Họa lấy ra một viên tuyết trắng như ngọc hạt sen, thấy hơi thở thoi thóp tiểu thanh nhu hai mắt mạo quang, dãy rủa đứng lên. Nhàn nhạt nói, đây là cửu châu kỳ chân lục thượng đứng hàng đệ tam hàn băng lục liên hạt sen, ta có thể cho ngươi một viên, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, ngày sau không thể sát sinh, nỗ lực tu thành chính quả. Tiểu thanh như không dám tin tưởng mà nhìn Tô Họa, chân bất an mà bảo trên mặt đất đá vụn, tưởng tiến lên lại không dám tiến lên. Tạ Phong Giao cùng Thôi Lăng Ca nghe vậy cả kinh. Tô Họa, nếu là nó thăng cấp thành lục cấp đại yêu, chúng ta liền đều không phải nó đối thủ. Nông phu cùng xa chuyện xưa ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Thôi Lăng Ca nhíu mày, hắn trong thế giới, trước nay đều là lợi dụng, huyết tinh cùng hắc ám. Thẳng đến năm ấy hắn gặp được công tử, ung dung hoa quý quý công tử ở ngày mưa nấu một hồ trà, nhìn bên ngoài màn mưa, lười biếng nhàn tản mà cười nói, ngươi xem, thế giới luôn là hắc ám, một phen lửa đốt đó là. Hắn uống lên công tử trà, từ đây trở thành ám dạ gác đêm người. Thế gian này nhiều là lạnh băng vô tình, hiếm khi có ôn nhu lương thiện, hắn không làm bị rắn độc cắn nông phu. Nếu là công tử ở, hẳn là sẽ giết hết thiên hạ gián độc. Tô Họa nhìn về phía Tạ Phong Giao, Tạ Phong Giao hẹp dài sâu thẳm mắt phượng hơi hơi dơ lên, hồi lâu nhẹ nhàng gật đầu. Tô Họa hơi hơi mỉm cười. Tạ Phong Giao sửng sốt, thấy nàng vốn là tuyệt mỹ ngũ quan tươi sống linh động lên, ở băng hàn thấu xương đáy vực hồ nước, làm như có trăm hoa đua nở, bất giác cũng lộ ra một cái tươi cười. Nàng muốn làm, hắn đều sẽ duy trì. Bởi vì hắn tưởng bảo hộ cái này lang bạt kỳ hồ, từ nhỏ lương thiện lại bị gia tộc hãm hại tiểu đàn bảo a. Này thế đạo đã sớm hắc bạch chẳng phân biệt, công đạo không tồn. Là người, là yêu, là linh vật lại có gì phân biệt? Chỉ có tâm tồn thiện niệm mới có thể tu thành chân chính chính quả. Tới, tiểu thanh lưu. Tô Họa hướng tới Tiểu Thanh Nhu vẫy vây tay, đem trong tay tuyết trắng hạt sen đạn nhập nó trong miệng. Tiểu Thanh Nhu nhảy dựng lên, đem hàn băng lục liên hạt sen một ngụm nuốt vào, hai chỉ móng trước hướng tới Tô Họa cảm kích mà đã bái bái, sau đó ngồi xuống, đem hàn băng lục liên hạt sen chi lực tất cả hóa giải, hơi thở bắt đầu bạo trướng. Thôi Lăng Ca nắm chặt trong tay đậu. Tiêu, toàn thân đề phòng. Tô Họa thấy Tiểu Thanh Nhu huyết nục mơ hồ phía sau lưng nháy mắt liền kết vảy chuyển biến tốt đẹp, đứt gãy sừng châu chỗ cũng kết vảy. Cố lấy một cái bọc nhỏ, làm như muốn mọc ra một cây tân sừng châu tới, nguyên bản nhợt nhạt tường vân hoa văn càng thêm rõ ràng, ngay cả màu xanh lương như để đều dường như một đóa tường vân, thập phần hàm hậu đáng yêu. Chúng ta cần phải đi. Thôi Lăng Ca thấy Tiểu Thanh Nhu hơi thở còn ở bạo trướng, thực mau là có thể đột phá điểm tới hạn tân chức thành lục cấp đại yêu, tức khắc trầm giọng nhìn về phía Tô Họa cùng Tạ Phong Giao. Tô Họa gật đầu, theo Thôi Lăng Ca cùng Tạ Phong Giao ra sân bụng, còn chưa rời đi hàn hồ nước. Liền thấy Tiểu Thanh Nhu đuổi theo lại đây. Hấp thu hạt sen chi lực Tiểu Thanh Nhu vẫn chưa tiến vào lục cấp, hơi thở dừng lại ở ngũ cấp đỉnh, thân hình so với phía trước còn nhỏ nhất hào, quanh thân đều là màu xanh lơ tường vân, uy vũ sinh phong. Ba người đều là sửng sốt, liền thấy kia chỉ Tiểu Thanh Nhu hướng tới Tô Họa kêu một tiếng, hai chỉ móng trước quỳ xuống tới, cong hạ thân tử, thấp thỏm bất an lại có chút chờ mong mà nhìn Tô Họa. Đây là Tạ Phong Giao hiếp mắt, đây là muốn làm họa họa tọa kỵ. Đây chính là ngũ cấp đỉnh yêu vật, sao có thể sẽ khuất cư làm người tọa kỵ. Mu, Tiểu Thanh Nhu lại kêu một tiếng, khinh miệt mà nhìn thoáng qua Tạ Phong Giao, nó tuy rằng là yêu vật, nhưng cho tới bây giờ đều là hấp thu thiên địa linh khí, phun nạp tu hành, càng hiểu được tri ân báo đáp, hiện tại nuốt vào hàn băng lục liên hạt sen, khoảng cách tu thành chính quả chỉ có một bước xa. Nếu là người thường, nó tự nhiên khinh thường làm tọa kỵ, nhưng là Tô Họa không giống nhau. Nó thích trên người nàng hơi thở, tu hành nhiều năm trực giác nói cho nó. Muốn đi theo Tô Họa. Chít chít tam vĩ tiểu linh hồ cảm giác địa vị khó giữ được, vội vàng từ nhỏ ba lô chui ra tới, đồng nhiên nhằm phía Tiểu Thanh Nhu, tức khắc một con tiểu nhu, một con tiểu linh hồ lẫn nhau cào lên. Tô Họa. Tạ Phong Giao thấp thấp cười ra tiếng tới, nàng từ nhỏ liền nhận người thích, mỗi lần vào núi mặt sau đều đi theo một đám tiểu động vật, không nghĩ tới trưởng thành, vẫn là giống nhau. Đi thôi, nếu là nó vẫn luôn đi theo, ngày sau lại nói. Tạ Phong Giao cười nhẹ nói. Nay Tiểu Thanh Nhu thực lực khủng bố, nếu là thật làm họa họa dưỡng, hắn còn có chút không yên tâm, thả đi về trước, hỏi qua sư phụ lại nói. Tô Họa gật đầu, chúng ta đi trước tìm Vu Tư bọn họ hội hợp. Vu Tư bọn người bị trọng thương, vẫn luôn canh giữ ở hàn hồ nước bên ngoài, thấy Tô Họa ba người ra tới, một phen nước mũi một phen nước mắt mà xuống tới, còn chưa tới kịp mở miệng, liền thấy Tô Họa phía sau đi theo Tiểu Thanh Nhu, tức khắc sợ tới mức suýt nữa ngất. 15 phút lúc sau, Vu Tư đám người ngơ ngác mà nghe xong trải qua. Lại nhìn về phía kia thần khí Tiểu Thanh Nhu, thấy nó chạy tới chạy lui, còn thường thường mà dẫm lên tường vân cấp Tô Họa ngậm tới quả dại cùng sơn gian thảo dược, tức khắc sợ tới mức hít hà một hơi. Bọn họ rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, Tô Họa cấp này Nhu ăn một viên hạt sen, này Nhu liền phải báo ân. Nga thảo, trên đời này thế nhưng có như vậy ly kỳ sự tình. Tiểu sư thúc, nếu là ta có như vậy tọa kỵ, kia nhưng quá huy phong. Vu Tư hai mắt sáng lên, đợi lát nữa chúng ta đi tìm Vương Sơ Nguyệt bọn họ, hù chết bọn họ. Tô Họa phụt cười ra tiếng tới. Thương Thành Sơn thật là thần kỳ địa phương, có thể dưỡng ra Tạ Phong Giao như vậy trời quang trăng sáng quân tử, cũng có thể dưỡng ra Vu Tư như vậy tiểu đạo sĩ, còn có thể dưỡng ra một ngày hóa hình linh vật, một lòng muốn tu thành chính quả yêu vật. Sư Minh, đừng nói vô song huyền chúa, chúng ta cũng đều sắp bị hù chết. Thương Thành Sơn các đệ tử khổ ha ha mà nói, nội tâm đều có chút kích động, này một chuyến đáy vực hành trình, nói ra đi bọn họ có thể thổi 10 năm. Chúng ta đây đi nhanh đi. Vương Sơ Nguyệt bọn họ khẳng định không có đi xa. Vu Tư hưng phấn mà bò dậy, kết quả động tác quá lớn, khẽ động miệng vết thương đau nhè răng trợn mắt. Lại nói Vương Sơ Nguyệt đám người xác thật không có đi xa, vẫn luôn ngủ đông ở hàn hồ nước ngoại 100 mét chỗ, nghe sơn bụng động tĩnh. Sơ Nguyệt, giống như không có động tĩnh. Tạ Phong Giao bọn họ sẽ không bị kia chỉ ngũ cấp yêu vật nuốt đi. Hừ, nuốt càng tốt. Trừ Ngân Hà đã tỉnh lại, trước ngực xương sườn chặt đứt mười mấy căn, gian nan mà nói, bọn họ đã chết. Sơ Nguyệt liền có thể thắng đến lần này thí kiếm đại hội. Cái gì Phong Nguyệt song bích, ta phi. Nếu là bọn họ thật sự đã chết, Thương Thành Sơn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Có nhát gan nhược lực nói. Trần Quận Tạ Thị sẽ thiện bãi cam hưu sao? Nghe nói Tô Họa cùng Tiêu Thiểu quan hệ không bình thường, Tiêu Thiểu cái loại này ghét cái ác như kẻ thù tính cách, có thể hay không tới tìm bọn họ báo thủ. Chứ yêu tư ở Cửu Châu thế lực cũng không bình thường. Ta nghe nói Tô Họa là quý quốc công phủ người. Là hương ước đại giam quan môn đệ tử. Ta nghe nói nàng là Nam Dương Tô Thị con cháu. Bằng không như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một cái như vậy có thiên phú thuật sư. Được rồi, đừng chính mình hù dọa chính mình, hương ước đại giam vài thập niên không ra Hoàng Lăng, căn bản không có khả năng thu đệ tử, nàng cũng không có khả năng là Nam Dương Tô Thị con cháu, nàng chỉ là quý gia một cái họ hàng xa, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu thôi. Vương Sơ Nguyệt lạnh như băng xương mà nói, chết ở ngũ cấp yêu vật trên tay, ai cũng không có khả năng tìm chúng ta phiền toái. Sơ Nguyệt, các ngươi mau xem một người thế gia con cháu chỉ vào sơn bụng vị trí, giống như thấy quỷ giống nhau, thất thanh kêu lên, thiên, hắn có phải hay không mắt mù, không phải, có phải hay không xuất hiện ảo giác. Tô Họa, Tạ Phong Giao, Thôi Lăng Ca, còn có Thương Thành Sơn những cái đó đệ tử một đám đều sống hảo hảo. Phía sau còn đi theo kia chỉ khủng bố tiểu thanh lưu. Quỷ gọi là gì? Trừ Ngân Hà nhíu mày nhìn lại, hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, suýt nữa dọa ngất xỉu đi. Vương Sơ Nguyệt cũng nhận thấy được không thích hợp, quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên tái nhợt lên. Chuyện này không có khả năng. Tô Họa không chết, hơn nữa kia chỉ tiểu thanh lưu cũng không chết, còn đi theo Tô Họa phía sau. Sao có thể? Thấy kia chỉ tiểu thanh binh vào tức so với phía trước còn muốn khủng bố, nghĩ đến bọn họ phía trước ném xuống Tô Họa đám người chạy trốn, Vương Sơ Nguyệt suýt nữa cắn đứt ngân nhà, thấp giọng nói, các ngươi đều thu thập tới rồi Nguyệt Kiến Thảo sao? Thu thập tới rồi hai căn. Cái loại này sinh tử một đường nguy cấp thời khắc, ai còn nhớ rõ thu thập Nguyệt Kiến Thảo, này hai căn vẫn là bọn họ ném tới hồ nước biên, tùy tay bắt hai căn. Vương Sơ Nguyệt hít sâu, cắn răng nói, thừa dịp bọn họ không phát hiện chúng ta chạy nhanh thượng đỉnh núi. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, may mắn nàng chính mình thu thập. Đoàn người nâng Trử Ngân Hà chạy trối chết, chạy như bay thượng đỉnh núi, nhân chạy trốn quá nhanh, Trử Ngân Hà lại đau hôn mê bất tỉnh. Thông Thiên Ngai thượng, thủy kính khôi phục bình thường lúc sau, chúng thế gia chủ ngơ ngác mà nhìn đi theo Tô Họa đám người phía sau thần linh hiện ra như thật tiểu thanh lưu, nhìn bị bắt đào tẩu Vương Sơ Nguyệt đám người, trầm mặc mấy phút lúc sau, toàn bộ đài cao nổ tung nổi. Yêu, kia chỉ thanh lưu là yêu vật. Nó như thế nào có thể đường tọa kỵ đâu, không phải, nó như thế nào có thể trời xanh thành sơn đâu. Cho nên vừa rồi sơn trong bụng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Người tới, mau kêu tộc y trừ ra người cuồng loạn mà kêu lên. Vì sao chỉ có bọn họ trừ ra đệ tử thương nặng nhất? Hàn Băng Lục Liên đâu, sẽ không bị kia chỉ thanh lưu yêu ăn luôn đi. Chân nhân, các ngươi thương thành sơn đệ tử vì sao không săn yêu, còn muốn mang kia chỉ yêu vật thượng đỉnh núi? Nghĩ đến kia chỉ khủng bố thanh lưu muốn thượng đỉnh núi. Thế gia chủ nhóm cảm thấy hô hấp đều không thông thuận. Thủy kính trước, mọi người loạn thành một nồi cháo, duy độc Quý Hàn chấp giật giật có chút cứng đờ mà bả vai, tái nhợt tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra chợt lóe lướt qua ý cười, thế giới này xác thật là một mảnh hắc ám, nhưng Tô Họa lại luôn là sẽ cho hắn xuất kỳ bất ý kinh hỉ, nói cho hắn, xem, vẫn là có một tia phong vũ phiêu diêu ánh đến. Chương 50.050 tích phân xếp hạng. Tô Họa được Nguyệt Kiến Thảo, ở đáy vực rừng rậm nội thu thập một ít thảo dược, thấy đại gia thương thế không nhẹ, liền không có vội vã thượng đỉnh núi, ở đáy vực dưỡng thương nghỉ ngơi một đêm. Lửa trại từ từ mà thiêu đốt. Nay tiểu thanh lưu nhìn như khờ khạo, kỳ thật thập phần khôn khéo, đi ra ngoài một chuyến liền ngậm một đống dược thảo, quả dại cùng châu ngọc khoáng thạch, hiến cho Tô Họa, xem thương thành sơn đệ tử trợn mắt há hốc mồm, này cũng quá có linh tính. Chờ vào đêm, mọi người đều ở lửa trại biên ngủ, Tô Họa lúc này mới khắp một cái bông tuyết kết giới, lấy ra chính mình được đến Hàn Băng Lục Liên. Một lấy ra Lục Liên, tức khắc một cổ thanh hương lạnh lẽo hơi thở truyền đến, màu xanh lục hoa sen ngắt lấy xuống dưới lúc sau vẫn chưa khô khốc, bên trong chất lỏng tinh ánh dịch tấu, 5 viên hạt sen dùng hết 1 viên, còn lại 4 viên giống như từng viên tiểu ngọc thạch. Giữa mày chỗ tiểu tranh quận đã sớm chờ không kịp, ngao ngao ngao mà rỗi cổ chờ đợi đầu uy. Cho ngươi 1 viên hạt sen, gieo trồng, còn lại ta có khác tác dụng. Tô Họa sờ sờ tiểu tranh quận, đảo cũng không keo kiệt, lúc này đây nếu không phải có tiểu tranh quận, nàng chỉ sợ muốn trọng thương. Tiểu tranh cuộn nuốt vào hạt sen, tức khắc kỳ chân bên trong vườn xuất hiện một cái bỏ túi tiểu hồ hoa sen. Hồ hoa sen nội chỉ sinh trưởng một gốc cây toát ra lục tiêm Hàn Băng Lục Liên. Nguyên bản mờ mịt màu tím kỳ chân bên trong vườn nháy mắt nhiều một đoàn xanh biếc lục ý, từng đoàn lẫn nhau không quấy nhiễu. Kỳ chân viên chữa trị tiến độ 42%, có được long khí, 1, đào hoa, 1, Hàn Băng Lục Liên, 1, trúc tía ngọc dịch, 1. Tiểu tranh cuộn được Hàn Băng Lục Liên, cảm thấy mỹ mãn mà ghé vào tâm đèn châu nghỉ ngơi lấy lại sức. Tô Họa đem còn lại hạt sen cùng hoa sen đều thu hồi tới, này hạt sen như thế quý hiếm, trở về cấp Quý Hàn chấp hầm điểm trẻ hạt sen đi, hắn kia phá cái sảng thân mình xác thật yêu cầu bổ một bổ, đã chết quái đáng tiếc. Một đêm không có việc gì, Tô Họa đám người ngày thứ 3 giữa trưa đến Thông Thiên Nhai đỉnh núi, tham dự thí nghiệm đại bộ phận thế gia con cháu đều đã trở về, đem tiểu mục bài giao dư thương thành sơn đệ tử, sau đó nôn nóng chờ đợi. Thỉnh chư vị đem lần này thu hoạch nộp lên, hết thể thí nghiệm đoạt được đều về cá nhân sở hữu, Thương Thành Sơn chỉ làm đăng ký. Tô Họa đem chính mình tiểu ba lô nộp lên, làm đăng ký. Thương Thành Sơn đệ tử thấy tiểu ba lô dò ra một con tuyết trắng lông xù xù tiểu linh hồ, đôi mắt tức khắc trợn tròn, bị manh tới rồi. Nay chỉ không phải, nó tương đối bất hảo, tà tác ba lô. Ai, tốt. Viên mặt Thương Thành Sơn đệ tử ngượng ngùng cười, thấy kia tiểu linh hồ nhảy đến Tô Họa đầu vai, đoàn thành lông xù xù một đoàn, khiếp mắt ngủ, tức khắc lại bị manh tới rồi, nhìn nhiều hai mắt, sau đó mới đi kiểm kê Tô Họa thu hoạch. Nguyệt Kiến Thảo, 52, trăm năm hà thủ ô, 10, tía tô quả, 15, hoàng giới tử, 8, hoàng kỳ, 12, trăm năm nhân sâm, 6, hỏa linh chi, 10. Thương Thành Sơn đệ tử trừng lớn đôi mắt, không tự giác mà niệm ra tiếng tới, tức khắc chờ đợi thế gia con cháu nhóm tất cả đều vây quanh lại đây, chỉ thấy kia tiểu đạo sĩ mới niệm hơn một nửa, tất cả đều là quý hiếm thảo dược, mà thảo dược lúc sau đều là từng khối bất quy tắc châu ngọc nguyên thạch, lục xanh biếc, hồng như lửa, tím mờ mịt. Vừa thấy chính là chôn ở chân núi không biết nhiều ít năm quặng thô thạch, tức khắc hâm mộ nước miếng đều suýt nữa chảy xuống tới. Thủy Kính đằng trước thế gia gia chủ nhóm cũng ngồi không yên, thấy kia khủng bố tiểu thanh như không xuất hiện, sôi nổi đi tới, âm thầm tìm hiểu Tô Họa, thấy nàng da thịt tuyết trắng, hai mắt hắc bạch phân minh, tuổi không lớn, khí chất hồn nhiên trung lưu tạp một ít lãnh đạm cùng giảo hoạt, rõ ràng là một cái hoa dung nguyệt mạo tiểu nương tử, nơi nào có nửa điểm thuật sư khủng bố hơi thở. Chính là này chỉ hắc mã, đảo loạn toàn bộ thí kiếm đại hội. Sư tổ, đăng ký xong rồi. Dương ông đạo nhân cầm đăng ký sách, sau đó vớt râu cười tủm tỉm mà nói, đợi lát nữa chư vị tích phân xếp hạng sẽ ra tới, tiền 10 tiến vào võ thí 3 ngày sau cử hành, này 3 ngày, mỗi ngày đều sẽ có 5 vị thuật sư ở thông thiên nhai tọa chấn, bắt đầu thuật pháp giao lưu đại hội, chư vị đều có thể vấn đề giao lưu tu hành tâm đắc. Dương ông đạo nhân nói xong, mọi người tất cả đều nổ tung, năm nay thí kiếm đại hội, Thương Thành Sơn cư nhiên mỗi ngày đều phái ra 5 tên thuật sư chỉ đạo. Phải biết rằng các thế gia tu hành thuật pháp đều là bất đồng, mấy năm nay là bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, ai cũng không phục ai, không nghĩ tới cái thứ nhất đánh vỡ thế gia hàng rào thế nhưng là Thương Thành Sơn. Thương Thành Sơn không hổ là tu hành thánh địa, đại khí. Kể từ đó liền tính bọn họ không có tiến vào võ thí, cũng rất có thu hoạch. Mọi người hưng phấn dị thường, duy độc Vương Sơn Nguyệt đám người sắc mặt thập phần khó coi, Dương ông đạo nhân không có công bố che giấu tích phân hạng. Vương Sơn Nguyệt, các ngươi đều có bao nhiêu tích phân? Ta có Nguyệt Kiến Thảo, 5 cái một bài, giữ gốc 150 phân. Ta giữ gốc 130 phân, 40 phân, 30 phân. Trừ Ngân Hà còn hôn mê bất tỉnh, toàn bộ hành trình không phải trọng thương chính là nằm, chỉ có chính mình 10 phân. Vương Sơ Nguyệt hít mắt, cắn răng nói, các ngươi đem sở hữu tích phân đều cho ta. Nàng đoạt 15 cái một bài, có 300 phân, nhưng là còn chưa đủ. Một cây Nguyệt Kiến Thảo liền có 100 tích phân, kia chỉ khủng bố thanh như đâu. Còn có hàn hồ nước hạ bảo vật đâu? Nàng muốn bắt đệ nhất. Sơ Nguyệt, 300 phân còn chưa đủ sao? Cho ngươi, chúng ta liền phải bị đào thải. Mọi người sắc mặt hơi hơi xanh mét, tuy rằng bọn họ mỗi người đều tưởng cùng lang gia Vương thị liên hôn, cưới Vương Sơ Nguyệt, nhưng là 6 bảo 1, cũng thật quá đáng điểm. Nguyệt Kiến Thảo không thể lặp lại tích phân, các ngươi lưu lại Nguyệt Kiến Thảo cũng có 100 phân, có thể tiến tiền 10, tiểu mục bài toàn bộ cấp Sơ Nguyệt. Hôn mê trừ Ngân Hà rốt cuộc ở tộc y trị liệu hạ tỉnh lại. Dãy rùa đứng dậy, biểu tình có chút hung manh dữ tợn. Không có Nguyệt Kiến Thảo hai người tức khắc sắc mặt khẽ biến, kia bọn họ liền nhất định phải bị hy sinh. Sơ Nguyệt, ngươi nhất định phải ở võ thí hung hăng đánh bại Thôi Lăng Ca cùng Tô Họa, cho chúng ta báo thủ. Vương Sơ Nguyệt đem sở hữu tiểu mục bài thu được chính mình trên tay, tính tính chính mình tích phân có 460 phân, cười lạnh nói, ta nhất định làm cho bọn họ hối hận tới Thương Thành Sơn. Nửa canh giờ lúc sau, Thương Thành Sơn đệ tử đem thống kê tốt tích phân xếp hạng treo ở Thông Thiên Nhai cột đá thượng. Nôn nóng chờ đợi thế gia con cháu nhóm bay nhanh vây đi lên. Đệ nhất danh, Tô Họa, 1610 phân. Đệ nhị danh, Tạ Phong Giao, Thôi Lăng Ca, 610 phân. Đệ tứ danh, Vương Sơ Nguyệt, 460 phân. Thế gia con cháu hít hà một hơi, không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, 1610 phân. Đây là người đến điểm. Bọn họ giữ gốc điểm chỉ có 10 phân A, còn muốn đối mặt cường đội không ngừng chen ép. Lúc này đây Vương Sơ Nguyệt đội ngũ điên cuồng cướp đoạt bọn họ tiểu một bài, rất nhiều người đều là không phân, Tô Họa là như thế nào được đến 1610 phân. Điểm vừa ra tới, Thông Thiên Nhai liền nổ tung, một bộ phận là kinh ngạc cảm thán Tô Họa cao tích phân, một bộ phận là vui sướng khi người gặp họa Vương Sơ Nguyệt thảm bài đệ tứ, liền tiền tam giáp đều không có tiến. Nghe nói Vương Sơ Nguyệt liền chính mình đội ngũ người điểm đều đoạt lấy, vốn định lấy đệ nhất, kết quả cầm cái đệ tứ. Không sai, các ngươi xem. bọn họ trong đội ngũ trừ Ngân Hà, Triệu Bảo Trí, Lâm Tích ba người đều là không phân đâu. Khẳng định điểm toàn cấp Vương Sơn Nguyệt. Lang gia Vương thị mấy năm nay hành sự, đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu, cũng nên có người chèn ép các nàng kiêu ngạo khí thế. Các ngươi xem, Vương Sơn Nguyệt không phục, đi tìm Dương ông đạo nhân. Thế ra con cháu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tất cả đều một tổ hong qua đi xem náo nhiệt. Trường giáo sư thúc, Sơn Nguyệt muốn biết 1610 phân là như thế nào tính ra tới. Vương Sơn Nguyệt đi đến trên đài cao, nghẹn một bụng hỏa, thoáng nhìn Quý Hàn chấp lười biếng nhàn tản ngồi ở thế gia gia chủ bên trong, lúc này mới thu liễm vài phần. Hắn nhất quán cuồng vọng, mắt cao hơn đỉnh, nhất không thích kẻ ngu dốt. Nàng đến bình tĩnh. Vương Sơn Nguyệt ở Thương Thành Sơn tu hành quá một đoạn thời gian, tuy rằng này đây vương gia nữ thân phận, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể xưng Dương ông đạo nhân vì sư thúc. Tích phân xếp hạng vừa ra, đừng nói Vương Sơn Nguyệt đám người không phục, ngay cả thế gia gia chủ nhóm cũng có chút há hốc mồm, chỉ là bọn hắn thông qua thủy kính xem danh mạch, biết Tô Họa đám người ở đáy vực thuần phục một con ngũ cấp yêu vật, luận biểu hiện sắc thật tốt nhất, không thể không phục. Dương ông đạo nhân cười tủm tỉm mà vớt râu, thấy mọi người đều thập phần khó hiểu, nói: "Văn thí phía trước, lão đạo từng nói qua, có che giấu tích phân, thông thiên đáy vực có một con ngũ cấp hậu kỳ yêu vật, chu sát hoặc là thuần phục yêu vật thanh lưu đến 500 che giấu phân. Được đến yêu vật thanh như bảo hộ Hàn Băng Lục Liên đến 1000 tích phân. Tô Họa, Tạ Phong Giao cùng Thôi Lăng Ca ba người thuần phục ngũ cấp yêu vật, hơn nữa được Hàn Băng Lục Liên, này đây tích phân so cao. Cái gọi là văn thí căn bản chính là làm này đó trẻ tuổi thế gia con cháu đi đỉnh núi gặp một lần ngũ cấp yêu vật, hơn nữa đưa ra kia một gốc cây Hàn Băng Lục Liên, kết quả lang gia Vương thị nữ thế nhưng vì tư tâm, dẫn người trên đường rời khỏi, đáng tiếc. Lần này tỉ thí chung, Vương Sơn Nguyệt kia đoàn người thua. Ngũ cấp yêu vật. Khó trách ta phía trước xa xa nhìn đến có chỉ khủng bố yêu vật đi theo Tô đạo hưu phía sau. Có thế ra con cháu thất thanh kêu lên, lúc ấy ở trong rừng rậm ngẫu nhiên gặp được, bọn họ lập tức liền né tránh. Tô Họa bọn họ thế nhưng thuần phục ngũ cấp yêu vật. Hàn Băng Lục Liên. Đồn đãi là tu hành thánh phẩm, một viên hạt sen nhưng bổ một giáp tử tu hành, trực tiếp có thể tăng lên một cái cảnh giới tu vi. Cho nên, Vương Sơn Nguyệt cao phân là dựa vào đoạt lấy chúng ta một bài. Tô Họa bọn họ lại là đi thuần phục yêu vật đoạt được. Chúng ta trên đường gặp được Tô đạo hữu, các nàng không có đoạt chúng ta một bài. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, Vương Sơn Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, nắm chặt đầu ngón tay, trong lòng hiện lên một tia cảm giác vô lực. Trước kia nàng là Cửu Châu đệ nhất nữ thuật sư, đệ nhất mỹ nhân, đi đến nơi nào đều là chúng tinh chú mục, làm cái gì đều sẽ không có người nghi ngờ, nàng bên người đều là Cửu Châu xuất sắc nhất tu sĩ. Từ Tô Họa xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Nàng sở hữu quang mang đều bị nữ nhân này cướp đi. Võ thí, chỉ có võ thí thượng đánh bại Tô Họa, nàng mới có thể ngồi ổn Cửu Châu đệ nhất nữ thuật sư vị trí. Vương Sơ Nguyệt nhìn về phía Tô Họa, "Tô Họa, chúng ta võ thí thấy." Tô Họa nhàn nhạt gật đầu, "Thỉnh chỉ giáo." Vây xem mọi người nháy mắt đốt lên. Cửu Châu đệ nhất nữ thuật sư Vương Sơ Nguyệt hướng một vị không chút tiếng tăm gì tiểu nương tử khiêu chiến sự tình, không ra một ngày liền truyền khắp Cửu Châu. Chương 51051 võ thí bắt đầu. Võ thí ở 3 ngày sau. Tô Họa trở lại Trúc Úc, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, sau đó tiến vào tranh quận tiếp tục tu hành. Này 3 ngày quá thập phần nhàn nhã, trừ bỏ quý tứ không ngừng mà tới mách lẻo. Tô nương tử, kia chỉ tiểu thanh nhu đem phòng bếp thịt cùng rau xanh tất cả đều cùng. Tô nương tử, kia chỉ tiểu thanh nhu đánh nghiêng nghiên mực, hủy hoại lang quân tam bức họa. Tô nương tử, kia chỉ tiểu thanh nhu trộm lang quân trong phòng Hải Minh Châu. Tô nương tử, kia chỉ tiểu thanh nhu đem lang quân đỉnh phiên. Tô Họa. Từ khi nàng trở về sau núi Trúc Úc, Tiểu Thanh Nhu liền trộm sờ soạn lại đây, ngày đêm canh giữ ở nàng Trúc Úc trước, sau đó nhàn tới không có việc gì liền đi treo chọc Quý Hàn Chấp. Toàn bộ sau núi gà bay chó sủa. Tô Họa đến Quý Hàn Chấp Trúc Úc khi, chỉ thấy Tiểu Thanh Nhu tránh ở phòng sau, chỉ lộ ra một con lửa đỏ sừng trâu. Quý Thế Tử không có việc gì đi. Tô Họa nhéo túi gấm hạt sen, cười tủm tỉm hỏi Quý Tứ. May mắn còn có điểm gia sản, bằng không cũng không biết lấy cái gì bồi. Trở về phải hảo hảo răn dạy một chút Tiểu Thanh Nhu, như thế nào ai đều không chọc, liền đi chọc Quý Hàn Chấp đâu. Quý Tứ đầu rũ thấp thấp, nương tử vào xem sẽ biết. Lang quân hảo đâu, nhà tới không có việc gì liền trêu đùa kia chỉ Tiểu Thanh Nhu, tức giận đến ngay thẳng Tiểu Thanh Nhu suýt nữa sốc sau núi. Tô Họa đẩy cửa ra đi vào, liền thấy tháng 6 thiên lý, khoác một kiện tuyết trắng áo lông trồn áo khoác, ngồi ở bàn trước đọc sách, nhân phòng trong Hải Minh Châu đều bị Tiểu Thanh Nhu chống đi, chỉ điểm mấy cái đèn, ánh sáng cực ám. Đảo có vẻ bản trước lang quân càng thêm tái nhợt tuấn Mỹ, phong tư lỗi lạc. Quý Thế Tử là đang xem thư sao? Thân mình nhưng không ngại. Tô Họa cười khanh khách hỏi. Ân. Quý Hàn Chấp thấy nàng trở về 3 ngày, rốt cuộc bỏ được lại đây, mí mắt nhấc lên, lười biếng mà gom lại áo khoác, hỏi, ngày mai võ thí chuẩn bị thế nào? Tô Họa sửng sốt, cười nói, hẳn là cũng không tệ lắm. Nàng không có cùng Vương Sơ Nguyệt đã giao thủ, bất quá vô luận đối thủ là ai, nàng đều sẽ toàn lực ứng phó. Ngày mai ta sẽ làm Thôi Lăng Ca trước khiêu chiến Vương Sơ Nguyệt, lang gia Vương thị nội tình thâm hậu, Vương Sơ Nguyệt lại từng ở Thương Thành Sơn tu hành một năm, thực lực không dùng khinh thường. Quý Hàn Chấp nói nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tô Họa vội vàng tiến lên cho hắn đắp mạch, thấy hắn mạch tượng tắc nghẽn, hàn khí nhập thể, hơi hơi giật mình nói, như thế nào mạch tượng như vậy loạn. Quý Hàn Chấp rũ mắt thấy nàng đắp ở trên cổ tay tinh tế ngón tay, đầu ngón tay mượt mà, móng tay lộ ra nhàn nhạt phấn, như là chiều sương mù tia nắng ban mai nở rộ tiểu hoa sen. Không có việc gì, Thương Thành Sơn quá thanh lãnh, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, chờ trở về thượng kinh liền không có việc gì. Quý Hàn Chấp thanh âm nhàn nhạt, khi nói chuyện lại nhẹ nhàng khụ một tiếng. Tô Họa thấy hắn đột nhiên biểu tình lãnh đạm, tinh thần làm như bay tới cực xa địa phương, thiếu vài phần lười biếng, nhiều một tia thâm trầm, hơi hơi sửng sốt, duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Ta cho ngươi làm mấy viên đường đậu. Khó chịu thời điểm ăn một viên, ngực liền ngọt ngào. Tô Họa từ túi gấm lấy ra một cái ngọc chất tiểu hồ lô bình, đưa cho hắn. Nàng dùng hàn băng lục liền cánh hoa, hạt sen cùng với mười mấy loại dược liệu ngao chế, nhéo ba viên đường đậu. Quý Hàn Chấp mở ra hồ lô bình vừa thấy, bên trong có ba viên màu xanh lục đan dược, kia đan dược niết thập phần thô ráp, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong tuyết trắng hạt sen. Hắn chỉ cần nghe vừa nghe liền biết bên trong bỏ thêm cái gì, hàn băng lục liên cánh hoa, hạt sen, các loại ôn dưỡng quý hiếm dược liệu, một viên là có thể điếu trụ người tánh mạng. Nàng là sợ hắn đã chết sao? Quý Hàn Chấp khỏe môi giơ lên, khàn khàn nói, hai họa để lại ngàn năm, ta không dễ dàng chết như vậy. Nguyên lai thế tử cũng biết chính mình là tai họa. Tô Họa vươn tuyết trắng tay nhỏ, cười nói, ta đây tiền thù lao có phải hay không có thể gia tăng một chút. Quý Hàn Chấp thu hồi tiểu hồ lô, đôi mắt chợt lóe. Kỳ thật phía trước ta cho rằng không sống được bao lâu, ở Thanh Vân các vùng tiền như rác dùng toàn bộ gia sản thay đổi thanh danh truyền xa cùng kia mấy viên hạt châu, nếu không ta đem cái kia linh trúc tiên hạc cánh tay gác cho ngươi. Nam nhân lông mi lười nhác mà sốc một chút, nhìn về phía bản thượng cánh tay gác. Mặt khác Hải Minh Châu đều bị tiểu bổn nhu trộm đi, cũng không tạo. Ngoài cửa quý tứ suýt nữa quăng ngã một cái té ngã. Toàn bộ gia sản. Tô Họa trợn tròn đôi mắt, thấy hắn lười biếng mỉm cười bộ dáng, hận không thể đánh bạo hắn đầu chó. Kia thế tử mấy ngày này ăn uống trụ chi tiêu đâu? Ghi sổ, đều ghi tạc quý quốc công phủ trên đầu. Quý Hàn Chấp lười nhắc nói, không hố ta nhị thuốc một phen, ta còn là người sao? Khu khu, người tiền thù lao, chờ ta trở về đem trong nhà đồ vật bán đấu giá, lại phó. Phó 2000 châu. Tô Họa. Quý tứ. Nhà ngươi lang quân nói chính là thật sự. Ngươi nói. Quý tứ ấp úng, nghe được phòng trong truyền đến một tiếng ho khan thanh, lập tức nói, giả. Ta trộm ẩn giấu một ít tiền bạc, bất quá không đủ lang quân bại, nương tử vẫn là hảo hảo quản quản lang quân đi. Nay đại khái chính là tam ca nói lấy nhược kỳ cường, khổ nhục kế, Mỹ Nam kế chờ nhiều trọng như kế đi, bất quá hắn cũng không hiểu được, dù sao liền chiếu tam ca ý tứ làm là được. Quý tứ, lăn xa một chút. Là, lang quân. Quý tứ công thành lui thân, cao hứng mà lăn. Phòng trong, Tô Họa hít sâu, nhớ tới tiểu thanh như trộm tới đầy đất Hải Minh Châu. Thằng nhãi này xác thật là cái bại gia tử, không chỉ có phá của còn rất điên khủng. Tô Họa nhìn từ trên xuống dưới hắn, thấy hắn ốm yếu tuấn mỹ vô tội bại gia tử bộ dáng, nhớ tới hắn kia một tay hảo đàn thanh, thanh thanh giọng nói, kia tiền thù lao trước thiếu đi, ta đi về trước. Tô Họa Mỹ tư tư mà đi trở về, dù sao là đi theo hắn ra tới từng trải, Quý Hàn Chấp nếu là không cho được nàng tiền thù lao, kia nàng chẳng phải là thành hắn chủ nợ, kia về sau làm hắn vẽ tranh liền vẽ tranh, làm hắn chơi cờ liền chơi cờ. Ngẫm lại còn rất mang cảm. Quý Hàn Chấp hơi lăng, thấy nàng tâm tình cực hảo mà đi trở về, hồi lâu thấp thấp cười ra tiếng tới. Thôi Lăng Ca tiến vào khi, liền thấy hắn nắm một cái ngọc chất tiểu hồ lô bình, hàn băng lục liên thanh hương nhàn nhạt truyền đến, tức khắc hơi kinh. Tô Họa đem chính mình được đến hàn băng lục liên dùng ở công tử trên người. Bên kia tình huống như thế nào? Quý Hàn Chấp dương mắt, thanh âm trầm thấp. Giết người tăng đã ra chùa Hàn Giang. Xuống núi. Quý Hàn Chấp vuốt ve trên cổ tay tử đàn Phật Châu. Kia hẳn là đi trước phủ đồ tháp. Chỉ là không biết hắn cùng Tô Nam Y gì, ai càng cường. Còn có một việc, Hương Ước đại giam bị thương. Thôi Lăng Ca phun ra làm Cửu Châu đều chấn động tin tức. Quý Hàn Chấp lãnh đạm gật đầu, đã biết. Ngày hôm sau, Tô Họa thần khởi đả tọa phun tức, chờ Thương Thành Sơn chuông sớm gõ vang lần thứ hai khi, đứng dậy đi thông thiên ngai. Sơn gian xương sớm trọng, một đường đi tới, tay áo bãi bị xương sớm ướt nhẹp, cực kỳ giống nàng giờ phút này tâm cảnh. Đi đến trước sơn, liền thấy Tạ Phong Giao chờ ở trên đường núi, nam nhân bóng dáng như thúy trúc đĩnh bạc, mặt mày như sơn thủy mặc họa, ở trong sương sớm như tiên nhân giống nhau, thấy nàng lẻ loi một mình tới, phía sau đi theo một lớn một nhỏ hai chỉ manh vật, lại cười nói, ta từ thông thiên nhai bên kia lại đây, võ thí thế gia con cháu giờ phút này đều ở run bần bật. Vì sao? Tô Họa ở mức tâm cảnh làm như bị hắn huy trong tay háo đánh vỡ, nhắc tới một kia hứng thú. Bọn họ thành danh đã lâu, sợ thua ở không chút tiếng tăm gì tiểu nương tử trên tay, nói ra đi không sáng giỏi. Tô Họa phụt cười ra tiếng tới, nguyên lai hắn cũng sẽ giảng chê cười. Năm tháng quả thật là mạnh nhất họa sĩ. Đừng sợ. Tô Họa gật đầu, hơi hơi mỉm cười, nàng không sợ. Bởi vì nàng chân chính đối thủ chưa bao giờ là này đó thế gia con cháu, mà là Tô Nam Y Điề, hoặc là nàng phía sau cái này bất công thế đạo. Hai người đến thông thiên ngay khi, quả thực thấy không ít thế gia con cháu đều đã tới, ngay cả bị đào thải cũng đều sáng sớm liền tới đây ngồi canh, thấy Tạ Phong Giao cùng Tô Họa lại đây, tức khắc tất cả đều khe khe nói nhỏ lên. Vị kia Tô Họa là cái gì địa vị, đây là Tạ Phong Giao lần thứ hai tiếp nàng đi, thượng một lần còn cố ý cùng nàng tổ đội, bảo nàng hạ nhai. Nghe nói là quý quốc công phủ gia biểu tiểu thư, bất quá cùng Trần Quận Tạ Thị có quan hệ gì. Không chỉ có Tạ Phong Giao bảo nàng, ngay cả Thôi Lăng Ca cũng bảo nàng đâu. Cũng không biết nàng là như thế nào thuần phục ngũ cấp yêu vật, bắt được Hàn Băng Lục Liên. Hại, khẳng định có miêu nị. Ý ỉa. Các ngươi đừng nói bậy. Tô Đạo Hưu rất lợi hại. Thiêu ra con cháu thanh âm bao phủ ở trong đám người. Lợi hại hay không, đợi lát nữa sẽ biết. Tô Họa rũ mắt, cũng không có đem những cái đó nghị luận thanh để ở trong lòng. Ngược lại là theo tới Tiểu Thanh Ngưu đột nhiên hướng tới đám người nổi giận gầm lên một tiếng. Trên đầu hỏa hồng sắc sừng châu sáng quắc tỏa sáng, ngũ cấp đỉnh uy áp đánh nút lại. Cả kinh mọi người kinh hoàng thất thố, lúc này mới phát hiện tránh ở thụ mặt sau ngũ cấp yêu vật, như bối thượng còn ngồi một đoàn tuyết trắng tiểu linh hồ. Là thanh như yêu vật. Cháy mau. Mau đi kêu Dương ông đạo nhân, đại gia đừng hoảng hốt. Nghe được thanh như giống Dương ông đạo nhân cùng thế gia gia chủ nhóm chậm gì gì mà ăn xong thần trai, lúc chạy tới, lại đây quan chiến thế gia con cháu nhóm, ngươi dâm ta, ta tú ngươi, thập phần chật vật, trở lại đi tìm kia chỉ đáng giận tiểu thanh như khi, đã sớm không thấy bóng dáng. Mọi người sinh một đốn tử hận dỗi, lại một chút không dám lên tiếng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dương ông đạo nhân đi lên đài cao, cười tủm tỉm mà nói, võ thí quy tắc như sau, khiêu chiến luận bản, từ đệ thập danh bắt đầu khiêu chiến, tỉ thí yêu cầu điểm đến thì dừng, không thương cập mạng người, lần này tỉ thí phần thưởng như sau. Dương ông đạo nhân đem trên đài cao phần thưởng triển lãm một phen, tiền 10 danh đều có khen thưởng, tiền tam có thể được đến vân thủy chân nhân bói toán, đệ nhất danh có thể được đến một gốc cây ngàn năm hỏa tham. Tô Họa nhìn về phía bị trang ở hộp ngọc nội ngàn năm hỏa tham cùng Hàn Băng Lục Liên như nước với lửa, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau, đều là Cửu Châu kỳ chân lục thượng thiên tài địa bảo. Này những thiên tài địa bảo nhất ngạc nhiên địa phương ở chỗ dùng lúc sau giống như ở trong cơ thể gieo một quả mồi lửa năm này tháng nọ địa nhiệt dưỡng thân thể, cuối cùng đạt tới tẩy tủy phát kinh, thoát thai hoán cốt hiệu quả. Quý Hàn chấp cái loại này phá cái sàng thân thể cũng có thể bị bổ một bổ. Này đó đều là tiếp theo, mấu chốt nhất chính là thanh danh. Ở thí kiếm đại hội thượng thanh danh thức khởi, ý nghĩa sẽ được đến Cửu Châu chú ý, sẽ được đến càng nhiều tu hành tài nguyên. Nếu là có thể bị vị nào đại thuật sư thu làm đệ tử, là có thể bước vào đại thuật sư vòng. Cho tới nay mới thôi, Cửu Châu bốn vị đại thuật sư, chỉ có Vân Thủy Chân Nhân thu Tạ Phong Giao vì đệ tử, Minh Nguyệt Kiếm Vương Sơ Nguyệt cũng chỉ có thể bằng vào nàng lang gia vương thị quyền thế tới Thương Thành Sơn tu hành một năm mà thôi, đến nỗi hương ước đại giam hàng năm không ra hoàng lăng, giết người tăng độc thủ chùa Hàng Giang. Tô Nam Y khóa phù đồ tháp, đều không có thu đồ đệ. Này đây các thế gia đều tệ phá đầu muốn cho chính mình trong tộc đệ tử ở thí kiếm đại hội thượng nhất minh kinh nhân. Võ thí bắt đầu, từ đệ thập danh tư không tĩnh bắt đầu khiêu chiến. Dương ông đạo nhân nói xong, liền thấy một cái màu lam áo gấm thanh niên nam tử đi ra. Là tư không tĩnh, bọn họ tư không gia nhất am hiểu ngự phong thuật, tư không tĩnh xem như tuổi trẻ một thế hệ trung xuất sắc nhất đệ tử. Tư không tĩnh xếp hạng tuy rằng không dựa trước. Nhưng là hắn chính là săn yêu bảng thượng thật đánh thật thuật sư, Cửu Châu đứng hàng thứ 8, còn ở chữ Ngân Hà phía trước. Tích phân thiếu là hắn không coi ôm đoàn, các ngươi cảm thấy hắn sẽ trước khiêu chiến ai. Tư không tĩnh làm người thập phần ngạo khí, ta đoán hắn sẽ khiêu chiến Thôi Lăng Ca. Ta đoán Vương Sơ Nguyệt, hắn phía trước tuyên bố muốn khiêu chiến Tạ Phong Giao. Mọi người một bên nhỏ giọng nghị luận, một bên kích động mà chờ võ thí bắt đầu, chỉ thấy tư không tĩnh tiến lên một bước, hướng tới trên đài cao mọi người chắp tay thi lễ, len ken hữu lực mà nói. Tại hạ tư không tĩnh, tưởng khiêu chiến tích phân bảng đệ nhất Tô Họa. Gì? Mọi người kinh ngạc mà ra tiếng, khiêu chiến Tô Họa làm cái gì? Nàng hẳn là tu vi yếu nhất, nhất không có danh khí đi. Tuyển Tô Họa nhất bảo hiểm, ít nhất vòng thứ nhất ổn vào. Nghị luận trong tiếng chỉ thấy Tư Không Tịnh hướng tới Tô Họa không người chắp tay thi lễ, nghiêm túc mà nói, nghe nói nương tử từng lực chiến yêu vật Hải Đông Thanh, lại thuần phục ngũ cấp yêu vật Thanh Lưu, tại hạ Tư Không Tĩnh, tiến vào thuật sư 4 năm, tu hành ngự phong thuật, thỉnh chỉ giáo. Tô Họa thấy hắn như thế nghiêm túc, tiến lên gật đầu nói, Tô Họa, tiến vào thuật sư 1 tháng, tu hành ngự tuyết thuật, thỉnh chỉ giáo. Tiến vào thuật sư 1 tháng. Vây xem mọi người trừng lớn đôi mắt, ồn ào cười ha hả, ngay cả trên đài cao các thế gia gia chủ đều có chút kinh ngạc, thật sự chỉ tiến vào thuật sư 1 tháng sao? Kia còn so cái gì? Trực tiếp nhận thua đi. Quý thế tử, ngài kia 20 vạn châu sợ là muốn ném đá trên sông. Quý Hàn chấp đôi tay hợp lại ở to rộng tay áo bãi, lười biếng mà sốc mắt, nói, thời gian còn sớm, thả nhìn, kỳ hăng nói. Trước 52.052 thiên hạ phong cảnh đều gọi bọn hắn cha con chiếm hết. Thông thiên ngai thượng, Tư Không Tĩnh xoay người đứng ở vạn trượng vực sâu xích sát thượng, tế ra chính mình phong kiếm, lanh lảnh nói, thỉnh. Tô Họa mũi chân một điểm, người đã như nhẹ yến đứng ở xích sát thượng, thuần tịnh thu hương sắc đoạn áo ngắn váy dài đón gió dơ lên. Hảo thân pháp. Tiêu Linh đám người kích động mà vỗ tay, rước lấy những người khác xem thường. Thỉnh xuất kiếm. Tư Không Tĩnh thấy nàng không có lượng vũ khí, khe như mày, chẳng lẽ hắn thật sự đã đoán sai, Tô Họa chỉ là bị Tạ Phong Giao cùng Thôi Lăng Ca bảo hộ ở sau người khuê các tiểu nương tử, nếu không như thế nào liền cái giống dạng vũ khí đều không có. Ta không có kiếm. Tô Họa hai mắt hơi hơi thâm thúy, đầu ngón tay ngưng ra một mảnh 6 cánh bông tuyết, tức khắc tháng 6 thiên thương thành sơn nhiệt độ không khí đầu hàng, gió núi đều lặng im lên. Hảo tinh thuần tâm đèn chi lực. Tư Không Tĩnh âm thầm trầm trồ khen ngợi, trong lòng phát ra ra vô hạn chiến ý, rút kiếm chỉ hướng phía chân trời, nhấc lên một cổ cường đại gió xoáy, vô số gió núi quấy tầng mây, mọi người chỉ cảm thấy bị phong quát đôi mắt đều không mở ra được, sôi nổi lui về phía sau. Hảo cường ngự phong thuật. Mọi người kinh ngạc cảm thán khoảnh khắc chỉ thấy Tư Không Tĩnh đã huy kiếm chém xuống dưới, đầy trời lưỡi dao gió nhằm phía hàn xiềng xích thượng Tô Họa, mắt thấy liền phải đem nàng phân cách thành ngàn vạn khối mảnh nhỏ. Tô Họa không chút hoang mang mà duỗi tay, nhàn nhạt nói, phong tới. Đầy trời lưỡi dao gió giống như bị một con vô hình bàn tay to định trụ giống nhau, ngay sau đó hướng gió bắt đầu phát sinh xoay chuyển, trong chốc lát lưỡi dao gió liền thay đổi phương hướng, nhằm phía Tư Không Tĩnh. Cảnh giới nghiền áp, là cảnh giới nghiền áp có người thất thanh kêu ra tới. Tư Không Tĩnh sắc mặt đột biến, trong tay kiếm tựa muốn bay ra đi, bên người sở hữu phong đều không nghe sai sử, bắt đầu trái lại thư giết hắn. Đây là hắn thắp sáng tâm đèn tới nay chưa bao giờ từng có sự tình, bọn họ Tư Không nhất tộc thân cận nhất phong nguyên tố, được xưng là có thể thuận gió mà đi nhất tộc, hắn cũng là tuổi trẻ một thế hệ trung thiên phú mạnh nhất ngự phong giả, nhưng là ở Tô Họa trước mặt, sở hữu phong đều làm phản. Định, Tư Không Tĩnh hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực khống chế trong tay kiếm, nhất kiếm bổ ra đẩy trời lưỡi dao gió, phong ngăn vân mặc. Mọi người mở to mắt, chỉ thấy Tư Không Tĩnh vững vàng đứng ở hàn xiềng xích thượng, thân ảnh chạm thẳng tắp. Con hảo. Còn hảo, ta còn tưởng rằng Tư Không Tĩnh muốn bại đâu. Kia cũng quá thái quá. Bất quá ta như thế nào cảm giác Tô Họa muốn thắng A, nàng vừa rồi ngự phong thủ pháp cảm giác so Tư Không Tĩnh muốn lợi hại rất nhiều. Mọi người nhỏ giọng nghị luận trong tiếng, chỉ thấy Tư Không Tĩnh trong tay phong kiếm đột nhiên đứt gãy thành mảnh nhỏ, nguyên bản chạm thẳng tắp thuật sư cũng phun ra một búng máu, toàn thân màu lam áo gấm bị lưỡi dao gió cắt ra vô số thật nhỏ miệng vết thương. Ta thua, ngươi ngự phong thuật rất mạnh. Tư Không Tĩnh khàn khàn mà mở miệng, cả người đều nhịn không được run rẩy lên, quá cường, dường như nàng sinh ra nên có thể ngự phong giống nhau, những cái đó phong nguyên tố đều quay trùng quanh nàng bay múa, như vậy thiên phú tuyệt vô cận hữu. Tô Họa gật đầu, huy tay háo đem hắn mang hạ hàn xiềng xích, nhàn nhạt nói, ngươi ngự phong thuật cũng rất mạnh, chỉ là về sau tu hành đừng ý đồ khống chế phong, mà là cùng phong cùng nhau chơi đùa, sẽ càng cường. Tư Không Tĩnh sắc mặt chấn động, trong lòng rộng mở thông suốt, cùng phong chơi đùa. Thì phong sao? Nguyên lai đây là hắn tiến vào thuật sư 4 năm bình cảnh. Hắn luôn là ý đồ khống chế càng nhiều phong, càng cương phong, lại quên mất ngự phong chân lý. Đa tạ. Tư Không Tĩnh hướng tới Tô Họa không lưng, cung kính mà nhất bái, ngay sau đó thân mình một oai, hôn mê qua đi. Hiện trường nháy mắt nổ tung. Tư Không Tĩnh bị người nâng đi xuống trị liệu. Tô Họa đi đến Tạ Phong Giao bên người, sườn mặt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ta ngự phong rất mạnh. Tạ Phong Giao mắt phượng nheo lại, thấp thấp cười nói, xác thật. Về chuyện quá khứ bọn họ lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, như là độc thuộc về bọn họ tiểu bí mật, ở cái kia bị tuyết bao trùm hào sơn, thiếu niên cùng thiếu nữ sơn gian 5 tháng cùng hai nhỏ vô tư cảm tình, vô luận đi qua nhiều ít năm, hào sơn ở nơi đó, sẽ không thay đổi. Tô Họa một trận chiến, thông thiên ngai thượng lặng ngắt như tờ. Vừa rồi còn ở cười nhạo nghi ngờ thế ra con cháu nhóm giờ phút này nội tâm sinh ra một tia hàn ý, nàng thật sự mới tiến vào thuật sư một tháng sao? Như vậy cường đại ngự phong thuật còn có tâm đèn chi lực, sao có thể? Nàng là dùng tư không tính lấy làm tự hào ngự phong thuật đánh bại hắn A. Mà Tô Họa bản thân tu hành chính là ngự tuyết thuật. Nàng rốt cuộc mạnh như thế nào? Chẳng lẽ Cửu Châu muốn ra một cái so Tạ Phong giao thiên phú còn cao thuật sư sao? Không, đã xuất hiện. Mọi người trong lòng lại lửa nóng lên, hai mắt sáng như tuyết, hôm nay một trận chiến, Cửu Châu nhất định khiếp sợ, liền xem Tô Họa cùng Vương Sơn Nguyệt, ai càng cường. Mặt sau võ thí, không người còn dám khiêu chiến Tô Họa, ngay cả Vương Sơn Nguyệt trận doanh hai gã thuật sư cũng bảo thủ mà khiêu chiến Thôi Lăng Ca cùng một người khác. Đợt thứ hai chỉ còn lại có Tô Họa, Thôi Lăng Ca, Vương Sơn Nguyệt, Vu Tư cùng thuật sư Liễu Sinh Lợi. Vòng thứ ba, chỉ còn lại có Tô Họa, Thôi Lăng Ca cùng Vương Sơn Nguyệt. Dương ông đạo nhân đè ép nhà mình đệ tử, đau mất một cái sọt thương thành sơn đặc sản, đảo cũng không giận, nhìn trong sân tình huống, cười tủm tỉm mà nói, Tiêu gia chủ, hiện tại còn áp Thôi Thế Tử sao? Tiêu gia chủ đã sớm hối hận, nhìn ngủ gật Quý Hàn chấp, tính sai a không nghĩ tới lật thuyền trong mương, già nhất gian cự hoạt chính là này ốm yếu quý quốc công thế tử. Thả nhìn kỹ hăng nói, nhìn kỹ hăng nói, Tiêu gia chủ cũng đắn đo không chuẩn ai sẽ thắng. Tô Họa chỉ so thử một lần, nghiền áp thức mà chiến thắng Tư Không Tĩnh, mà lấy Tư Không Tĩnh thực lực tới nói, là không thua với cảnh giới hạ ngã Thôi Lăng Ca, như thế tính ra, cuối cùng trì hoãn liền ở Tô Họa cùng Vương Sơ Nguyệt. Vòng thứ tư, Thôi Lăng Ca khiêu chiến Vương Sơ Nguyệt, trăm chiêu bị thua. Lần này, toàn trường đều sôi trào lên, trên đài cao chúng thế gia gia chủ nhóm cũng ẩn ẩn ngồi không yên, duỗi dài cổ. Lang gia Vương gia nhị thúc càng là ghế trường đinh giống nhau, mang lên thống khổ mặt nạ. Một trận chiến này nếu bị thua, không chỉ có thua Vương gia huy vọng thanh danh, hắn còn muốn thua 20 vạn châu cấp Quý Hàn chấp. Tưởng tượng đến đây, Vương gia nhị thúc liền càng thêm khó chịu. Tô Họa, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Thông Thiên Nhai Thượng, Vương Sơ Nguyệt dương mắt nhìn về phía Tô Họa, trong tay Minh Nguyệt kiếm phát ra trầm thấp kiếm ngân vang thanh. Thỉnh! Tô Họa vô nghĩa không nói nhiều, phi thân khóa lại liền, nhổ xuống thái dương kia chỉ bích ngọc tiên hạc cái châm cài đầu. Cái châm cài đầu nháy mắt hóa thành một thanh bích ngọc kiếm, kiếm quang bức người, thân kiếm quanh quẩn một tầng nhàn nhạt bạch quang. Thư sinh kiếm. Trên đài cao, mọi người sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy, không dám tin tưởng mà nhìn kia đã biến mất gần 20 năm thư sinh kiếm. Năm đó Nam Dương Tô Thị con cháu Tô Thanh Mục bằng vào một thanh toàn thân xanh biếc thư sinh kiếm, một quyển sách cổ, lưu lạc Cửu Châu, đánh biến Cửu Châu thành danh thế gia con cháu, cấp bao nhiêu người để lại bóng ma tâm lý. Mà 20 năm sau, thư sinh kiếm thế nhưng xuất hiện ở một cái tạ tạ vô danh tiểu nương tử trong tay. Là thư sinh kiếm, kiếm quang nhất người, toàn thân bích ngọc, mặt trên còn có tiên hạc bóng dáng. Tiêu gia chủ thất thần mà nói, năm đó Tô Thanh Mục lập khế ước một con tiên hạc linh vật, mỗi lần rút kiếm, liền có tiên hạc nhẹ nhàng khởi vũ, đẹp không sao tả xiết, bọn họ này đó thua ở thư sinh giới kiếm thế gia con cháu nhóm thường xuyên cười nhạo hắn, đúc đẹp nhất kiếm, sắc tàn nhẫn nhất địch. Năm đó bọn họ đều cho rằng Tô Thanh Mục sẽ ở 10 năm nội tiến vào đại thuật sư, nhưng mà trở lại Nam Dương Tô Thị lúc sau, không đủ mấy năm liền truyền đến hắn thân vẫn tin tức. Năm đó kinh tài tuyệt diễm thanh y dị thuật sư liền giống ám dạ sao băng sẽ qua, phụ dung sớm nở tối tàn, lâm vào vĩnh cửu trong bóng đêm. Mà Nam Dương Tô Thị từ đây trói chặt cửa thành, đóng cửa phù đồ tháp, không cùng ngoại giới lui tới, cho đến hôm nay. Tô Họa thế nhưng cùng Tô Thanh Mục có quan hệ sao? Thư sinh kiếm vật như vậy, tuyệt đối không thể sẽ chuyển tới người ngoài trong tay. Nàng tuổi xác thật có khả năng là Tô Thanh Mục đệ tử hoặc là hậu nhân. Họ Tô, thiên phú tuyệt hảo, vô cùng có khả năng là người kia nữ nhi, chỉ là Tô Thị con cháu như thế nào sẽ lưu lạc bên ngoài đâu. Thế ra gia chủ nhóm sôi nổi nhìn về phía Quý Hàn Chấp. Quý Hàn Chấp làm như vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt nửa mở khai, mỉm cười nói, chư vị đừng nhìn ta này không phải lạc đường 10 năm mới trở về sao. Có quan hệ họa họa sự tình cũng là cái biết cái không. Kia hai chữ kêu thập phần thân mật, làm như ở đầu lưỡi ấp ủ hồi lâu phun ra, mang theo vài phần lưu luyến lưu luyến. Chúng gia chủ nhóm tức khắc nhục trí, không tật xấu, vị này thế tử mới từ bên ngoài lưu lạc trở về đâu, chỉ sợ căn bản liền không biết. Bên kia, Tô Họa nhìn về phía Vương Sơ Nguyệt, lãnh đạm nói, vô song huyền chúa, hy vọng ngươi có thể lấy ra toàn bộ thực lực tới, như thế mới có thể xứng đôi ta rút kiếm. Dưới đài thế gia con cháu một mảnh ô lên, hóa ra phía trước Tư Không Tĩnh đều không xứng nàng rút kiếm sao. Tô Họa, ngươi thế nhưng như thế cuồng vọng tự đại, hôm nay ta liền giáo ngươi hảo hảo làm người. Vương Sơ Nguyệt mặt mày hiện lên một tia tức giận, không chút nghĩ ngợi mà tế ra chính mình Minh Nguyệt kiếm, tức khắc sơn giàn quanh quần mây mù nháy mắt quay cuồng lên, trong chốc lát liền bao phủ toàn bộ thông thiên ngai. Hóa vân vì sương mù, hảo thuật pháp. Mọi người chỉ cảm thấy quanh thân bị mây mù quấn quanh, như là lâm vào vũng bùn giống nhau cả người mềm mại vô lực, giữa mày tâm đèn chi lực đều vận chuyển không thông thuận, tức khắc sắc mặt khẽ biến, thật là lợi hại ngự xương mù thuật, này mây mù quả thực đáng sợ. Vực. Tô Hỏa nhận thấy được mây mù không bình thường, di một tiếng, Vương Sơ Nguyệt thế nhưng lĩnh ngộ tới rồi đại thuật sư mới nắm giữ vực. Tô Hỏa ở tranh quận ánh trăng trên đường nhỏ mỗi ngày đối mặt chính là Tô Nam Ý Diệp vực, lập tức đã nhận ra rất nhỏ chênh lệch. Vương Sơ Nguyệt ngự xương mù thuật có chứa mãnh liệt công kích tính, lấy mây mù tình thế cắn nuốt tâm đèn chi lực, cùng đại thuật sư vực bất đồng. Tô Hỏa lập tức tế ra chính mình ý cảnh đồ đêm trăng pháo hoa đồ, tiến vào thuật sư lúc sau, này vẫn là nàng lần đầu tiên tế ra ý cảnh đồ, cảnh giới bò lên dẫn tới ý cảnh đồ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy một bức nhân gian pháo hoa đồ thông thả mà hiện lên ở Tô Hỏa đỉnh đầu, thôn xóm khói bếp lượn lờ dâng lên, ánh trăng bò lên trên ngọn cây, đánh nghiêng thùng gỗ nội chảy ra thanh triệt nước giếng, ý cảnh đồ sinh động như thật, ánh trăng nơi đi đến, sở hữu mây mù nháy mắt tiêu tán. Dưới đài mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, hảo, rất thật, hảo cường đại ý cảnh đồ. Đêm trăng bao phủ, Tô Hỏa rót vào tâm đèn chi lực, chỉ thấy đỉnh đầu treo ý cảnh đồ nháy mắt lấy không thể tưởng tượng trình độ khuyết trương mở ra. Nháy mắt liền đem toàn bộ thông thiên nhai bao phủ, đem mây mù bức bách đến trong một góc, ánh trăng rơi xuống mặt đất cùng lỏa lồ nham thạch, cây cối thượng, chạch chạch sinh quang. Vương Sơ Nguyệt sắc mặt đột biến, đầu ngón tay thu hồi mây mù, bàn tay trắng nhéo, tế ra chính mình ý cảnh đồ, này thuật, nhưng nuốt nhật nguyệt. Chỉ thấy mây mù nội ngưng tụ ra một con thật lớn thiên cẩu, ngày đó cẩu làm như khắc băng sở làm, mở ra miệng khổng lồ, một ngụm mà cắn nuốt Tô Hỏa ý cảnh đồ. Hảo cường lực công kích. Ý cảnh đồ thế nhưng cũng có thể cắn ướt. Mọi người còn chưa trầm trồ khen ngợi, liền thấy Tô Hỏa đã búng tay thu hồi ý cảnh đồ, chỉ thấy ánh trăng tan đi, trời đã sáng, thôn xóm cũng ẩn ở mây mù bên trong. Tô Hỏa rút kiếm, nhất kiếm chém về phía mây mù phía trên thiên cẩu, chỉ thấy reo rắt lảnh lót hạc minh vang lên, số chỉ tiên hạc nhẹ nhàng khởi vũ, hàn quang chặt đứt thiên cẩu đứng đầu, thông thiên nhai thượng phát ra một đạo ầm vang tiếng vang, chỉ thấy nửa bên vách đá bị kiếm quang chặt đứt, nháy mắt sụp hạ đáy vực. Vương Sơ Nguyệt tiểu khu nhất chấn, không dám tin tưởng mà nhìn chính mình bị trảm ý cảnh đồ, giữa trán nhỏ giọt một giọt huyết, khàn khàn nói, không có khả năng. Nàng như thế nào sẽ như vậy cường? Kiếm quang nơi đi đến, như núi cao như biển sâu lâm nguyên, đáng sợ như đại thuật sư. Nhưng nuốt nhật nguyệt là nàng mạnh nhất thuật pháp, có thể cắn nuốt hết thể tâm đèn chi lực hóa thành đã dùng, đây cũng là bọn họ lang gia vương thị bất truyền bí mật. Mấy năm nay bọn họ lang gia vương thị chính là dựa vào cắn nuốt người khác tâm đèn chi lực dừng chân với Cửu Châu, nàng cũng bằng này cùng Tạ Phong giao tề danh, nhưng mà nàng thuật pháp bị Tô Hỏa nhất kiếm sở phá. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trên đài cao cùng dưới đài, mọi người một mảnh ồ lên, Phong Nguyệt song bích Trung Minh Nguyệt kiếm bị thương. Vương Sơ Nguyệt bị thương. Sao có thể? Người tâm đèn nhiều ít tức. Vương Sơ Nguyệt thanh âm bén nhọn vài phần, nàng không tin Tô Hỏa có như vậy cường lực lượng. Nhất định là dựa vào trên tay nàng thư sinh kiếm, đó là linh khí, đã vượt qua bình thường kiếm phạm chủ, cho nên mới phá nàng cắn nuốt ý cảnh đồ. Vừa qua khỏi 60 trượng, Tô Hỏa nhàn nhạt mở miệng, mỗi đi một lần ánh trăng tiểu đạo, chiến một lần Tô Nam Y Đi, tâm đèn chi lực liền trướng một trượng, mấy ngày này nàng đã có thể đi đến ánh trăng tiểu đạo trung ương, mà giết chết một cái Tô Nam Y Đi, tiếp theo giai đoạn sẽ xuất hiện càng cường đại hơn Tô Nam Y Đi, cuối cùng nàng đều không ngoại lệ chết ở Tô Nam Y Đi dưới kiếm. Nàng đã chết đến chết lặng, tâm đèn chi lực cũng ở nhất biến đối chiến trung trướng đến 60 trượng. Nhưng mà, 60 trượng còn xa xa không đủ. Nàng cần thiết càng cường. 60 trượng. Vương Sơ Nguyệt thất thanh kêu lên, dưới đài mọi người đã quên mất hô hấp, một tháng tu hành đến 60 trượng. Ta thiên phú không tốt, tiến vào thuật sư một tháng mới tu hành đến 60 trượng, đồn đãi năm đó có đảo hoa hóa hình, 7 ngày thức tỉnh nhưng chiến đại thuật sư, người khác dùng 7 ngày, mà ta khả năng phải dùng 70 ngày thậm chí càng lâu. Tô Hỏa thu hồi trong tay bích ngọc tiên hạc kiếm, đem nó hóa thành cái châm cài đầu, nhẹ nhàng nuốt ve, a cha, mẹ, nàng đã có thể đứng ở thiên địa dưới, có thể rút ra thư sinh kiếm, nói cho thế nhân, nàng là Tô Thanh Mục cùng mây đùn nữ nhi, có thể không cần suốt ngày trốn tránh, cậu thả độ nhật. Thiên phú không tốt. 7 ngày thức tỉnh nhưng chiến đại thuật sư. Muốn 70 ngày thậm chí càng lâu. Mọi người suýt nữa hoài nghi chính mình lỗ thai ra tật xấu, đầu óc cũng sẽ không xoay. Vì cái gì Tô Hỏa nói mỗi một chữ bọn họ đều có thể nghe hiểu được, tổ hợp ở bên nhau lại nghe không hiểu đâu. Tu hành một tháng liền đem tâm đèn chi lực tu tới rồi 60 trượng, trăm trượng liền có thể thành đại thuật sư, nàng thế nhưng nói chính mình phải tốn 70 ngày mới có thể trở thành đại thuật sư. 70 ngày rất dài sao? Nhiều ít tu sĩ hết cả đời này cũng vô pháp sờ đến đại thuật sư ngạch cửa. Như vậy đáng sợ tu hành tốc độ, nàng thế nhưng nói chính mình thiên phú không tốt. đây là muốn bức tử thiên hạ tu sĩ a. Thế ra con cháu nhóm suýt nữa đau khóc thành tiếng, bị đả kích tự bế. Cuồng vọng. Trên đài cao, đau thua 20 vạn châu vương gia nhị thúc ngã ngồi ở trên ghế, khóc giống nói, quá cuồng vọng. Quý thế tử lười biếng mà phe phẩy một thanh lông qua phiến, khỏe môi gợi lên, không tính cuồng vọng, nhà của chúng ta họa họa nhất quán nói thật, khả năng đây là thiên tài cùng người thường chi gian vách tường đi. Không nghĩ tới Tô Tiểu Họa trăng lên, so với hắn còn không phải người, có thiên phú. Tiểu sư thúc, Tô Họa nói không phải là thật sự đi. Nàng thật sự có thể 70 ngày thành đại thuật sư. Vũ Tư không thể tưởng tượng mà hạ giọng, ta nhớ rõ chúng ta đi Hoàng Lăng Sơn khi đó, nàng vừa mới tu hành không lâu đi, đây là nửa năm nhập thuật sư. Một năm thành đại thuật sư sao? Sao có thể? Tuyệt đối không thể đi, nàng có phải hay không tu hành đã lâu, phía trước đều là đậu chúng ta chơi. Khi đó Tô Họa còn đánh không lại tam cấp huyết thiểm thứ đâu. Nàng này thiên phú liền sư tổ cũng cam bái hạ phong đi. Không hiếm lạ, thế gian này luôn có một ít người, một chút sự tình là không thể dùng lẽ thường tới luận. Tạ Phong Giao trong lòng cực nóng, nhớ tới niên thiếu khi theo sau lưng mình chơi đùa cái đuôi nhỏ, cùng với nàng phía sau đi theo một chuỗi tiểu động vật. Được trời ưu ái người, luôn là phù hợp thiên đạo. Chỉ cần nàng có thể, nàng liền có thể trở thành đại thuật sư. Kia nàng chẳng phải là thứ 5 cái trở thành đại thuật sư người kia. Tiểu sư thúc, so ngươi còn lợi hại. Vũ Tư ngơ ngác mà nói, sờ sờ mặt, ta thích cái mẹ rồi hay, quá lợi hại. Tạ Phong Giao hơi hơi mỉm cười. 70 ngày thành đại thuật sư. Tô Họa, ta đây liền chờ ngươi 70 ngày, xem ngươi có phải hay không trở thành đại thuật sư. Vương Sơ Nguyệt mặt nếu băng xương, cầm kiếm tay không ngừng mà run rẩy, nhân ý cảnh đồ bị phá, tâm đèn chi lực phản vệ, suýt nữa liền kiếm đều lấy không xong. Mà giờ phút này mỗi một phút mỗi một giây đối nàng mà nói đều là nhục nhã, Vương Sơ Nguyệt lạnh lùng chém đứt đỉnh núi trăm năm đại thụ, đem trong cơ thể phản vệ chi lực tiết ra, sau đó phất tay háo bỏ đi, liền võ thi đệ nhị danh khen thưởng đều không nghĩ lấy. Lấy không được đệ nhất, nàng đã thua. Liên quan bọn họ Lang Gia Vương Thị đều thua, làm Tô Họa dẫm lên Lang Gia Vương Thị thi cốt đứng ở Cửu Châu Đỉnh. Nàng này tâm cơ quá sâu. Vương Sơ Nguyệt hủy hoại thương thành sơn trăm năm lao thụ, thẹn quá thành giận khí đi rồi. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đột nhiên trong đám người phát ra một trận náo nhiệt tiếng hoan hô, nghẹn nửa ngày Tiêu gia con cháu cùng bị Vương Sơ Nguyệt đào thải rất thế gia con cháu nhóm hưng phấn mà kêu lên. Dương ông đạo nhân nhìn đứt gãy lao thụ, cảm khái mà lắc lắc đầu, sư huynh tất nhiên muốn đau lòng. Này thương thành sơn một thảo một mục đều là sư huynh trong lòng bảo, cũng không cho nàng ngồi. Bởi vì hôm nay lúc sau, Cửu Châu đệ nhất nữ thuật sư thay đổi người. Chúc mừng Tô đạo hữu đoạt được lần này thí kiếm đại hội đầu danh. Dương ông đạo nhân cười tủm tỉm mà nhìn về phía Tô Họa, thanh âm càng thêm hòa ái dễ gần, không biết đạo hữu quyển sách trên tay sinh kiếm từ đâu mà đến. Năm đó ta cùng kiếm này chủ nhân cũng từng uống qua rượu, so qua thuật pháp, tại đây thương thành sơn liều quá hồng trần. Tô Họa hướng tới hắn hơi hơi nhất bái, khàn khàn nói, là ta A Cha kiếm. Mà thân kiếm tiên hạ cảo giác là nàng mẹ. Chỉ là Cửu Châu sẽ không có người biết được những cái đó có quan hệ hảo sơn sự tình. Có quan hệ một cái thuật sư cùng linh vật chuyện cũ. Dương ông đạo nhân biểu tình chấn động, dù cho đã đoán được 7-8 phần, giờ phút này biết được Tô Họa là người nọ hài tử, như cũ trăm mối cảm xúc nguồn ngang, suýt nữa rơi lệ. Tiêu Thạch Phong cùng vài vị gia chủ sôi nổi chấn động, vành mắt thường đỏ, nhìn Tô Họa xác thật có vài phần Tô Thanh Mục khí độ. Tô Họa, ngươi thế nhưng là Thanh Mục hài tử, lúc ấy thượng kinh mới gặp, ta thế nhưng không có nhận ra tới. Tiêu gia chủ vành mắt thường đỏ, ngươi nên kêu ta một tiếng Tiêu Thúc Thúc. Xác thật giống. Chỉ là chúng ta chưa bao giờ nghe nói Thanh Mục cưới vợ sinh con, năm đó chỉ biết hắn trở lại Nam Dương không đủ 2 năm liền thân vẫn. Hắn người nọ nhất quán tùy ý tiêu sái, lại cuồng vọng muốn chết, thành thân chẳng lẽ còn sẽ thông chi ngươi ta như vậy thủ hạ bại tướng không thành. Mọi người mồm 5 miệng 10, ngươi một lời ta một ngữ, cuối cùng trăm mối cảm xúc nổn ngang. 20 năm hắn quấy Cửu Châu phong vân, 20 năm sau, hắn nữ nhi cũng nhất chiến thành danh, tuyên bố 70 ngày tiến vào đại thuật sư. Trên đời này phong cảnh đều gọi bọn hắn cha con chiếm hết. Đáng giận. Nếu là Tô Thanh Mục còn sống, kia lại nên là như thế nào quan cảnh? Kia Nam Dương Tô Thị đã sớm nên là hắn làm chủ, mà Cửu Châu lại nên là một cảnh tượng khác. Chư vị, ôn chuyện có thể trễ chút, có phải hay không nên làm người nghỉ ngơi một chút? Quý Hàn chấp híp mắt lãnh đạm mà mở miệng, này hai chàng tỷ thí xuống dưới, nhà bọn họ Tô Tiểu Họa không mệt sao? Những người này thật là một chút nhãn lực kính đều không có. Cũng không biết là như thế nào hôn về đến nhà chủ chi vị. Là. Trường giáo đại nhân, có phải hay không có thể phát thưởng phẩm, công bố Cửu Châu? Tiền tam còn có thể được đến Vân Thủy chân nhân bói toán đâu? Dương ông đạo nhân cười tủm tỉm mà nói, đúng là, lão đạo này liền đưa tin cấp sư huynh, làm sư huynh tới phát cửu châu lệnh, chiêu cáo thiên hạ. Phát cửu châu lệnh. Mọi người hơi hơi giật mình, dưới đài thế gia con cháu nhóm càng là dựng lên lỗ thai, suýt nữa kêu ra tiếng tới. Mỗi vị đại thuật sư trên tay đều có chuyên trúc lệnh bài, nhưng lệnh truyền cửu châu, chỉ truyền lại nhất khẩn cấp trọng đại nhất tin tức, tục xưng cửu châu lệnh. Chỉ có đại thuật sư mới có phát lệnh bài tư cách. Thương Thành Sơn thế nhưng đem cửu châu lệnh dùng ở Tô Họa trên người, đây là kiểu gì coi trọng. Dương ông đạo nhân khắp một quả hạt giấy, đưa tin cấp Vân Thủy chân nhân, mấy phút lúc sau, một con lửa đỏ tức điểu phát ra thanh thúy tiếng kêu to, bay lên trời cao, bao phủ cửu châu, rơi xuống từng cây hỏa hồng sắc tức vũ, lệnh truyền cửu châu. Tô Họa nhìn trên bầu trời bay múa tức vũ, duỗi tay tiếp được một cây, chỉ thấy tức vũ thượng chỉ có một hàng tự, có nữ Tô Họa, nhưng phá cửu châu. Hỏa hồng sắc tức vũ bay múa một ngày, kia một ngày cửu châu thuật sĩ đều biết, Thương Thành Sơn thi kiếm đại hội, một người được giải nhất, Vân Thủy đại sư bói toán, nhưng phá cửu châu. Cửu châu chấn động. Mỗi người đều nhớ kỹ Tô Họa tên này. Mà giờ phút này Tô Họa cầm ngàn năm hỏa tham, liền theo Quý Hàn chấp chủ tớ hai lần sau núi, ở giữa sườn núi còn đánh nửa rổ sơn trà mang về. Nam Dương Tô Thị từ đường. Ca, ngươi mau ra đây xem, cửu châu lệnh, Thương Thành Sơn đã phát cửu châu lệ. Quỳ gối từ đường nội Tô Khinh Chu biểu tình kịch biến, cửu châu lệnh. Như thế nào sẽ phát cửu châu lệnh? Một cây hỏa hồng sắc tức vũ từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào. Tuổi trẻ thuật sư rũ mắt nhặt lên bên chân tức vũ, thấy rõ bên trong chữ viết, cả người chấn động, biểu tình tựa bi tựa hỉ, thống khổ dây rùa lên. Hỏa hồng sắc tức vũ thực mau liền tiêu tán. Tô Khinh Chu trắng non trên mặt hiện lên một tia sát phạt quyết đoán, đứng dậy đi ra từ đường, chờ ở bên ngoài Tô thị con cháu mặt lộ vẻ vui mừng, sôi nổi vây đi lên. Ca, người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Tô Khinh Chu nhìn này đó cùng chính mình giống nhau nhiệt huyết các thiếu niên, gật gật đầu, nói, các ngươi trở về thủ phù đồ tháp, càng là lúc này, càng là muốn ổn được. Đúng vậy mọi người cùng kêu lên đáp, trong lòng cực nóng, làm như ở vô tận trong bóng đêm thấy được hy vọng ánh rạng đông. Tô Khinh Chu đi thượng kinh, Thương Thành Sơn đã phát 60 năm qua duy nhất cửu châu lệnh, còn có cửu châu lệnh thượng xuất hiện xa lạ tên, hết thể đều hướng tới không thể mong muốn phương hướng phát triển, có lẽ bọn họ chờ kia một ngày không xa. Tô Khinh Chu đi ra từ đường hậu viện, nhìn trời cao thượng hỏa hồng sắc tức điểu, bí mật phát ra một con hạc giấy, phá tan phủ đồ tháp tầng tầng giam cầm, bay đi Thương Thành Sơn. Chương 53053 một loại khác bí ẩn ngọt ngào. Hạc giấy bay đến sau núi Trúc Úc Hy, ngồi ở dưới tảng cây ăn sơn trà quý thế tử đôi mắt nheo lại, xoa xoa thon dài như ngọc ngón tay, duỗi tay tiếp được hạc giấy. Lang quân, lại là Tô nương tử hạc giấy đi, lão làm chuyện như vậy sẽ lật xe. Quý tứ ôm một rổ sơn trà, nhỏ giọng nói thầm nói. Tiêu đại nhân cấp Tô Họa truyền nhiều ít hạt giấy, cuối cùng đều bắt đầu truyền hạt giấy tới lên án mạnh mẽ bọn họ. Lang quân như cũ làm theo ý mình. Bên ngoài thế giới thực phức tạp, kẻ lừa đảo quá nhiều, ta đây là ở giúp nàng. Quý Hàn chấp thông thả ung dung mà mở ra hạt giấy, nhìn lướt qua, ngay sau đó sắc mặt đột biến, một mảnh vải vụn liêu từ hạt giấy thượng rơi xuống, hạt giấy thực mau liền thiêu đốt thành tro. Ai sẽ gửi vải vụn liêu lại đây? Tô Khinh Chu gửi. Quý Hàn chấp đôi mắt thâm trầm như mực, đi kêu Tô Họa thu thập đồ vật, chúng ta nên xuống núi. Nhanh như vậy. Quý tứ chấn động, này vải dệt có cái gì lai lịch sao? Quý Hàn chấp môi mỏng nhấp khởi, đi Nam Dương tự nhiên sẽ biết. Vải dệt thượng tỏa khắp vết máu, còn có xa lạ thuật sư hơi thở, từ Tô ra gửi ra tới, cùng Tô Họa có quan hệ, vô cùng có khả năng cùng Tô Thanh Mục có quan hệ. Hoặc là đây là nhằm vào Tô Họa cục, hoặc là chính là Tô Thanh Mục còn sống, Nam Dương Tô thị bên trong xuất hiện vấn đề. Bọn họ cần thiết đi một chuyến Nam Dương. Bốn người vào lúc ban đêm đã đi xuống Thương Thành Sơn, Tô Họa đều không có tới kịp cùng Tạ Phong giao cáo biệt, chỉ dùng Hải Sừng Châu vội vàng nói hai câu lời nói. Không phải hướng Bắc đi sao? Như thế nào hướng Nam? Tô Họa ngồi ở bên trong xe ngựa, thấy Quý Hàn chấp sắc mặt ngưng trọng, Quý Tứ cùng Thôi Lăng Ca cũng không nói lời nào, làm như đã xảy ra đại sự giống nhau, hỏi, chúng ta đây là đi nơi nào? Nam Dương. Quý Hàn chấp màu trà đồng tử hơi thâm, yên lặng nhìn nàng. Nghe nói phù đồ tháp nội khóa không ít yêu vật cùng linh vật, ta muốn đi kiến thức một chút. Tô Họa, ngươi nếu là không nghĩ đi, chúng ta có thể quay đầu hồi thượng kinh. Nếu là nàng lựa chọn quay đầu, kia hắn liền sẽ không nhắc lại Tô Khinh Chu kia chỉ hạt giấy. Tô Họa đầu ngón tay nắm chặt, ách thanh nói, đi. Nhưng là ngươi không thể đi. Quá nguy hiểm. Năm đó đào hoa đều chết ở Tô Nam Ý cùng tám thuật sư trong tay, nàng đi rất có khả năng cửu tử nhất sinh, chỉ là nàng cần thiết đi. Quý Hàn chấp bất đồng. Hắn có thể hồi thượng kinh đương hắn phú quý thế tử. Nam nhân thấp thấp cười ra tiếng tới, vậy đi, ta bồi ngươi đi. Quý Hàn chấp lấy ra mang theo huyết tinh khí cùng sát khí vải vụ liêu, đưa cho nàng, một canh giờ phía trước, Tô Khinh Chu gửi cho ngươi, hạc giấy thượng viết ba chữ, phù đồ tháp. Tô Họa sắc mặt đột nhiên tái nhợt lên, đầu ngón tay phát run mà tiếp nhận kia phiến vải dệt, cảm thụ được mặt trên xa lạ mà quen thuộc hơi thở, là A Cha thuật pháp hơi thở. Chỉ là mặt trên mùi máu tươi nồng đậm, thuật pháp hơi thở lại cực đạm, như là dầu hết đèn tắt người tản mát ra hơi thở. Dừng ở Tô Nam Y Lìa trong tay, liền tính người tồn tại, có lẽ cùng đã chết không khác nhau. Tô Họa, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Quý Hàn chấp thấy nàng đôi mắt đỏ bừng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, trầm thấp nói, bất quá chỉ cần còn thừa một hơi, liền có hy vọng. Ân. Tô Họa gật đầu, ôm đầu gối, thấp thấp hỏi, ngươi là khi nào biết ta thân thế? Quý Quốc công phủ ánh mắt đầu tiên đi, rốt cuộc tuổi nhỏ Tô Tiểu Họa lại manh lại đáng yêu, thư sinh hơi thở thuật sư mang theo manh manh đát tiểu nữ nhi xuống núi xem hoa đăng, ăn đường hồ lô, đánh rượu nghe diễn, ở Hào Sơn kia vùng vẫn là thập phần chọc người chú mục. Dưới chân núi bà mối yêu nhất làm như vậy ngôi. Hắn thoáng hỏi thăm một chút liền có thể đoán ra lai lịch của nàng. Ngươi bộ dáng không như thế nào biến hóa. Quý Hàn chấp thanh âm hơi ám, khàn khàn nói, mệt mỏi liền ngủ một lát, tỉnh lại hết thể đều sẽ hào lên. Tô Họa mí mắt một trọng, ghé vào xe ngựa tiểu trên giường ngủ. Quý Hàn chấp đem nàng đầu chuyển qua chính mình trên đùi, cho nàng đắp lên lông xù xù tiểu thảm, lãnh đạm nhìn thoáng qua tạc mao tam vĩ tiểu linh hồ run bần bật mà lại đây, đoàn thành một cái tiểu mao cầu, đương Tô Họa tiểu ôm gối. Thấy nàng xoa tiểu mao cầu ngọt ngào ngủ, Quý Hàn chấp lúc này mới nhắm mắt, thon dài lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vướt ve nàng búi tóc, làm nàng ở chính mình kết cảnh trong mơ nội quá một cái an ổn ban đêm. Công tử thường xuyên như vậy tiêu hao chính mình tâm lực, kết con rối ti sao? Xe ngựa ngoại, Thôi Lăng Ca dục ngựa đi theo bên cạnh người, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên trong xe ngựa hai người, thấp giọng hỏi Quý Tứ. Ân, Tô Họa luôn là làm ác mộng, Lang Quân mỗi cách mấy ngày liền cho nàng kết cảnh trong mơ, làm nàng ngủ đến an ổn chút. Quý Tứ hạ giọng mách lẻo, Tam Ca, ngươi đi khuyên đi, ta khuyên bất động. Thôi Lăng Ca nhíu mày, hồ nháo. Công tử thân thể vốn là suy yếu, kết con rối ti tiêu hao đều là sinh mệnh lực, liền tính bọn họ có lại nhiều thiên tài địa bảo đều không đủ công tử đạp hư. May mắn Tô Họa còn tính có lương tâm, được thiên tài địa bảo tất cả đều lấy tới cấp công tử điều dưỡng thân thể. Tính, công tử vì nàng kết ngộng, nàng vì công tử tìm thiên tài địa bảo, như là... Giống cái gì? Thôi Lăng Ca nhìn về phía đại ám trầm hạ tới không trung, như là một loại khác mịt mờ ngọt ngào. Từ Tô Họa xuất hiện, công tử đã hồi lâu không có khai quá sắc giới, như vậy cũng khá tốt. Có lẽ công tử có thể có được thuộc về chính mình an bình sinh hoạt, từ kia một đoạn hắc ám vũng bùn nội đi ra. Hắn cũng là ở mất đi lúc sau mới hiểu đến, thế gian này người cùng sự, dù sao cũng một cái tình tự. Tuấn mã lại mau lại ổn, tiến triển cực nhanh, ngày đêm không thôi mà chạy về phía Nam Dương. Ở ngày thứ 10, rốt cuộc từ Thương Thành Sơn chạy tới Nam Dương quận nội đệ nhất tòa thành trấn, Thiên Sơn Trấn. Nam Dương mà chỗ Nam quận, quận nội có 10 vạn dặm núi lớn, được xưng là Cửu Châu thần bí nhất quận. Nam Dương Tô Thị cũng là thế gia trung thần bí nhất gia tộc. Chúng ta tiến vào Thiên Sơn Trấn liền chính thức tiến vào phù đồ tháp thế lực phạm vi. Chúng ta trước tiên ở trấn trên khách điếm nghỉ ngơi, xem Tô Khinh Chu người có thể hay không xuất hiện. Thôi Lăng Ca muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Quý Hàn Chấp, năm đó Nam Dương Tô Thị rốt cuộc có bao nhiêu thần bí, có thể nói cũng không tham dự Cửu Châu sự vụ, thẳng đến Tô Thị con cháu Tô Thanh Mục đi ra núi lớn, kiếm chọn Cửu Châu, mà Tô Nam Y lại bằng vào quỷ dị phù đồ tháp kinh sợ Cửu Châu. Mọi người mới biết ở 10 vạn dặm núi lớn bụng, tồn tại như vậy một cái cường đại gia tộc. Sau lại Tô Thị phong tỏa sân môn, thôi ra thế lực cũng vô pháp thẩm thấu tiến phù đồ tháp, không biết Tô Thị bên trong tình huống. Quý Hàn chấp liếc mắt nhìn hắn, có chuyện liền nói. Nơi đây quá mức hung hiểm, ta ở trên đường đưa tin cấp hương ước đại giam nói, làm chúng ta ở Thiên Sơn trấn chờ 3 ngày lại đi trước phù đồ tháp. Quý Hàn chấp đôi mắt hàn quang chợt lóe, nguy hiểm mà nói, ngươi hiện tại đều dám làm ta chủ. Thôi Lăng Ca du mắt, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, không dám, nói vậy Tô nương tử cũng biết phù đồ tháp hung hiểm. Tùy tiện đi trước chỉ biết làm vô vị hy sinh, công tử bí thuật lại cường, nề hà khi còn nhỏ đã chịu quá thật lớn bị thương, cùng đại thuật sư so đấu lên, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Tô Họa thấy hắn khuôn mặt tuấn tu âm trầm, duỗi tay lôi kéo hắn tay háo, không vui mà nói, ngươi hung thôi thế tử làm cái gì, lấy tỉnh chế động mới là thượng sách, chúng ta tới Nam Dương không phải đi tìm cái chết. Quý Hàn chấp thấy nàng đen nhánh mắt to trừng mắt chính mình, trầm ngâm mấy giây, ta chỉ là không thích cái kia lão thái dám nhúng tay chuyện của ta. Thanh âm trầm thấp ám ếch, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vừa trở về Quý Tứ cả người một run run, suýt nữa hoài nghi chính mình lỗ thai, Lang Quân cư nhiên nguyện ý nhẫn mại tính tình giải thích. Nga thảo, thật là đáng sợ. Tô Họa đối Quý Hàn chấp cùng hương ước đại giam chi gian sự tình không quá hiểu biết, nhưng là cũng gặp qua Hoàng Lang vị kia, cách Hồng Sa cùng tối tăm cung điện, người nọ như là một chân bước vào hoàng thổ hoạt tử nhân, cho dù là cả phòng huân hương cũng vô pháp che giấu trên người hắn tử vong hơi thở. Tô Họa nhìn về phía Thôi Lăng Ca. Thôi Lăng Ca lời ít mà ý nhiều mà giải thích nói, công tử từ nhỏ đã bị hương ước đại giam định vì ngôi vị hoàng đế người thừa kế, vì Chu thị hoàng tộc đuổi giết, này đó hương ước đại giam xem ở trong mắt, vẫn chưa ra tay ngăn cản, cho rằng đây là đối công tử mài giũa. Sau lại công tử bị thuật sư phế bỏ toàn thân kinh mạch, mang ly thượng kinh ném vào chúng yêu nơi, vị kia bởi vì thương thành sơn một cái châm nôn, trước sau không có đi ra hoàng lăng. Cho nên công tử đã sớm đơn phương cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Lần này hương ước đại giam đi trước Bắc Hoang, thỉnh động giết người tăng tiến đến Nam Dương, đã nhiều ngày hẳn là sẽ có tin tức truyền đến. Nay một chuyến Bắc Hoang hành trình vốn là công tử tự mình đi trước, nói động giết người tăng xuống núi, quấy Cửu Châu phong vân, kết quả hương ước đại giam chủ động đi. Có lẽ là vì đền bù nội tâm nhiều năm qua hối hận đi. Tô Họa chấn động, ngơ ngác mà nhìn về phía Quý Hàn Chấp, nguyên lai hắn từ nhỏ liền quá như vậy gian nan, năm đó hắn xuất hiện ở Hào Sơn dưới chân, nếu là nàng có thể mang theo A Cha đi, có lẽ hắn liền sẽ không bị kia thuật sư ném đến chúng yêu nơi. Chuyện cũ năm xưa, để nó làm chi? Quý Hàn Chấp biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngươi nói nhiều quá. Đúng vậy. Thôi Lăng Ca hơi hơi mỉm cười, chúng ta ở trấn trên ở tại 3 ngày. Nếu là hương ước đại giam cùng giết người tăng đến Nam Dương, lại sấm phủ đồ thắp cũng không mượn. Tô Họa gật đầu, kia liền lại chờ 3 ngày, 8 năm đều lợi, không vội này 3 ngày. Việc cấp bách chính là tăng lên chính mình tu vi. 4 người vào trấn trên lớn nhất một khách điếm nghỉ ngơi. Tô Họa sắp ngủ trước mới đột nhiên nhớ tới, hương ước đại giam vì sao phải thỉnh động giết người tăng tới Nam Dương đối phó Tô Nam Y Điề. Nàng đống nhiên từ trên giường ngồi dậy. Là vì thứ nhất châm nôn. Phòng trong đào hoa hương khí đánh úp lại. Đào Hoa nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện, ôn nhu nói, năm đó Thương Thành Sơn Thượng có thứ nhất tổ tiên lưu truyền tới nay châm nôn, đại yêu lâm thế, nhân gian tẫn hủy. Mà bát tự châm nôn phía trước còn có thượng nửa đoạn, người, yêu, linh bên trong đều sẽ xuất hiện đại thuật sư cấp bậc cường giả, mà cái gọi là đại yêu liền xuất từ tại đây. Sau lại có 4 người trước sau phá vỡ mà vào đại thuật sư, ta cũng ở trưởng thành trên núi hóa hình, đến nỗi chúng yêu nơi truyền thuyết cũng xuất hiện đáng sợ bí thuật sư. Châm nôn nhất nhất thực hiện. Ai cũng không biết hủy diệt nhân gian đại yêu sẽ xuất từ nơi nào, đại gia liền ước định, trong vòng 100 năm không ra thuộc địa, còn Cửu Châu một cái thanh tịnh. Mà 30 năm trước, Tô Nam Y liền đánh vỡ ước định. Tô Họa cả kinh, Đào Hoa, ngươi như thế nào đi theo ta tới Nam Dương, ngươi không lưu tại Thương Thành Sơn sao? Đào Hoa ngồi ở treo không đào hoa chi thượng, nhẹ nhàng đãng bàn đu dây, mỉm cười nói, ngươi không hỏi Tô Nam Y vì sao phải đánh vỡ lời thề sao? Vì sao? Bởi vì nàng hận ta đoạt nàng sở ái, hận thiên hạ linh vật, cho rằng chúng ta là dị loại, linh vật cùng thuật sĩ kết hợp là làm bẩn thế gia huyết mạch, cho nên năm đó thiết cục chu sát ta với Giã Đào Sơn, nhiều năm sau, thân thủ chia rẽ ngươi A Cha cùng mẹ. Càng là chế tạo một tòa tù yêu tù linh phù đồ tháp, một nữ nhân vì ái đi lên, là có thể hủy diệt nhân gian. Tô Họa cả người run rẩy, hai mắt đỏ đậm, liền bởi vì hận linh vật, cho nên liền hại nàng cửa nát nhà tan sao. Buồn cười chính là nàng từ đầu đến cuối đều là tự mình đa tình, ta đã chết nhiều năm như vậy, nàng như cũ chỉ thủ một tòa phù đồ tháp. Đào Hoa thân ảnh dần dần phai nhạt lên, tiểu tiên hạc, ta muốn ngủ say, sớm tháp kia một ngày, ta sẽ trợ ngươi giúp một tay. Đào Hoa nói xong, biến mất ở không trung, cả phòng đào hoa hương dần dần tiêu tán. Chương 54054 sấm phù đồ tháp. Thiên Sơn trấn ngày thứ 2, giết người tăng cưới linh hổ thượng phù đồ sơn sự tình liền truyền khắp Cửu Châu. Nghe nói giết người tăng muốn khiêu chiến phủ đồ tháp chủ. Hai vị đại thuật sư chi gian quyết đấu, nhất định kinh thiên động địa. Nghe nói phủ cận thuật sĩ đều chạy tới phủ đồ sơn. Chúng ta cũng chạy nhanh đi, bằng không chậm liền phải hối hận cả đời. Một đợt lại một đợt tu sĩ chạy tới phủ đồ tháp, Tô Khinh Chu bên kia trước sau không có động tĩnh, Tô Họa đám người cũng trực tiếp đi trước phủ đồ sơn. Phủ đồ sơn hình dạng như hoa sen, từ một tòa núi lớn, 4 tòa phụ thuộc tiểu sơn tạo thành. Sơn nội đó là Nam Dương quận tiếng tăm vang dội nhất thành trì, Phù Đồ Thành. Phù Đồ bên trong thành một tòa Phù Đồ Tháp, trấn áp vô số yêu vật, là toàn bộ Nam Dương tiêu chí, cũng là Tô Thị tiêu chí. 4 người đến Phù Đồ Thành khi, liền thấy cửa thành tiền nhân mãn vì hoạn, Tô Thị võ giả nhóm biểu tình túc mục mà canh giữ ở cửa thành trước, một đội đội tuần tra võ giả cầm kiếm qua lại giao nhau tuần tra. Phù Đồ Thành vì nữ nhi tiết bế thành 1 tháng, người ngoài không được vào thành, Nam Dương quận cư dân cầm lộ dẫn vào thành. Tô Thị võ giả nhất biến cao giọng kêu, đem không có lộ dẫn người tất cả xua đuổi. Cửa thành trước càng là có 2 đội thuật sĩ trấn thủ, tưởng nháo sự nhìn những cái đó ăn mặc Tô Thị gia tộc trường bào thuật sĩ, chỉ phải xám xịt mà vớt cái mũi quay đầu lại, đóng quân ở ngoài thành không chịu rời đi. Tô Mặc sư huynh, ngoài thành đóng quân người càng ngày càng nhiều, có thể hay không sai lầm? Nếu là xua đuổi đóng quân thuật sĩ, chỉ sợ sẽ khiến cho Cửu Châu thế gia bất mãn, làm Tô gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu là bọn họ chế tạo hỗn loạn vào thành làm sao bây giờ? Gia chủ phân phó nhắm chặt cửa thành, không chuẩn giết người tăng tiến vào. Chúng ta vẫn là đi bẩm báo một chút gia chủ đi. Dẫn đầu tuổi trẻ thuật sư nhìn giống như trường xà giống nhau vào thành đội ngũ, đáy mắt đều là ưu quang, thiếu gia chủ nói, toàn bộ phù đồ thành cũng ngăn không được một cái đại thuật sư, chúng ta chỉ cần ngăn lại này đó tới xem náo nhiệt thuật sĩ là được, miễn cho bọn họ vào thành nhìn trộm gia tộc bí ẩn. Nếu là phát hiện họa thượng nam nữ, trực tiếp bỏ vào thành. Bọn họ là thiếu gia chủ bằng hữu, chịu mời tới tham gia nam dương nữ nhi tiết. Tô Mặc lấy ra một cái tơ lụa bức họa cuộn tròn, chỉ vào họa thượng tuổi trẻ nam nữ, lạnh giọng công đạo. Tốt nhất là càng loạn càng tốt, như thế Cửu Châu thế lực mới có thể thẩm thấu tiến phù đồ tháp, đánh vỡ kia một khối hủ bại nhà giam. Là, sư minh. Tô Mặc lại đây tuần tra một phen, ngay sau đó vào thành chờ đợi, hắn đã đợi mấy ngày, từ Tô Họa đám người bước vào Thiên Sơn trấn kia một khắc khởi, phù đồ thành liền thu được tin tức. Tính tính thời gian, không sai biệt lắm chính là này một hai ngày, trừ bỏ bọn họ không dám tới. Tuổi trẻ thuật sư ngồi ở cửa thành Lộ Thiên quán trà biên, trầm mặc chờ đợi. Yêu cầu lộ dẫn mới có thể tiến. Thôi Lăng Ca từ đội ngũ phía trước trở về, thấp giọng nói, ta lộng tới hai chương lộ dẫn, ta mặt rất nhiều người đều nhận thức, sẽ mặt khác nghĩ cách vào thành, Tô nương tử, ngươi cùng công tử đi vào trước. Tam ca, ta đây đâu, công tử ly ta không được. Quý tứ cấp chọc chọc mà nói. Thôi Lăng Ca liếc mắt nhìn hắn, chỉ có hai chương lộ dẫn, phù đồ thành cùng địa phương khác bất đồng. Thôi ra hoa 10 năm công phu mới mai phục này hai cái ám cọc. Này hai chương lộ dẫn vừa ra, kia hai cái ám cọc cũng bại lộ. Quý tứ nháy mắt héo. Tô Họa hơi hơi giật mình, thôi ra thế nhưng có thể đem ám cọc vùi vào phù đồ thành. Nàng không có tiếp ấn có phù đồ tháp đánh dấu lộ dẫn. Nhàn nhạt nói, ta vốn dĩ chính là phù đồ thành người, ta không cần lộ dẫn. Các ngươi cũng không cần, bởi vì các ngươi là bằng hữu của ta. Quý tứ cùng Thôi Lăng Ca kinh ngạc, nhìn thiếu nữ tinh xảo bình tĩnh khuôn mặt. Trong lòng hiện lên một cổ kỳ dị cảm giác, đột nhiên có thể minh bạch vì sao năm đó Tô Thanh Mục kiếm chọn Cửu Châu lúc sau, có được vô số người theo đuổi. Đó là một loại không sợ dũng khí, mà hiện tại loại này không sợ cũng xuất hiện ở Tô Họa trên người. Lấy sức của một người đối kháng một tòa thành, một tòa trấn man yêu vật phù đồ tháp, một cái thần bí đại thuật sư, làm người thản nhiên sinh kính. Sắc thật không cần lộ dẫn. Bên trong xe ngựa, Quý Hàn chấp vuốt ve trên cổ tay Phật Châu, nhàn nhạt nói. Sẽ không có người cản hoa hoa, Tô Khinh Chu nếu là điểm này bản lĩnh đều không có, cũng sẽ không đem hạc giấy truyền tới Thương Thành Sơn, nếu là Tô Nam Y hề truyền, kia càng sẽ không ngăn hoa hoa vào thành. Đối Nga, ta đây có phải hay không cũng có thể đi theo vào thành. Quý tứ khờ khạo mà ôm chặt trong lòng ngực côn sát, kia hắn liền không cần cùng lang quân tách ra. Thôi Lăng Ca gật đầu, ta đây trước thu hồi lộ dẫn, nếu là bị cản, lại nói. Phu đô thành thủ vệ hiệu suất cực cao, đợi không bao lâu. Liền đến phiên Tô Họa đám người. Cửa thành trước thuật sĩ thấy bên trong xe ngựa Tô Họa cùng Quý Hàn chấp, ánh mắt co rụt lại, theo bản năng mà sờ sờ trong tay háo tơ lụa bức họa cuộn tròn, ngay sau đó phất tay làm xe ngựa vào thành. Toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì giao lưu. Bốn người thông suốt mà vào thành, liền lộ dẫn đều không có dùng đến. Quý tứ có chút hưng phấn mà sờ sờ cái mũi, Thôi Lăng Ca mặt vô biểu tình, trước sau tiểu tâm cẩn thận mà đề phòng, nhẹ nhàng nhất ngược lại là Tô Họa cùng Quý Hàn chấp. Vào thành lúc sau, bên trong thành đều là tuần tra võ giả, bên trong thành sạch sẽ ngăn nắp, cây xanh thành bóng râm, cư dân an cư lạc nghiệp. Tô Họa nhìn về phía kia từng trường chất phát mặt, lộ ra năm tháng đường đá xanh, này đó đã từng đều là A Cha muốn bảo hộ hết thảy, sau lại chung cũng thành không. Xin hỏi là Tô Nương Tử cùng Quý Thế Tử sao? Thiếu gia chủ thỉnh chư vị đi trước chủ gia. Tuổi trẻ thuật sư từ Lộ Thiên quán trà biên đứng dậy, cầm kiếm mà đến, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm bên trong xe ngựa Tô Họa. Tại hạ Tô Thị Bảng Thị con cháu Tô Mặc. Thỉnh dẫn đường. Tô Họa lời ít mà ý nhiều gật đầu. Bên trong thành cấm chế xe ngựa chạy, chư vị mời theo ta tới. Tô Mặc ở phía trước dẫn đường. Tô Họa cùng Quý Hàn chấp xuống xe ngựa, bốn người theo Tô Mặc đi trước Tô gia, dọc theo đường đi không ít tuần tra võ giả nhìn thấy Tô Mặc đều được lễ, kỷ luật nghiêm minh, mắt nhìn thẳng. Phù Đô Thành là Cửu Châu nhất có kỷ luật nhất có pháp luật địa phương, cũng là nhất không có nhân tình vị địa phương, ở chỗ này. Phù đồ tháp chế định quy tắc cao hơn hết thảy. Chư vị là tưởng sấm phù đồ tháp sao? Tuổi trẻ sắc bén thuật sư đi thẳng vào vấn đề hỏi, một khắc đều không nghĩ chờ, bọn họ đã đợi rất nhiều năm. Chờ Tô Họa xuất hiện, là có quyết định này. Quý Hàn chấp lười biếng mà phe phẩy tức quạt lông, ánh mắt nơi đi đến, đã đem toàn bộ thành trì bố cục đại khái suy tính ra tới. Tô Mặc nếu như không nghe thấy, thẳng đến Tô Họa theo tiếng, siết chặt vỏ kiếm tay lúc này mới thoáng thả lỏng, tiếp tục nói, quý thế tử không đủ tư cách sấm phù đồ tháp, liền tính ngươi phía sau có đại thuật sư cũng không đủ tư cách, kia tòa tháp tuyệt không có thể từ người ngoài đẩy ngã. Nương tử nếu là muốn sấm tháp, cần hiểu biết tam điểm, một, đại thuật sư dưới nhập tháp hẳn phải chết, nhị, phù đồ tháp mỗi ba tầng có một cái bí ẩn an toàn khu, tam, 18 năm trước sự tình sẽ không tái diễn. 18 năm trước Tô thị máu chảy thành sông, bọn họ bậc cha chú thúc bá vô số người bị chết ở kia một hồi huyết tinh chân áp chung, cuối cùng trên mặt đất máu tươi bị cọ rửa sạch sẽ, thi cốt uy tuyết độ hàn quạ, hết thể giống như chưa phát sinh quá giống nhau, nhưng tổng còn có vị vong nhân dưới đáy lòng để lại thù hận hẳn giống. Sau đó bọn họ hài tử trưởng thành, thí dụ như Tô Khinh Chu, thí dụ như hắn, thí dụ như Tô Họa. Nghe nói 18 năm trước, Tô Thanh Mục tự thỉnh thoát ly Tô thị, huyết chiến 3 ngày chưa chết, mang theo một con linh hạc rời đi phủ đồ thành, 3 ngày sau, đã từng trợ giúp quá Tô Thanh Mục rời đi Tô thị các huynh đệ bị tàn sát hầu như không còn, máu chảy thành sông, đến tận đây phủ đồ tháp thoát ly Cửu Châu, bế thành mười mấy năm. Quý Hàn chấp nhìn về phía kia một tòa đứng ở vô số Tô thị nhân tâm tháp, cười nhạo một tiếng. Đẩy ngã phù đồ tháp dễ dàng, đẩy ngã nhân tâm trung sợ hãi lại khó. Kia tháp sinh ở bọn họ trong lòng. Năm đó Tô Thanh Mục quá mức nhân từ, mà hắn người theo đuổi nhóm rồi lại quá thiên chân, mới có thể nhất nhất chết ở Tô Nam Y Lìa trong tay. Nếu là hắn, chỉ sợ đã sớm phát động trình biến, tình nguyện hủy diệt tòa thành này, cũng quyết không cho phép có người uy hiếp đến hắn thê nữ an toàn. Tô Mặc thấy hắn thế nhưng có thể chuẩn xác nói ra 18 năm trước bản án cũ, sắc mặt khẽ biến, vị này quý thế tử quả nhiên rất có lai lịch. Khó trách thiếu gia chủ dặn dò hắn cẩn thận. Có người sấm tháp, có người sấm tháp. Cảnh báo tiếng chuông đột nhiên từ phù đồ tháp phương hướng truyền đến, Tô Mặc sắc mặt đột biến, vội vàng nói, phù đồ sơn có biến, ta muốn đi trước phù đồ tháp. Ta sẽ an bài người đưa các ngươi đi chủ gia. Một tiếng uy nghiêm hổ gầm thanh từ phù đồ tháp phương hướng truyền đến, cùng với mọ thanh, A Di Đà Phật, Tô Nam Ý Điề, người xưa tới chơi, ngươi còn muốn co đầu rút cổ ở nho nhỏ yêu tháp nội sao? Giết người tăng. Tô Mặc đồng tử co rụt lại. Nguyên lai là viện quân, chúng ta trực tiếp đi phù đồ tháp, chấm liền đoạt không đến hảo vị trí. Quý Hàn chấp đáy mắt u quang đại thịnh, khóe môi gợi lên một mặt tà khí tươi cười. Đi. Tô Họa nhanh chóng quyết định. Nàng chỉ là tới sâm tháp, chuyện khác cùng nàng không quan hệ, đến nỗi có thấy hay không Tô Khinh Chu cũng không quan trọng. Viện quân. Giết người tăng là bọn họ viện quân. Tô Mặc nội tâm hoảng hốt, cắn răng nói, các ngươi đi theo ta, cơ hội chỉ này một lần. Lần này sấm tháp không thành công liền lại vô lần thứ hai cơ hội. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, bọn họ đã không kịp tinh tế hồi chủ gia thương nghị, tinh tế bố trí. Tô Mặc hướng tới bốn người phù đồ tháp phương hướng chạy như bay mà đi. Trên núi tiếng chuông chứng minh, mỗi cách một đoạn đường liền có một cái chướng ngại vật trên đường, kim đao giáp sắt võ giả cùng thuật sĩ mang theo âm trầm mặt nạ tầng tầng thủ vệ. Tô Mặc cầm lệnh bài mang theo bọn họ một tầng tầng mà xông vào. Tô Họa nhìn này nghiêm ngặt bố trí, âm thầm kinh hãi. Khó trách Tô Mặc nói cơ hội chỉ có một lần. Này đó đều là phù đồ tháp thủ tháp người, là 18 năm trước huyết tinh chấn áp lúc sau, trước gia chủ tự mình chọn lựa bồi dưỡng, thiếu gia chủ không thể hoàn toàn khống chế này đó thủ tháp người, ta lệnh bài chỉ lần đầu tiên hữu hiệu. Tô Mặc lời ít mà ý nhiều mà giải thích, một khi bị phát hiện, hắn cũng sẽ lập tức bị tộc quy xử trí. Tới rồi, một tòa thật lớn 9 tầng thạch tháp chậm rãi xuất hiện ở mọi người tầm mắt nội, phù đồ tháp trước. Một cái áo xám áo cà sa lão hòa thượng ngồi ở phù đồ tháp trước, bên cạnh người thình lình đi theo một con thân hình thật lớn trong núi hổ. Kia linh hổ ném động cái đuôi, gõ vang tháp trước cự trùng, gõ suốt 18 hạ mới ngừng lại, sau đó bàn hạ thân tử, ngồi ở lão hòa thượng bên cạnh người. Tô Họa thấy kia hòa thượng bên cạnh người còn có một đạo hồng y dị như lửa thon dài thân ảnh, hơi hơi kinh hỉ, Tiêu Thiểu. Chương 55.055 hôm nay ta liền đẩy bình này tòa yêu tháp. Phù đồ tháp trước. Tiêu Thiểu sải bước mà đi tới, nhìn mấy tháng không thấy Tô Họa, nhịn không được duỗi tay vuốt nàng búi tóc, nghiến răng nghiến lợi nói, ta truyền như vậy nhiều hạc giấy cho ngươi, ngươi thế nhưng một con không có hồi ta, tiểu không lương tâm. Tô Họa bị gặp lại vui sướng hướng hôn đầu, vuốt bị hắn mơn trớn búi tóc, con mắt cười nói, ta sẽ không truyền hạc giấy. Một bên quý thế tử chủ tớ hai người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi thế nhưng đến bây giờ đều sẽ không truyền hạc giấy sao? Thật là buồn đã chết. Cũng không biết ngươi là như thế nào đánh bại Vương Sơ Nguyệt, trở thành Cửu Châu đệ nhất nữ thuật sư. Tiêu Thiểu ngoài miệng mắng buồn, trong giọng nói lại tràn đầy đắc ý cùng kiêu ngạo. Đi, ta mang ngươi trông thấy ta thúc thúc. Ngươi thúc thúc. Tô Họa nhìn về phía ngồi ở tháp trước nhắm mắt niệm kinh giết người tăng, hơi kinh hãi. Tiêu Thiểu lôi kéo Tô Họa tiến lên, thấp giọng nói, thúc thúc, đây là bằng hữu của ta, Tô Họa. Lão hòa thượng mở to mắt, từ ái mà hướng về phía Tô Họa gật gật đầu, ta từ chùa Hàn Giang trên dưới tới, một đường nghe được tiểu hữu sự tích, không nghĩ tới có duyên thấy thượng một mặt. Tô Họa thấy hắn khuôn mặt giàn ua, Tiêu Thiểu cư nhiên kêu hắn thúc thúc, này tuổi tác tựa hồ không khớp, bất quá như cũ hành lễ nói, gặp qua đại sư. Giết người tăng lắc lắc đầu, làm như nhìn ra nàng nghi hoặc, khàn khàn nói, nhân tâm nếu là giàn ua, đó là lao thụ khô ra, tội nhân họ Lư, nhân thời trẻ phạm phải sát nghiệt quá nặng, không mặt mũi nào quy y hệ Phật môn, chỉ là một cái Phật môn ngoại quét rác người thôi. Nương tử liền theo Thiểu Nhi kêu ta một tiếng Lư thúc thúc đi. Là, Lư thúc thúc. Tô Họa thấy hắn cùng đồn đãi bất đồng, nghĩ đến Tiêu Thiểu nhất ghét cái ác như kẻ thù, chỉ sợ năm đó Lư ra sự tình có khác cẩn tình. Nay một đường đi tới, nàng cũng dần dần minh bạch, thế gian việc, tuyệt đối không thể đơn giản dựa hắc bạch đúng sai tới phân chia. Họa Họa, ngươi tới phủ đồ tháp làm cái gì? Tiêu Thiểu sắc mặt hơi ngưng, có phải hay không Quý Hàn chấp lửa dối ngươi tới? Tiêu Thiểu nhìn về phía một bên ung dung hoa quý quý thế tử, nội tâm cảnh giác, hảo một cái thâm tàng bất lộ Quý Hàn chấp, phía trước thật là coi thường hắn, không chỉ có đem Thôi Lăng Ca Thu làm dưới trướng, càng là thuyết phục Hương Ước đại giam đi trước Bắc Hoang, làm hắn thúc thúc xuống núi tới bán mạng. Trước đây thượng kinh phát sinh đủ loại tất nhiên đều có vị này quý thế tử bóng dáng. Một cái không thông thuật pháp ma ốm, lại bất động thần sắc mà quấy Cửu Châu phong vân. Hán, muốn làm cái gì? Quý Hàn chấp phong nhã cười, Tiêu đại nhân có phải hay không đối quý mô có chút hiểu lầm. Xem ở tiệt hắn 20 chỉ hạc giấy phân thượng, thả khách khí một ít. Thiếu nhi, không được vô lễ, là ta chính mình muốn cùng đại giam xuống núi, cùng vị này lang quân không quan hệ. Lão hòa thượng nhìn thoáng qua Quý Hàn chấp, tầm mắt lướt qua hắn bề ngoài, nhìn đến càng sâu địa phương, hơi kinh hãi, như là thấy được một tòa sâu không thấy đáy vực sâu nội toàn táng vô số oan hồn xương khô. Rất nhiều năm trước hắn từng gặp được quá một cái mắt mù bí thuật sư, người nọ mắt không thể thấy, lại hành động tự nhiên, không thể tu hành, quanh thân hơi thở khủng bố như vậy, cũng là cái dạng này cảm giác. Lão hòa thượng A-di-đà Phật một tiếng, nói vậy Hương Ước đại giam vẫn chưa nhìn thấy sau khi thành niên Quý Hàn chấp, nếu không cũng sẽ không kéo nửa thanh chôn nhập hoàng thổ thân mình thỉnh hắn như vậy phế nhân xuống núi. Cũng thế, hôm nay liền đoán mệnh tang phù đồ tháp, cũng có thể nói là vì chính mình chỗ tội. Tô Họa thấy hắn hiểu lầm Quý Hàn chấp, vội vàng nói, Tiêu Thiểu, cùng Quý Hàn chấp không quan hệ, là ta muốn tới sấm phù đồ tháp, ngươi tới làm cái gì? Sấm tháp. Tiêu Thiểu tươi cười cứng lại, không thể tưởng tượng mà giữ chặt Tô Họa, ngươi điên rồi không thành. Một đám đều phải đi tìm cái chết. Hắn thúc thúc là, Tô Họa cũng là, đương nhiên, hắn cũng là. Tô Họa không có điên. Mong rằng tư chủ đại nhân không cần mưu toan ngăn trở, đây là chúng ta Tô ra sự tình. Vẫn luôn chờ ở một bên Tô Mặc ra tiếng nói. Tô ra sự tình. Tiêu Thiểu chuyến này này đây cá nhân thân phận cùng đi thúc thúc tiến đến Nam Dương, che chắn trừ yêu tư rất nhiều tin tức, dọc theo đường đi chỉ nghe nói Tô Họa được thí kiếm đại hội đệ nhất, không biết thân thế nàng. Nàng là Tô Thị trước thiếu gia chủ Tô Thanh Mục nữ nhi, nàng tới sấm tháp thiên kinh địa nghĩa. Vội vàng tới rồi Tô Khinh Chu từ hạc giấy thượng rơi xuống. Vẻ mặt kích động mà nhìn Tô Họa, thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, ngươi nên kêu ta một tiếng ca ca. Bị trục xuất gia tộc tội nhân chi nữ, không xứng làm ta Tô ra người. Một đạo lanh khốc giọng nữ tử phù đồ tháp nội truyền ra tới, mang theo khủng bố đại thuật sư uy áp, vang vọng phù đồ tháp, thuyền nhẹ, ngươi cũng dám mang người ngoài tới phù đồ tháp, làm cản. Một đạo đáng sợ kiếm ý đánh út về phía cô thuyền nhẹ sinh sôi đón đỡ xuống dưới, phun ra một búng máu, tái nhợt bất khuất mà nói, gia chủ. Nàng là Tô Thanh Mục nữ nhi. Tô Thanh Mục đã sớm bị gia tộc xóa tên. Tô Họa đầy người máu toàn lạnh, nghe quen thuộc lạnh băng thanh âm, cả người run rẩy, là nàng, là thanh âm này, Tô Nam Ý Điệ. Là nàng hủy hoại Hào Sơn hết thảy, giết nàng mẹ, cầm tù nàng A Cha, đem năm ấy 7 tuổi chính mình vứt xác Hào Sơn đáy vực. Màu xám đạo bào hư ảnh từ phù đồ tháp nội hiện ra tới, người tới ngồi xếp bằng ngồi ở tuyết quạ đen thượng, ánh mắt như điện mà nhìn về phía Tô Họa. Tô Họa chỉ cảm thấy một đạo sát khí nghiền áp mà đến, trong lòng dùng mình, vận chuyển tâm đèn chi lực, chỉ thấy giết người tăng gõ vang ngõ, hóa giải kia đạo sát khí, già nua nói, Tô Nam Ý Điệ, ngươi liền chính mình trong tộc vãn bối đều có thể xuống tay, chớ trách năm đó lừa gạt chúng ta Phạm Dương Lư Thị giúp ngươi tru sát linh vật. Ta chỉ giết nên sát người, nàng đáng chết, các ngươi Lư Thị cũng nên chết. Lư Hòa Thượng, chính ngươi một đêm thành ma, tru sát ngàn danh tộc nhân, dẫn tới ngươi Phạm Dương Lư Thị diệt tộc, có gì mặt mũi tới nói ta? Tô Nam Y cười lạnh mà ra tiếng. Ai nói Phạm Dương Lư Thị diệt tộc, ta thúc thúc tồn tại, ta cũng còn sống. Tô Nam Y hề, Lư Thị liền không tính diệt tộc. Tiêu Thiểu trong tay khô mục đằng hóa thành muôn vàn xanh biếc dây đằng, cắm rễ với ngầm, dũng cảm kêu lên. Phạm Dương Tiêu Thiểu tiến đến khiêu chiến đại thuật sư Tô Nam Y hề. một cái thuật sư cũng vội vàng đi tìm cái chết. Tô Nam Y Lìa làm như nghe được thiên đại chê cười, ngươi cũng xứng khiêu chiến ta, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ, các ngươi Phạm Dương người vẫn là sớm chút lăn xuống sân đi, còn có thể sống lâu mấy năm. Tô Nam Y Lìa lạnh băng mà nhìn chăm chú vào Tô Họa, màu xám đạo bào hạ năm ngón tay gắt gao nắm chặt khởi, là năm đó cái kia nghiệt chủng, nàng cùng cái kia linh vật lớn lên có 7 phần tương tự, mặt mày cực kỳ giống Tô Thanh Mục, không người biết hiểu Tô Nam Y Lìa nội tâm chấn động, cái này nghiệt chủng như thế nào sẽ tồn tại? Sao có thể? Nàng lúc ấy rõ ràng chặt đức khí, bị nàng bỏ xuống vạn trượng vực sâu. A Di Đà Phật, ta thả nhìn xem nhiều năm không thấy, ngươi hay không bước ra kia một bước. Lão hòa thượng A Di Đà Phật một tiếng, mỏ gõ lại mau lại ổn, tức khắc một đám Phật âm tự phủ từ mõ nội nhảy ra, dệt thành một chương rậm rạp Phật âm trí võng, đem phủ đồ tháp bao phủ. Toàn bộ phủ đồ thành, bao gồm đóng quân ở ngoài thành những thuật sĩ tất cả đều nghe được mãn sơn mõ thành. Là giết người tăng khiêu chiến Tô Nam Y Lìa. Hai vị đại thuật sư so đấu, ai sẽ thắng? Giết người tăng đi, hắn đã từng giận dữ chu sát ngàn người, là thật đánh thật Diêm Vương sống. Nhưng Tô Nam Ý Lìa được xưng chưa từng bại tích, năm đó khiêu chiến Vân Thủy Chân Nhân cũng không có bị thua, thật đúng là khó mà nói. Mọi người sôi nổi véo ra một con hạt giấy, nhảy lên hạt giấy, xa xa quan chiến. Phù đồ tháp thượng, Tô Nam Ý Lìa hư ảnh cười lạnh nói, Lư Hòa Thượng, ta đây hôm nay liền trước chẳng ngươi, lại thanh lý môn hộ, khoảnh khắc nhiệt chủng. Vô số kiếm quang từ phù đồ tháp nội bay ra, chém về phía Phật Âm Đại Võng, vô tình kiếm vừa ra, toàn bộ phù đồ tháp đều ẩn ẩn chấn động lên, vô số yêu vật phát ra thê lương tiếng kêu, ánh mặt trời ảm đạm, yêu khí tràn ngập toàn bộ phù đồ thành. Tô Họa chỉ cảm thấy tháp nội chấn áp hàng ngàn hàng vạn yêu vật tiếng kêu có thể phá nhân tâm cảnh, tức khắc sắc mặt khẽ biến, năm ngón tay gắt gao tích cóc hẩn, nhìn về phía Tô Khinh Chu. Tô Khinh Chu bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, đem cổ tay háo một khối lưu quang thạch đưa cho nàng. Hạ giọng nói, tháp đế. Không người biết hiểu, phù đồ tháp đế chôn vô số Tô thị người xương khô, cầm tù năm đó Tô thị thiếu gia chủ, Cửu Châu nhất dung cảm không kềm chế được thuật sư Tô Thanh Mục. Đây cũng là phụ thân hắn gắt gao bảo vệ cho bí mật, nhưng phụ thân không biết, hắn đã sớm phát hiện bí mật này. Hắn thừa dịp Tô Nam Ý rìa ra ngoài, trước sau phái 10 cái tâm phúc nhập tháp, tất cả táng thân phù đồ tháp, chỉ có cái này lưu quang thạch, cùng với bên trong người sống tiếng hít thở. Phù đồ tháp nội trấn áp người sống. Vẫn là bọn họ Tô thị hậu nhân, này quả thật là trên đời này tốt nhất cười sự tình, hắn không biết như vậy gia tộc có thể đi hướng nơi nào, là vực sâu sao. Vẫn là vạn kiếp bất phục hắc ám. Tô Khinh Chu hai mắt đỏ đậm, phù đồ tháp chấn áp trước nay đều không phải yêu vật, mà là Tô thị gia tộc, là sinh hoạt ở trong thành mỗi người. Bọn họ đều là tòa tháp này tù nhân. Năm đó bọn họ cũng từng có quá một lần hy vọng. Mẹ nói, lúc ấy vẫn là thiếu gia chủ Tô Thanh Mục đề nghị đẩy ngã phù đồ tháp. Phù đồ tháp tồn tại chúng có một ngày sẽ làm nhân tâm thành ma, biến thành yêu vật, đồng thời cấm bắt giữ linh vật, ngự linh, tu sĩ hẳn là tu tự thân đức hạnh thiện ác, mới có thể khám phá trường sinh đại đạo. Lúc ấy trong tộc hưởng ứng giả thật nhiều, sau lại toàn lọt vào huyết tinh trấn áp. Ngươi xâm tháp, ta thủ thành. Ngắn ngủn 6 tự, tự tự đều là hắn quyết tâm cùng thấy chết không sờn hứa hẹn. Tô Họa nếu là xâm tháp thất bại, kia hắn cùng những cái đó Tô thị nhi lang tiêu ra máu chiến rốt cuộc, lấy bọn họ huyết tới đánh thức tộc nhân thức tỉnh. Tô Họa nắm kia khối lưu quang thạch, lòng bàn tay nóng lên, đầu ngón tay vận dụng một tia tâm đèn chi lực, chỉ thấy lưu quang thạch nội truyền đến vô số yêu vật tiếng kêu, ồn ào trong thanh âm có một đạo tử khí trầm trầm nghẹn ngào thanh, đường xảo. Tô Họa cả người run lên, trong tay lưu quang thạch hóa thành lưu quang, biến mất ở lòng bàn tay, nàng vành mắt đỏ lên, muốn đi chảo, chỉ bắt được điểm điểm ánh mặt trời. Nàng xoay người, không có lại xem Tô Khinh Chu liếc mắt một cái, hắc bạch phân minh đôi mắt đỏ lên mà nhìn về phía nửa chôn vào lòng đất phù đồ tháp. Lạnh lùng kêu lên, Tiểu Thanh Nhu. Dấu ở mây mù lúc sau ngũ cấp đỉnh Tiểu Thanh Nhu hưng phấn mà mu một tiếng, ném cái đuôi, dẫm lên đám mây chạy xuống tới, vui mừng mà chạy đến Tô Họa trước mặt, lấy lòng mà dùng hỏa hồng sắc sừng châu cọ cọ tay nàng tâm. Tô Họa nhìn về phía phù đồ tháp thượng hư ảnh, tay cầm thư sinh kiếm, lạnh lùng nói, Tô Nam Ý Điệ, hôm nay ta liền đẩy bình ngươi này tòa yêu tháp. Nàng nhất kiếm phá vỡ phù đồ tháp kết giới nhập khẩu, ngồi ở Tiểu Thanh Nhu bối thượng, nhảy vào phù đồ tháp nội. Tô Nam Y cười lạnh một tiếng, thấy nàng nhập tháp, đảo cũng không ngăn cản, khiến cho phủ đồ tháp nội yêu vật uống quang nàng huyết, ăn sạch nàng thịt, bọn họ một nhà ba người cũng coi như là chôn tới rồi cùng nhau. Hoa Hoa, Tô Họa động tác quá nhanh, Tiêu Thiểu sắc mặt khẽ biến, đang muốn theo sau, thấy thúc thúc sắc mặt hôi bại, chỉ chần chờ mấy giây, kết giới nhập khẩu đã đóng lại. Tô Họa đâu? Một đường nhanh như điện chớp, trung quy vẫn là chậm một bước tạo phong giao từ hạc giấy thượng rơi xuống, sắc mặt hơi trầm xuống hỏi. Nhập phù đồ tháp. Thôi Lăng Ca hít sâu, cuối cùng một giây đồng hồ, công tử cũng theo đi vào, hắn chưa kịp. Chương 56056 Trấn Tháp Đại Yêu. Phù đồ tháp nội, yêu khí tràn ngập, Tô Họa tiến tháp, tháp nội sở hữu yêu vật ngửi được hơi thở của người sống, nháy mắt liền an tĩnh lại, một mảnh nhiếp người tinh mịch. Tô Họa cảm ứng được vô số song lạnh băng huyết tinh tầm mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm nàng. Khu khu trầm thấp ho khan tiếng vang lên, hỗn loạn tiểu thanh nhu ăn đau tiếng kêu. Mu. Ăn đau tiểu thanh nhu nhảy dựng lên, phát ra gầm lên giận dữ. Nhân loại đáng chết, suýt nữa nắm đoạn hắn cái đuôi. Chính mình theo vào tới liền tính, vì cái gì còn muốn trang. Nó ở 10 dặm ngoại đều có thể ngửi được trên người hắn đáng sợ hơi thở. Quý Hàn chấp. Ngươi như thế nào vào được? Tô Họa kinh sợ. Không cẩn thận bị con trâu này mang vào được. Quý Hàn chấp ghét bỏ mà ném ra trên tay như cái đuôi, huy tay háo quét khai bên cạnh người sương mù yêu khí, đôi mắt sâu thẳm mà nhìn về phía trong bóng đêm. Tiểu thanh như. Nơi đây nguy hiểm, người theo sát ta. Tô Họa mặt mày lạnh băng, nhổ xuống thái dương cái châm cài đầu, hóa thành trong tay kiếm, lôi kéo Quý Hàn chấp, tìm kiếm đi thông tiếp theo tầng nhập khẩu. Phù đồ tháp nội có 9 tầng, càng đi hạ càng nguy hiểm, trước mắt là tầng thứ nhất. Tháp nội trấn áp yêu vật đều là tam cấp yêu vật, đối bọn họ còn cấu không thành uy hiếp. Quý Hàn chấp thủ đoạn bị nàng giữ chặt, đôi mắt một thâm, trở tay nắm lấy tay nàng, lười nhắc mà lên tiếng, phóng xuất ra số căn con rối ti, du tẩu ở tầng thứ nhất tháp nội. Tô Khinh Chu theo như ngươi nói cái gì? Quý Hàn chấp huy tay háo xua tan yêu vật. Nói ta A Cha ở tháp đế, bất quá ta A Cha là Tô thị con cháu, cái kia lưu quang thạch thượng thanh âm có lẽ là phúc khắc, mặc kệ như thế nào, này tháp trung quy là muốn đẩy ngã. Tô Họa mặt mày xuất hiện ra một cổ lạnh lẽo, vận dụng tâm đèn chi lực đem góc tường một con yêu vật câu tới. Đừng giết ta, đừng giết ta, giấu ở yêu vụ bên trong một con mỹ yêu bị Tô Họa câu trụ, sợ tới mức run bần bật, hóa thành một cái chát song kế đáng yêu thiếu nữ, chân trần nổi tại không trung, nhu nhược động lòng người mà nhìn về phía Quý Hàn chấp. Là thuật sư hơi thở, còn có bí thuật sư hơi thở. Nhân vật như vậy như thế nào sẽ bị kia lao yêu bà bắt tới phủ đồ tháp? Quý Hàn chấp cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay bắn ra. Một cây con rối ti liền gắt gao mà quấn quanh ở nàng trên cổ, nho nhỏ mỹ yêu cũng dám đối hắn thi triển mỹ thuật. Mỹ yêu sắc mặt trắng bệnh, hét lên một tiếng, ta không dám, cũng không dám nữa, tỷ tỷ cứu ta có thể nói cho ngươi phủ đồ tháp nội an toàn chỗ. An toàn chỗ? Tô Họa đôi mắt chợt lóe, là Tô Mặc nói mỗi 3 tầng một cái an toàn chỗ sao? Tỷ tỷ cũng là bị kia lão yêu bà trộm tới sao? Phủ đồ tháp cộng 9 tầng, mỗi 3 tầng liền có một cái nhưng cung thuật sĩ nghỉ ngơi trận pháp. Sở hữu yêu vật còn không thể nào vào được, trước kia lão yêu bà mỗi cách một đoạn thời gian liền phái thuật sĩ tiến vào tàn sát một lần yêu vật, tháp nội yêu vật đối thuật sĩ hận thấu xương, các ngươi xuất hiện ở chỗ này nhất định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ta có thể mang các ngươi đi an toàn địa phương. Tiểu mỹ yêu nói đáng thương hề hề mà nhìn về phía Tô Họa, kia bí thuật sư thái đáng sợ, mị hoặc không được, vẫn là cái này nữ thuật sư thoạt nhìn tương đối không như vậy đáng sợ. Dẫn đường. Quý Hàn chấp lãnh đạm mở miệng. Tiểu mỹ yêu run run một chút, vội vàng mang theo hai người, một yêu một linh đi trước tiếp theo tầng. Tô Họa thấy tháp nội yêu vụ tràn ngập, trên vách đá nơi nơi đều là vết máu cùng bị mài mòn chân yêu phụ chú, thân ở hoàn cảnh như vậy, 15 phút liền cảm thấy khó chịu, nếu là A Cha thật sự ở nguy hiểm nhất tháp đế, kia này 8 năm hắn rốt cuộc là như thế nào lại đây, còn có mẹ còn sống sao? Nàng vẫn luôn không dám đi tưởng vấn đề này. Phù đồ tháp nội có bao nhiêu yêu vật, nhiều ít linh vật. Tiểu mỹ yêu run run rẩy rẩy mà nói, ta chỉ ở trên cùng 3 tầng du đãng, không rõ ràng lắm phía dưới tình huống, bất quá ta nghe nói, tháp đế trấn áp thuật sĩ cùng linh vật, mỗi đến đêm trăng tròn, lao yêu bà liền sẽ đóng cửa tháp nội sở hữu trấn áp phù chú, đại yêu nhóm đều sẽ đi tháp đế săn mồi, ăn linh vật huyết cùng thuật sĩ thịt. Thấy Tô Họa cùng Quý Hàn chấp sắc mặt lạnh băng, tiểu mỹ yêu vội vàng nói, lợi hại đại yêu nhóm đều bị trấn áp ở dưới 3 tầng, các ngươi tu vi cường đại, chỉ cần trốn đi, liền sẽ không có việc gì. Tiểu mỹ yêu nói liếc mắt một cái đi theo phía sau huy phong lấm lấm tiểu thanh như cùng với lông xù xù tam vĩ tiểu linh hồ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tổ hợp, yêu, linh, thuật sĩ cùng bí thuật sư tổ hợp. Thật là kỳ quái. Tháp đế có thuật sĩ. Tô Họa thanh âm đều có chút phát run, nắm chặt trong tay kiếm. Có đi, kỳ thật ta cũng không có chính mắt gặp qua, nghe nói thực đáng sợ, chỉ có đêm trăng tròn, đại yêu nhóm mới dám đi tháp đế. Tiểu mỹ yêu nói chỉ vào phía trước vách đá nói. Nơi đó chính là đi thông tiếp theo tầng nhập khẩu, này đó nhập khẩu mỗi cái canh giờ đều sẽ biến hóa vị trí, không có ta dẫn đường, các ngươi tìm thật nhiều thiên cũng không tất tìm được đâu. Là ngũ hành bắt quái trận, mỗi cái canh giờ đối ứng 12 cái phương vị nhập khẩu, chỉ cần thí ra một cái phương vị, liền có thể suy tính ra mỗi ngày nhập khẩu vị trí. Quý Hàn chấp lấy ra tước quạt lông, thong thả ung dung mà nói. Tiểu mỹ yêu ngẩn ngơ, thu hồi sở hữu tiểu tâm tư, nơm nớp lo sợ mà dẫm lên dưới chân một khối địa phương, tức khắc tháp nội truyền đến ầm vang tiếng vang, Tô Họa đám người dưới chân địa phương bắt đầu trầm xuống, đảo mắt liền tiến vào phù đồ tháp tầng thứ hai. Tầng thứ hai yêu vụ so tầng thứ nhất còn nồng đậm, một chút tới, tiểu thanh mưu liền phát ra mù tiếng hô, tránh ở chỗ tối như hổ rình mồi yêu vật nhóm tức khắc làm điều thú trạng tàng ra. Trong nháy mắt phù đồ nội yêu vật đều biết được vào được một cái ngũ cấp đỉnh đại yêu, một cái bí thuật sư, một cái thuật sư còn có một con tiểu linh vật, tu vi thiện, nhát gan tất cả đều co đầu rút cổ tới rồi chính mình địa bàn, không dám rôi đầu khắp nơi tìm hiểu. Chỉ có một ít gan lớn cùng với tầng dưới chốt đại yêu nhóm ngao ngoe dục dịch. Có tiểu thanh lưu kinh sợ, Tô Họa đám người hưu kinh vô hiểm mà tiến vào tầng thứ ba. Tỷ tỷ, các ngươi không đi an toàn khu sao? Tiểu mị yêu thấy Tô Họa cùng Quý Hàn chấp tiếp tục tìm đi thông tiếp theo tầng nhập khẩu, tức khắc dại ra trụ, phía dưới đều là tứ cấp ngũ cấp đại yêu, còn có kia chỉ đáng sợ tồn tại, bọn họ đều không sợ sao? Ai nói cho ngươi, chúng ta là tới tìm an toàn khu, dẫn đường, đi thứ 9 tầng. Tô Họa đầu ngón tay thoán khởi một cổ phong, đem yêu vụ xé rách thổi tan, lộ ra phía trước lộ tới. Thứ 9 tầng. Tiểu mị yêu sắc mặt trắng bệnh, liên tục lùi về phía sau, ta không dám đi, nơi đó có đại yêu. Hôm nay chúng ta đó là tới sát đại yêu, đẩy phù đồ tháp, tiểu yêu vật, ngươi không nghĩ đi ra ngoài sao. Quý Hàn chấp đầu ngón tay con rối ti buộc chặt, phát ra tử vong uy hiếp. Ta đi, ta đi. Tiểu mị yêu lại kinh lại sợ, ta mang các ngươi đi tìm bóng đẻ yêu, hắn đi qua thứ 9 tầng, chỉ cần cho nổi hắn muốn đổ vật, hắn sẽ mang các ngươi đi thứ 9 tầng. Tô Họa cùng Quý Hàn chấp liếc nhau, càng đi hạ đi, tháp nội yêu vật uy áp liền càng cường, bọn họ ẩn ẩn cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại ngủ đông trong bóng đêm, thứ 9 tầng chỉ sợ còn có mặt khác cái gì tồn tại. Các ngươi muốn đi phủ đồ tháp thứ 9 tầng. Một đạo quỷ quệt thanh âm ở yêu vụ trung vang lên, Tô Họa chỉ cảm thấy gió yêu ma từng trận, đến xương hàn khí xâm nhập mà đến. Hừ. Quý Hàn chấp cười lạnh một tiếng, chém ra mấy đạo con rối ti, đem yêu vụ trung vô ảnh vô hình bóng đẻ yêu đóng đinh trên mặt đất. Bóng đẻ yêu phát ra thê lương tiếng kêu, bí thuật sư. Tiểu mị yêu, ngươi cũng dám mang bí thuật sư tới tìm ta. Nó không sinh bất tử, chính là bóng đẻ biến thành, liền tính Tô Nam Y Y đều không thể giết hắn, duy độc bí thuật sư ngoài ý muốn, bí thuật sư tu chính là bí thuật, nhất am hiểu kết ngộng, là nó khắc tinh. Bí thuật sư. Tô Họa cả người chấn động, nhìn về phía Quý Hàn chấp, đối phương màu trà đồng tử sâu thẳm, bằng phẳng mà đem một đoàn bóng dáng câu tới, bóp chặt bóng dáng cổ, lười biếng nói, trước kia lưu lạc chúng yêu nơi thời điểm, có cái người mù khóc lóc cầu muốn thu ta vì đồ đệ, ta cùng hắn lung tung học hai ngày, nguyên lai kia người mù là bí thuật sư. Phảng phất bí thuật sư tùy ý có thể thấy được, không gì hiếm lạ. Tô Họa không kịp nghĩ nhiều, cảm thấy mỗi người đều có chính mình bảo mệnh át chủ bài không phải cái gì đại sự, nhưng là thấy hắn nhẹ nhàng liền câu ở không chỗ không ở bóng đệ yêu, lại ẩn ẩn cảm thấy quái quái. Ngươi như vậy yêu, ta ở chúng yêu nơi thấy nhiều, mang chúng ta đi thứ 9 tầng. Quý Hàn chấp buông ra kia chỉ bóng đẻ muốn, chỉ là trên tay con rối ti lại gắt gao mà bóp chặt nó hết hầu. Ta đi, ta mang các ngươi đi. Biết được Quý Hàn chấp đến từ chúng yêu nơi, bóng đẻ yêu hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, mà tiểu mỹ yêu càng là xúc ở một bên, đại khí không dám đứng ra. Chúng yêu nơi, kia chính là yêu vật thánh địa, truyền thuyết nơi đó tụ tập vô số đại yêu, bọn họ này đó xa xôi địa phương tiểu yêu đều là không có đi qua, bọn họ thế nhưng từ chúng yêu nơi tồn tại ra tới.